hắn đã lòng nóng như lửa đốt. Thử ở chung quanh tìm dưới, Hạ Tân cơ hồ là gặp người liền hỏi. Rốt cuộc hỏi, Hiểu Huyên xem ra giống như là uống say dáng vẻ, mơ mơ màng màng, bị cái kia song đuôi ngựa nữ sinh phủ lên một chiếc xe, lái đi. Bị lái xe đưa đi. Hiện tại qua 15 phút, đối phương khả năng đã tại 10 km ra địa phương. Đây quả thực làm cho Hạ Tân tuyệt vọng. Chu vi chỉ có vô số đếm không hết dòng người ở xuyên toa, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, nhưng, này náo nhiệt, với hắn cũng không có quan hệ gì. Hắn chỉ cầu có thể chứng kiến Trúc Hiểu Huyên liếc mắt. Đúng lúc này, điện thoại di động một hồi rung động, nhắc nhở hắn, có tin nhắn ngắn tới. Hạ Tân mở điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện là Trúc Hiểu Huyên gửi tới tin nhắn ngắn. Thông chi Trúc Tiền Sơn, 12 trong 4 giờ chuẩn bị hai cái ức, tới chuộc đồ nữ nhi của hắn, bằng không, chờ đấy thu thập nữ nhi của nàng gì cô ta. Hạ Tân không nhịn được cắn khẩu truy môi, vẫn cắn môi xuất huyết, mới miễn cưỡng tìm về chút lạnh tĩnh. Quả nhiên là thế này phải không? Trông coi rõ ràng mắt sáng, có vẻ mặt hoạt bát nụ cười, bình dị gần gũi, cũng không khoe khoang hàng hiệu Hiểu Huyên, người rất nhiều thời gian đều sẽ quên mất, nàng cũng là một đại tài chủ nữ nhi. Nhà hắn kiểu Âu Châu biệt thự, đều cùng bách hóa cao ốc không lớn bao nhiêu rồi, cả ngọn núi, đều là bọn hắn nhà lãnh địa riêng, liền có thể tưởng tượng được, nhà bọn họ là nhiều có tiền. Hạ Tân không phải xa cầu những người khác cái gì, cũng chưa từng nghĩ, dựa vào cùng Hiểu Huyên quan hệ, đi Trúc gia vay tiền gì gì đó, trước mặc kệ thành công tính có bao nhiêu, một là, biết bị người xem không dạy nổi, hai là, cái này cũng rất ảnh hưởng sự quan hệ giữa hai người. Hắn giao người nhất quán chính là như vậy, mặc kệ bần cùng vẫn là phú quý, mặc kệ cao quý vẫn là đê tiện, thân phận đối phương bao nhiêu, đều không có quan hệ gì với hắn, bằng hữu liền là bằng hữu, tỉ như, Vương Vân Trung, dù cho lúc đó biết người này không đơn giản, Hạ Tân cũng không để ý chút nào, bởi vì, hắn trước sau như một nguyên tắc là, hắn kết giao bằng hữu giao là người này, không phải là đối phương gia đình, phụ mẫu, quan hệ. Vì vậy, Hạ Tân cũng thường thường không để mắt đến đối phương gia đình. Rõ ràng là chính mình mang Hiểu Huyên đi ra đùa, nếu như Hiểu Huyên xảy ra chuyện lời nói, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hạ Tân tâm đã loạn thành nhất đoàn. Trong đầu hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư, trước sau như một lãnh tĩnh, trầm ổn như nước, sớm bị hắn ném ra. Đến, lên chín tầng mây đi. Hắn căn bản không biện pháp tỉnh táo lại. Hắn hiện tại thật hối hận, vừa mới chính mình sẽ không nên hành động theo cảm tình, đi trên lầu tìm cái gì giam không thất nhân, nếu như không phải là mình ly khai, bỏ lại Hiểu Huyên một người, đối phương cũng sẽ không có cơ hội hạ thủ. Làm sao bây giờ? Tự mình một người khẳng định không được, đừng nói tìm không được người, coi như tìm được người, cũng căn bản không rõ ràng lắm đối phương cụ thể có mấy người, trên người lại mang vũ khí gì, tự có nguy hiểm coi như, cái này rất dễ dàng hại Hiểu Huyên. Gọi điện thoại cho Hiểu Huyên phụ thân, Trúc Tiền Sơn. Bất kể thế nào bị nhục mạ cũng tốt, Hạ Tân cũng có thể gánh chịu. Có thể, giao tiền vô dụng, theo công tác thống kê, dù cho giao tiền, tên bắt cóc giết con tin suất cũng cao tới 90. Hạ Tân đầu tiên nghĩ tới biện pháp, chính là gọi điện thoại cho Vương Vân Trung, tên kia thoạt nhìn cả nhỗng, nhưng làm lên sự tỉnh tới không chút nào qua loa, cảm giác nếu như cầu lời của hắn, hắn nhất định rất cam tâm tình nguyện giúp một tay. Thậm chí biết tỏa máy bay chạy tới. Hơn nữa, nếu như thân phận của hắn, thật nói với hắn giống nhau tôn quý, có chín thành khả năng, có thể đem Hiểu Huyên bình yên vô sự cứu ra. Nhưng, đồng thời cũng bày tỏ, chính mình phải cùng đối phương hợp tác rồi, đối phương giúp mình cứu Hiểu Huyên người lớn như vậy tình, căn bản là không trả nổi. Chính mình rất dễ dàng sẽ chịu người chế trụ. Không đúng, cái này lúc này là lúc nào rồi rồi, sự tình đã lửa xém lông mày, vì sao còn có võ thuật suy nghĩ chính mình. Mình rốt cuộc là có nhiều ích kỷ a. Mỗi giây dưa một phút đồng hồ, cũng không biết Hiểu Huyên sẽ phải chịu như thế nào đối đãi đâu. Dù sao, Hiểu Huyên xinh đẹp như vậy hoạt bát đáng yêu, nếu như đến cái thấy sắc khởi ý. Hạ Tân không dám nghĩ tiếp nữa. Hạ Tân cảm giác mình thế nào cũng không sao cả, chỉ cần có thể cứu Hiểu Huyên trở về, cũng không sao cả. Thẳng đến Hạ Tân chọn chúng Vương Vân trong dây số, chuẩn bị đẩy tới thời điểm, lại ngạnh sinh sinh đích thu lại, hắn cũng không phải sợ Vương Vân Trung biết cầm mình tại sao dạng. Hắn là lo lắng, làm cho Vương Vân Trung biết mình đối với người bên người nhìn chúng, về sau, Vương Vân Trung, có thể sẽ cầm Hiểu Huyên, thậm chí cầm người bên cạnh mình uy hiếp chính mình. Hạ Tân không chút nghi ngờ đối phương phải làm như vậy. Đến lúc đó thật là mới ra ổ sói, lại rơi vào miệng cọp rồi. Tìm Vương Vân Trung xuất thủ, nay chỉ có thể là sau cùng không có biện pháp biện pháp. Như vậy, chỉ còn lại, Hạ Loan Loan rồi, đây là một người thần thần bí bí, Hạ Tân cũng đoán không ra, nàng rốt cuộc có bao nhiêu khả năng người. Hạ Tân thậm chí không rõ ràng lắm nàng năng lực hạn mức cao nhất là bao nhiêu, hạn cuối lại là bao nhiêu. Tuy là trước đây Vương Vân Trung nói Hạ Loan Loan là đang dối gạt chính mình tại lợi dụng chính mình, Hạ Loan Loan còn nói Vương Vân Trung là đang dối gạt chính mình, đang lợi dụng chính mình, nhưng, Hạ Tân trực giác được, Hạ Loan Loan càng đáng giá tin tưởng. Dù cho, nàng ngay từ đầu tới nhà, chính là vì lừa gạt mình. Chỉ là trực giác mà thôi. So với Vương Vân Trung cái này không biết sâu cạn vực sâu, hắn càng muốn đi tìm Hạ Loan Loan. Hạ Tân vẫn là bấm Hạ Loan Loan điện thoại di động, khoảng chừng vang lên 7,8 dưới, Hạ Loan Loan rốt cục tiếp điện thoại di động. Sau đó thấp giọng nhỏ giọng hỏi, chuyện gì, ngược lại nhất định lại là có chuyện có sẽ nghĩ tới tìm ta sai bảo a. Bình thường thời gian mà nói, mấy tháng cũng không thấy đích thực sẽ có một điện thoại. Ngậy! Hạ Tân nhất thời có chút xấu hổ, thật đúng là như vậy. Sau đó, từ trong điện thoại di động loáng thoáng truyền tới một giọng nữ, ngươi quỷ quỷ túy túy với ai thông điện thoại đâu. Hạ Loan Loan lập tức nói lại, mắc mớ gì tới ngươi, luyện chữ của ngươi đi. Sau đó là ba một cái tiếng đóng cửa vang lên. Từ trong điện thoại di động tiếp tục truyền đến Hạ Loan Loan thanh âm sâu kín, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Hạ Tân mới vừa muốn nói chuyện, từ bên cạnh hắn vừa may đường qua một cái người, một con tóc xanh, ôm bạn gái của nàng, cười híp mắt đi tới. Lâm Vi Khiếp xanh xanh hỏi, ngươi muốn ăn chút gì không sao? Trần Thanh liền hắc hắc cười không ngừng, ta chỉ muốn ăn ngươi. Ngươi chán ghét. Hai người đả tình mạ tiếu vừa may đi ngang qua Hạ Tân bên người. Cũng để cho Hạ Tân nhớ tới, ở cuối cùng trạm kiểm soát, Trần Thành tùy ý nói câu, hiện tại không dám hôn, chờ ngươi muốn hôn thời điểm, khả năng liền không có cơ hội a. Hạ Tân sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Trần Thành đi tới, trong điện thoại truyền đến Hạ Loan Loan thúc giục hỏi rõ, uy, chuyện gì, ngươi nhưng lại nói a, uy, nghe được sao? Kỳ thực, không có chuyện gì, liền muốn hỏi một chút ngươi ăn xong không có. A, ngươi đặc biệt gọi điện thoại qua đây, liền vì hỏi cái này. Đúng vậy. Hạ Tân sảng khoái trả lời, ăn là rất trọng yếu a. Hạ Loan Loan sửng sốt một lát có nhỏ giọng trả lời. Ăn là ăn rồi, chỉ ăn một chút bánh ngọt, mới tới đầu bếp, làm gì đó thật là khó ăn, đồ hữu kỳ biểu, mùi vị đều rất bình thường, còn không có ta mình làm ăn ngon đâu. Nhớ được ăn cơm thật ngon, cũng đói bụng. Ân, ta liền cúp trước a, cái này treo. Còn có việc sao? Không có, đã không có. Hạ Tân cúp điện thoại, thật nhanh hướng về Trần Thành chạy tới. Chương 845, vợ chồng son. Hạ Tân chạy đến Trần Thành phía sau, tự tay muốn dựng Trần Thành bả vai. Nhãn nhìn hắn tay, sẽ dựng đến đối phương bả vai thời điểm, liền thấy Trần Thành bỗng nhiên xoay người, thật nhanh xuất thủ, bắt lại Hạ Tân cổ tay. Đối phương cái này có điểm giống bản năng phản ứng. Hai người đều rõ ràng sửng sốt một chút. Là ngươi? Trần Thành nghi ngờ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân gật đầu, là ta. Chuyện gì? Trần Thành hỏi. Hạ Tân thủ hỏi trước câu. Hai chúng ta không có co xung đột lợi ích đúng vậy. Ân, ngươi đang nói cái gì ngốc nói rất hay giống như ta biết ngươi tựa như. Không có việc gì, như vậy tốt nhất. Hạ Tân gật gật đầu nói, hỏi ngươi chuyện này, ngươi chớ để ý, nếu như không được là không được. Chuyện gì? Trần Thanh ngẹo đầu, mặt coi thường nhìn Hạ Tân, không rõ Hạ Tân tìm hắn có thể có chuyện gì. Hạ Tân cắn răng nói, nếu như, thuê làm ngươi một ngày, cần bao nhiêu tiền? A, Trần Thanh bị kinh động. Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi vừa mới, nói cái gì? Hạ Tân chỉ phải lại một lần nữa một lần. Thuê làm ta. Trần Thành suýt chút nữa không có bật cười, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao buồn cười chê cười. Lại có thể có người hỏi hắn, thuê làm hắn bao nhiêu tiền, mình đã thành bị tùy ý thuê dong binh rồi không? Ui ui, cái này cũng quá xem thường người a. Trần Thành chẳng đáng cười, sau đó quét mắt Hạ Tân chu vi, từ Hạ Tân khẩn trương nhìn chăm chú vào trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấu không thích hợp, nhìn lại bên người hắn cô gái kia không thấy, hắn miễn cưỡng có thể đoán được một chút. Trần Thanh nở nụ cười, ngươi làm sao, sẽ nghĩ tới thuê làm ta. Hạ Tân mới vừa muốn mở miệng, Trần Thanh lại đưa tay ngăn lại, quên đi, ta cũng đoán được. Không đủ người thông minh, nhưng là sống không được lâu đâu. Hắn không phải cho là mình đặc biệt thông minh, nhưng, vẫn có chút thông minh. Hắn vừa mới ở mật thất chỉ làm hai chuyện, một là thuận tay dạy dỗ dưới cái kia tạm bao, đương nhiên. Voi sẽ không đi cùng con kiến quyết tâm, cho nên, hắn chỉ là dạy dỗ nho nhỏ lại đối phương. Hai là không cẩn thận đem bộ kia quyền lực chắc thí khí làm hư, hắn còn thật không phải cố ý, ngay từ đầu tùy tiện đánh mấy quyền, toàn bộ là thất bại, quá nhẹ, sau đó không cẩn thận liền xuất thủ nặng một chút, ai biết bộ kia nát vụn cơ khí, chịu tải năng lực quá kém, một quyền đều chịu không nổi. Bị tiểu tử này nhìn ra được không, nhãn lực không tệ a. Đương nhiên, thông thường, hắn sẽ không quản Hạ Tân đâu. Hạ Tân đối với hắn mà nói, bất quá là một không liên quan người qua đường mà thôi. Hắn đi ra, chính là tới đi dạo một chút, vui đùa một chút, đương nhiên, đi ra lúc chơi đùa, bên người có người bạn gái liền càng vui vẻ hơn rồi. Khó có được tới Giang Nam loại này nghỉ phép hưu nhàn địa phương, đương nhiên muốn chơi thống thống khoái khoái. Nhưng, không biết vì sao, tiểu tử trước mắt này, cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Người khả năng, không nghĩ qua là cũng sẽ bị bề ngoài của hắn cho lừa gạt, cảm thấy, hắn chính là một phổ thông người qua đường mà thôi. Nhưng, liền thời gian ngắn như vậy tiếp xúc, lấy Trần Thành cái này độc đáo, sắc bén ánh mắt, đã rõ ràng cảm giác được, Hạ Tân trên người có khác hẳn với thường nhân địa phương. Thật muốn gọi hắn nói, hắn cũng nói không nên lời. Nhưng, hắn có thể nói khẳng định, tiểu tử trước mắt này, không là người bình thường. Cho nên, hắn đối với Hạ Tân, rất có hứng thú. Giống như là, ra đi du lúc chơi đùa, đụng phải có ý cảnh vật, có ý ăn vặt, có ý người, hắn cũng có hảo hảo vui đùa một chút. Mà Hạ Tân, là thuộc về, có ý người một nhóm. Hắn cảm thấy người này thật có đảm lượng, lần đầu tiên gặp mặt, xem ra thực lực của chính mình, thậm chí không phải biết mình nguồn gốc, cư nhiên liền dám nói khoác mà không biết ngượng chạy tới nói, muốn thuê mướn mình. Thậm chí, hắn đối với Hạ Tân hứng thú, vượt qua, đối với hắn nữ nhân bên cạnh hứng thú. Cái này là quá khứ từ chưa từng có tình huống. Hắn thậm chí từ chưa từng nghĩ, có một ngày chính mình sẽ đối với một người nam nhân, so với mỹ nữ bên cạnh cảm thấy hứng thú hơn. Mỹ nữ tùy thời có thể sẽ tìm, nhưng loại này không phải bình thường nhân, có thể sẽ rất khó. Cho nên, Trần Thành hướng về phía bên cạnh Lâm Vi nói rằng, bà bối, ngươi trước đi trước mặt nhà hàng giúp ta điểm phần mì xào. Phi, ta không muốn ăn nữa mì xào rồi, tùy ý gọi điểm cái gì a, ta lập tức tới ngay. Lâm Vi nghi ngờ liếc nhìn Hạ Tân, không đủ trời sinh tính có chút khiếp đảm nàng, cũng không nói gì nhiều, gật đầu, liền cao hứng đáp ứng rồi, vậy ta chờ ngươi. Tốt. Trần Thành rất rộng rãi đang ở Lâm Vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, thẹn thùng Lâm Vi thật nhanh trốn. Mắt thấy Lâm Vi thật nhanh chạy mất, Trần Thành mới một lần nữa nhìn phía Hạ Tân nói, chuyện gì? Về bên cạnh ngươi cái kia mắt to mỹ mi sao? Hạ Tân cau mày, trương liếu trương truy, lại thu lại, ta. Ngươi có thể đáp ứng trước sao? Ta chỉ là một học sinh nghèo, cho nên, quá đắt nói, ta khả năng không trả nổi. Trần Thành nở nụ cười, có cái gì không thể nói, nhìn ngươi gấp thành như vậy, cũng không thể là bởi vì lấy chồng ở công viên đi rời ra à, vậy ngươi cũng nên tìm cảnh sát thúc thúc, không nên tìm ta à. Người sẽ không bị trói lại à? Hạ Tân biểu tình ngạc nhiên, không nghĩ tới bị người cho đoán được. Đi, một ngày. Thì tùy 10 vạn a. Hạ Tân không nhịn được thở một hơi lãnh khí, một ngày 10 vạn, cái này cần là công việc gì a? Hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác, hắn tuyển trạch tin tưởng Trần Thành cái này chỉ vào một đầu chắt nhãn tóc xanh, thưởng thức quái dị nam nhân. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác được người trước mắt này rất lợi hại, đặc biệt lợi hại, tựa như... Không phải muốn tìm một giống người, đại khái là chỉ có trong ngộng, tên kỳ quái nữ thầy thuốc rồi. Luôn cảm thấy những người này trên người có đồng dạng mùi vị, đều có một loại đặc thù tài hoa. Bởi vì lúc đó cái kia nữ thầy thuốc, cũng đem hắn từ gần chết sát biên giới cứu trở về, thậm chí lúc đó cả bệnh viện đều thuốc thủ vô sách. Như vậy hiện tại, cái này Trần Thành. Cho nên, Hạ Tân có sẽ buông tha Hạ Loan Loan, tìm đến Trần Thành. Còn có một chút nguyên nhân là, lúc đó Trần Thành hảo tâm khuyên nhủ nói câu kia, hiện tại không thân. Về sau khả năng muốn hôn đều không có cơ hội, đây không phải là người có máu lạnh biết nói, đây thật ra là một loại thuận miệng khuyên nhủ. Cho nên, Hạ Tân mới phát giác được hắn biết hỗ trợ. Hiện tại cũng không có cái gì có thể do dự. Hạ Tân cắn răng một cái, phía trong lòng đang dỉ máu, nói rằng, 20 vạn, ta gặp chuyện không may đừng lo, chỉ phải đem nàng an toàn cứu trở về là tốt rồi, cứu được ta trả tiền, không cứu được sẽ không tiền. Trần Thành từ trên xuống dưới quan sát Hạ Tân một phen nói, ha ha, quá đã. Ta biết cô gái kia rất có tiền, nhưng nhìn ngươi, thấy thế nào cũng không giống có tiền dáng vẻ, ngoan độc à. Đi, ta tiếp rồi. Trần Thành biểu tình trên mặt, tựa như là con nít lại lấy được cái gì mới lạ món đồ chơi, vui vẻ nguy. Đương nhiên, về điểm này tiền hắn kỳ thực hoàn toàn không để vào mắt, hắn nhìn trong mắt, là Hạ Tân cái này nhân loại. Đụng tới chuyện đùa nữa nha. Vừa đi vừa nói chuyện A. Hai người bước nhanh hướng phía công viên bên ngoài đi tới. Trần Thành biết tình hình bên dưới huống hồ. Sau đó, một tay nâng cầm lên, cau mày, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói, hai người kia là giặc cướp à? Dạng như hai người, cư nhiên cũng có thể làm giặc cướp. Hai người bọn họ sao rồi? Hạ Tân khó hiểu. Không phải, không có gì, nghe, là đem người mê đảo, sau đó hai người bắt đi, sau đó lái xe mang tới bí ẩn địa điểm giấu kín, lại tầm đòi tiền chuộc, chín thành tình huống, là lấy rồi tiền chuộc giết con tin, dù sao. Cướp loại này có thể thuận tay xuất ra 200 triệu thương gia, liền an toàn thả con người toàn vẹn, thương gia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa, trả lại con tin, rất có thể cảnh sát gì gì đó, từ con tin trên người lục soát bọn họ manh mối, chứng kiến tướng mạo, nghe được. Mục đích, hoặc là tóc tê e giờ ạt nạ gì gì đó, lộ ham phương pháp có rất nhiều, thả người chất trở về, đơn giản là lấy tánh mạng mình nói đùa. Đủ thông minh, thì sẽ biết giết con tin, lập tức bỏ trốn mới là sáng suốt nhất cách làm. Đây cũng chính là Hạ Tân lo lắng. Sau đó, còn có một vấn đề, bọn họ vì sao không thông biết người ta phụ thân, mà tuyển trạch thông chi ngươi, ngươi chỉ là nam bằng hữu mà thôi đem, hai người các ngươi còn không kết hôn, chia gia sản cũng không được chia trên người ngươi à, ta không cảm thấy tìm ngươi, có thể so với tìm nàng ba thuận tiện. Hơn nữa, bình thường mà nói, nam nữ giao du, ngươi biết nữ bằng hữu điện thoại, có thể không nhất định biết nữ bằng hữu ba nàng dãy số à, hắn tìm ngươi, ngươi muốn không biết dãy số, không phải xong đời, mà trong tay hắn đã có điện thoại di động, trực tiếp gọi cho ba nàng, không phải dễ dàng hơn sao. Hạ Tân vừa mới hoảng hồn, cái này mới phản ứng được, nếu là tìm Trúc Tiền Sơn đòi tiền chuộc, vậy tại sao gửi nhắn tin cho mình? Hắn thật chưa thấy qua, bắt cóc tống tiền không tìm người nhà, mà tìm bạn bè trai gái. Có phải hay không là bởi vì, ba nàng dãy số không gọi được đâu? Điều này cũng đúng có khả năng. Trần Thanh cười cười, trong lòng kỳ thực đã có định luận. Thầm nghĩ, trong đó, tất có gạt, bởi vì tên bắt cóc mục đích, cũng không phải là, cha nàng A. Quên đi, chúng ta trực tiếp tìm đương sự hỏi một chút sẽ biết. Tìm đương sự? Làm sao tìm được? Không phải, đã biết số điện thoại di động rồi không? Ân. Chương 846, tìm người. Hai người tìm góc đường một cái bí ẩn góc dừng lại. Trần Thanh nói, trước tìm ra giặc cướp vị trí A. Làm sao tìm được? Hạ Tân nhưng lại biết, trên TV cảnh sát là có thể thông qua điện thoại một ít vô tuyến trang bị, tra được đối phương gọi điện thoại phương vị. Điều này sẽ đưa đến thông minh một chút giặc cướp, thông thường sẽ chọn tìm một công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại. Bất quá, rất đáng tiếc, đầu năm nay, đã không có gì công cộng buồng điện thoại rồi. Trần Thanh cười cười, móc ra hắn điện thoại di động của mình, giải tỏa sau đó, thật nhanh thao tác dưới, cũng cảm giác ngón tay của hắn, mau phảng phất chỉ có thể nhìn được hư ảnh, cũng không biết hắn xoa bóp chút gì. Liền đem điện thoại di động đưa cho Hạ Tân, gọi điện thoại cho giặc cướp sẽ biết. Tận lực kéo dài thời gian, bảo trì trò chuyện ở một phút ở trên, thời gian càng lâu, tỷ số chính xác càng cao. Hạ Tân còn thật không biết, hiện tại có cái gì điện thoại di động cụ bị loại này tinh chuẩn chức năng xác định vị trí. Không phải đều là một cái phương vị đại khái, nhất tinh chuẩn cũng chính là cái đó thành phố A. Hắn đầu tiên quan sát điện thoại di động, bề ngoài chính là một bộ màu trắng trí năng máy móc, bất quá không có phần bài. Phát hiện không phải là quả táo tam tinh, cũng không phải mị tộc tiểu mễ, điện thoại di động này căn bản cũng không có phần bài. Hạ Tân cũng không lãng phí thời gian nữa, trong đầu xoay sở dưới tìm từ, trực tiếp liền hiểu huyên dãy số gọi tới. Trần Thanh còn lại là, thêm vào cho điện thoại di động bên ngoài tiếp một cái ống nghe điện thoại, để cho hai người đều có thể nghe được thanh âm. Ở điện thoại vang lên khoảng chừng 5,6 dưới sau đó, bị người nhận rồi. Làm cái gì? Không phải để cho ngươi nhanh tìm chút tiền sân sao? Còn là nói ngươi không muốn cô bé này mệnh. Chuyên tới là một cái rõ ràng trải qua đổi giọng nặng nghề giọng điện tử. Hạ Tân hít sâu một hơi nói, ta. Trước phải nghe hiểu huyên thanh âm, bảo đảm nàng bình an vô sự. Ngươi cũng không có bản điều kiện tư cách. Chỉ là nghe một cái thanh âm, yêu cầu này không quá phận A. Ai biết các ngươi có hay không đối với nàng thế nào. Nếu như, các ngươi dám đả thương nàng một sợi tóc, không chỉ có một phân tiền cũng không chiếm được, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đối phương dừng một chút sau đó, có kiên quyết trả lời, không được, có thể ra điều kiện, chỉ có chúng ta, ngươi, chỉ cần đi tìm Trúc Tiền Sơn, nói cho hắn biết nữ nhi của hắn ở trên tay chúng ta, làm cho hắn giao tiền chuộc người là được, nếu không, hừ hừ, hắn biết nữ nhi của hắn sẽ bị thế nào, nhanh lên đi, ta đám huynh đệ này, ta có thể sắp không quản được rồi. Cảm giác đối phương muốn treo, Hạ Tân chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Trần Thành, tận lực kéo dài trò chuyện thời gian. Chờ đã, coi như chuẩn bị xong tiền. Vậy phải thế nào thay người đâu? Tổng không đến mức chúng ta đem tiền giao cho các ngươi, còn không thấy đến người A. Đây không phải là ngươi nên lo lắng sự tình, cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi, nhiệm vụ của ngươi chính là phụ trách thông chi Trúc Tiền Sơn là được, còn giữ lại, không có quan hệ gì với ngươi rồi. Đã như vậy, vậy tại sao các ngươi không phải chính mình thông chi hắn đâu? Ha ha, đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, thảm cùng tiến đến, đối với ngươi không có chỗ tốt, đủ thông minh, thông chi nhóm người sau. Liền mau trốn rất xa à, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi trói lại hiểu huyền, còn dám nói chuyện không liên quan đến ta. Hạ Tân có thể nói lời nói nhảm hơi nhiều, làm cho bọn cướp nổi lên lòng nghi ngờ. Ân, làm sao cảm giác ngươi đang kéo dài thời gian, ngươi chẳng lẽ báo cảnh sát ta, ngươi là thật nhớ nàng chết là à. Hạ Tân trong lòng giật mình, không có, ta đương nhiên sẽ không như thế ngốc. Vậy tốt nhất, ta không ngại thành thật hắn nói cho ngươi biết, chúng ta có huynh đệ tại giám thị ngươi, dám báo cảnh sát nói, ngươi lập tức là có thể thu được thi cốt rồi. Được rồi, ta sẽ không nói thêm nữa, kế tiếp, chỉ cho ta gọi điện thoại cho ngươi, không cho phép ngươi lại chủ động liên hệ ta. Đối phương nói xong trực tiếp cúp điện thoại, tắt điện thoại. Hạ Tân còn lại là cảnh giác tả hữu, phía sau nhìn một chút, muốn tìm là ai ở giám thị mình. Hạ Tân lòng rất loạn, cũng rất sốt ruột nóng, bởi vì hắn rất lo lắng Hiểu Huyên. Bình tĩnh một chút. Trần Thành Kỳ quái nở nụ cười, quả nhiên, người thông minh đến đâu, gặp phải người bên cạnh gặp chuyện không may, cũng không tỉnh táo được sao. Hắn rõ ràng cho thấy ở hù ngươi, nếu quả thật có người giám thị theo dõi chúng ta, hắn thì sẽ biết ngươi không có báo nguy, hắn ngay từ đầu thì tại sao hoài nghi đâu. Không cảm thấy hắn lời của mình, đã tự mâu thuẫn rồi không, ngẫm lại cũng minh bạch chưa. Dường như, thật đúng là cái lý này. Hạ Tân vẫn còn có chút lo lắng hỏi, hắn, có thể hay không, coi ngươi là thành cảnh sát. Cảnh sát có thể nhiễm tóc sao? Trần Thanh mỉm cười chỉ mình một đầu nổi bật tóc xanh, yên tâm đi, không có ai theo dõi. Bởi vì không ai có thể theo dõi ta. Trần Thành tự tin tiếp nhận Hạ Tân điện thoại di động, thuận tay xoa bóp vài cái, bên vô vừa nói, tuy là phái người giám thị đối phương hướng đi, thời khắc nắm giữ tình báo là một lựa chọn tốt, nhưng chớ đem hết thể cảnh sát cũng làm thành ăn không ngồi rồi, nếu như phái người bị bắt, gió kia hiểm liền quá, rất dễ dàng cũng sẽ bị moi ra một đống lớn tình báo, cùng con bài chưa lật. Nếu như phái không biết chuyện, chưa quen biết, lại rất dễ dàng xuất hiện làm phản, cho nên, loại này nguy hiểm cao. Thấp hồi báo sự tình, thông thường bọn cấp không biết làm, đủ thông minh, bọn họ liền phải biết tính chờ cơ hội, đi tới cắn một cái ở con mồi bỏ chạy. Trần Thành đang khi nói chuyện, trên điện thoại di động liền xuất hiện một bộ 3 chiều bản đồ. Trên bản đồ có cái điểm đỏ, ước đoán liền là mới vừa định vị vị trí. Ngươi xem, tìm người chính là đơn giản như vậy. Hạ Tân cũng nhìn xuống, phát hiện cái này điểm đỏ vị trí, trải qua không ngừng mở rộng, cuối cùng liền định vị ở tại công viên bên cạnh, rất gần địa phương. Công viên. Hạ Tân gương mặt hoang mang, bọn họ chẳng lẽ cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ta. Ai biết được, nói không chừng vì phòng ngừa truy tung, đang tốt ngồi ở trong xe gọi điện thoại, đánh xong liền chạy đâu. Nếu là như vậy, dây kia tầm liền gãy hết. Mà lại gọi điện thoại tới, muốn cho định vị chính xác hơn chút, cũng chỉ bỏ vào, điện thoại ngài gọi đã tắt máy nêu lên. Trần Thành tùy tiện đi tới một cái sạp nhỏ phiên chỗ, mua 2 bộ lớn thái dương kính mắt, lại mua 2 cái mũ, cho 2 người đội. Thuận tiện mua cái giá rẻ xóa tung áo khoác ném cho Hạ Tân. Đem ngươi áo khoác ném. Hạ Tân đội thái dương kính mắt, mũ, thay đổi món xóa tung áo khoác che khuất hình thể sau đó, hướng về phía cái gương nhìn một chút, phát hiện, ngay cả mình đều nhanh không nhận ra mình. Ngươi bình thường làm loại sự tình này sao? Hạ Tân hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Trần Thành cũng không trả lời. Hai người duyên điện thoại di động bản đồ vị trí, một đường bước nhanh tới. Phát hiện mục đích, là một cái nhà 7 tầng cao đại lâu. Trần Thành tùy tiện tìm người qua đường hỏi một chút, sẽ biết, đây là công viên bảo an đại lâu. Phụ trách bảo an quản lý công tác. Hơn nữa, người bình thường cũng không cho vào. Hai người liền rất xa ẩn nút, quan sát bảo an đại lâu tình huống. Sẽ có chút an ninh tiến xuất xuất, thỉnh thoảng cũng sẽ có xe cộ tiến xuất xuất, thoạt nhìn là công viên lãnh đạo cao cấp, trừ cái đó ra, nhìn không thấy cái gì thứ hữu dụng. Nhưng có thể khẳng định là, nếu như nơi đây không cho phép người bình thường tiến nhập, như vậy, vừa mới thông điện thoại đổi giọng nam nhân, rất có thể chính là chỗ này an ninh rồi, hoặc là công viên cao tầng, bất quá, cao tầng biết bắt cóc tống tiền sao. Trần Thanh mỉm cười, chính mình ăn khối kẹo cao su, sau đó đưa cho Hạ Tân một cái kẹo cao su, theo miệng hỏi. Bình tĩnh một chút, ngươi cảm thấy. Tiếp theo nên làm gì? Hạ Tân lột mở kẹo cao su, nỗ lực ăn kẹo cao su để cho mình lánh tĩnh tâm tình. Bất quá, lập tức bị Trần Thanh nở nụ cười, như thế ngây thơ. Người khác chuyển cho vật của ngươi, ngươi cũng dám tùy tiện ăn. Nhất là kẹo cao su, khả nhạc loại vật này. Hạ Tân cũng là dừng một chút, mới phản ứng được, cố giải thích câu, ta đây là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Trần Thành suy cười một tiếng, cũng không nói nhiều, hỏi, ngươi cảm thấy, là tình huống gì? Loại thứ nhất, có khả năng, nơi này là bọn cướp đại bản doanh, tất cả mọi người là địch nhân, khả năng này thấp nhất. Loại thứ hai, có khả năng, nơi này an ninh, có nào đó mấy người tham dự trói người bị bọn họ trói ở bên trong, chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất, có thể thuận miệng nói là, chính mình uống say biểu mội gì đó, qua đây ngủ mở giấc. Loại thứ ba khả năng, nơi đây vẹn vẹn có 1-2 tên bắt cóc đồng bọn, người đã mất, bọn họ dựa vào nơi này đồng bọn liên lạc, chính là có an ninh phối hợp, mới có thể làm cho bọn cướp ở công viên, phương tiện trói người. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Trần Thành thái độ cho Hạ Tân cảm giác, không giống như là đang cứu người, cảm giác với hắn mà nói, đây chỉ là một trò chơi nhỏ. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, chúng ta nghĩ biện pháp chui vào, hôn đến bên trong giam không thất, điều tra một giờ trước ghi hình, nhìn lúc đó nơi này ra vào tình huống, vận khí tốt, nói không chừng, có thể vỗ tới bọn họ đỡ hiểu huyền đi vào tình huống, tuy là có khả năng rất thấp. Hạ Tân nói xong nhìn về phía Trần Thành. Bất quá, Trần Thành cũng không trả lời hắn, mà là phản vấn Hạ Tân, ngươi vì sao không thông biết cái kia Trúc Tiền Sơn, phàm là có tiền, thuộc hạ sẽ không điểm sạch sẽ, nhân ra khả năng so với ngươi càng có biện pháp cũng khó nói, hơn nữa, thông báo xong hắn, chờ hắn xử lý chính là, ngươi coi như là làm xong ngươi chuyện nên làm rồi, có thể yên tâm thoải mái không quan tâm không phải sao. Ngươi một người học sinh bình thường, so với dính vào loại sự tình này, không đếm xỉa đến không phải đơn giản hơn, càng sáng suốt sao. Đây cũng không phải là năng lực của ngươi cai chuyện, nếu như ra chút ngoài ý muốn. Ha ha, mỹ nữ có thể sẽ tìm, mệnh có thể chỉ có một cái. Phía sau tự nhiên không cần nói cũng biết. Hạ Tân thậm chí không chút do dự nào, trả lời như đinh chém sát, xin lỗi, không đếm xỉa đến là có ý gì, ta không hiểu à, nếu là ta mang nàng đi ra chơi, liền an toàn hơn đem nàng mang về, những thứ khác, chờ ta trở về lo lắng nữa à, còn như thông chi bá phụ, luôn cảm thấy như vậy đối với hiểu huyền mà nói biết nguy hiểm hơn. Ngươi cũng nói, giao tiền giết con tin suất rất cao à. Nếu như đến bước thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ làm như vậy. Trần Thành mỉm cười, nhướng lông mày một cái, được rồi, ta hiểu được. Hắn cảm giác hứng thú không phải cái này vụ án bắt cóc, chỉ là Hạ Tân cái này nhân loại mà thôi. Chương 847, không phải rất trọng yếu. Mới vẫn là lần đầu tiên từng trải loại sự tình này, có chút khẩn trương, toàn thân ở nóng lên, bất quá, nhai cái này kẹo cao su sau đó, phát hiện mình tỉnh táo rất nhiều. Ngược lại là có thể bắt đầu suy tư. Như vậy, đợi lát nữa có xe lại lái ra, chúng ta đi ngăn lại hắn, mặc kệ dùng phương pháp gì, ta đều muốn buộc hắn đem xe trở về nữa, chúng ta liền trà trộn trong xe, hôn đến trong lầu đi, phòng ngừa bị quản chế chứng kiến, rất có thể trong phòng theo dõi, có người của bọn họ. Ý tưởng không sai, bất quá, không cần phiền toái như vậy. Ân, hơi chút quan sát, ta đã biết chu vi an ninh tuần tra lộ tuyến. Trần Thánh rất tự tin cười, nói câu, đi theo ta. Liền mang theo Hạ Tân đi vòng qua nhà này lầu phía sau. Nhà này lầu là bị tường vây vây quanh, trên tường rào bên là lan can, thoạt nhìn có thể từ trên lan can leo lên. Bỏ lan can. Hạ Tân ở trong trường học nhưng lại bình thường bỏ lan can ra vào. Ngươi nghĩ bị điện thành vịt nướng sao? Trần Thành lại mang Hạ Tân tìm biết, tìm được một cái khóa đơn phiến cửa sắt. Thoạt nhìn là rất cũ kỹ cửa sắt rồi, hơn nữa còn là bị từ bên trong khóa trái. Chờ ta dưới. Sau đó ở Hạ Tân trong tầm mắt liền thấy Trần Thành lui về phía sau mấy bước, chỉ dùng 3 bước chạy lấy đà, đạp tường vây, một bước, hai bước, một bước cuối cùng nương một cái trên tường rào bên một chỗ khe hở, dùng sức dẫm lên một cái, đạp một cái, vương lỏng liền nhảy qua lan can. Thân thể tựa như nhảy lên không chim én vậy, liên ý cả củ rủ không có đụng tới mở điện lan can. Sau đó vững vàng ở bên trong rơi xuống đất. Hạ Tân cũng không nhịn được cảm thán, người này có kinh người nhảy lực. Cảm giác so với cái kia NBA cầu thủ muốn nhảy mánh sinh ra. Sau đó từ bên trong truyền đến vài tiếng xích sắt vang động thanh âm. Ở một phút sau đó, đơn này phiến cửa sắt đã bị Trần Thành kéo ra. Hạ Tân thật nhanh tránh vào. Trần Thành liền nhanh chóng đem thiết cửa đóng lại, một lần nữa cuốn lên xích sắt, nhưng cũng không khóa trên. Bất quá, xa nhìn qua, giống như là đã khóa lại giống nhau, đoán chừng là để cho tiện đợi lát nữa lại lén lút trốn tới. Sau đó, hai người liền mai phục tại bên này trồng trọt thường thanh phía sau cây bên. Dùng cây chặn thân thể. Ở sau khi đợi một hồi, thì có hai cái tuần tra bảo an theo thông lệ quen chuyện, vừa nói vừa cười đi vòng qua lầu này phía sau, từ trước người hai người bên cây đi qua. Ở Hạ Tân vừa quay đầu võ thuật, liền phát hiện Trần Thành không biết từ lúc nào đã liền xông ra ngoài. Thậm chí không có phát sinh một điểm thanh âm vọt tới hai bảo vệ phía sau. Đương nhiên, hai cái an ninh cũng lập tức phát hiện không thích hợp, quay đầu nhìn về phía Trần Thành. Nhưng đã muộn. Trần Thành vô cùng sạch sẽ gọn gàng, cho hai người gáy một cái. Để cho hai người thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì liền té xịu ở. Trước sau động tác không có vượt lên trước một giây, làm cho hai cái an ninh, ngay cả phản ứng đều làm không được. Động tác nhanh chóng, có thể tưởng tượng được. Giống như là nhanh nhẹn lười báo, nhìn đúng thức ăn, mánh nhào tới, cắn một cái đoạn con mồi hầu thông thường. Hạ Tân thầm nghĩ, chính mình trong lúc vô ý, đến cùng tìm một cái gì tên qua đây à, người này. Là quân nhân sao? Loại này lưu loát động tác, cùng thân thủ, còn có xử lý phương thức. Trần Thành báo cho biết Hạ Tân một ánh mắt, Hạ Tân liền đã hiểu. Hai người một người kéo một cái, đem hai bảo vệ, kéo đến rồi phía sau cây, cắt rồi y phục của hai người, cho mình thay. Đến khi 2 phút sau, hai cái ăn mặc an ninh đồng phục người đã nghênh ngang từ dọc theo lầu bên ngoài bắt đầu tuần tra. Đương nhiên, hai người đều đem mũ đè rất thấp, còn đều cúi đầu bước đi. Hạ Tân nhỏ giọng hỏi một câu, điều này có thể đã lừa gạt cái khác an ninh. Tại sao ta cảm giác? Trần Thánh rất thẳng thắn trả lời, đương nhiên không thể, liền một chỗ an ninh, túi đầu tìm không thấy, ngẩng đầu thấy, người nào không biết ta, chủ yếu là đã lừa gạt máy theo dõi. Theo ta đi, không muốn cùng các an ninh đánh đối mặt. Đây đối với Hạ Tân tới nói, là nhân sinh lần đầu tiên. Hắn thậm chí không rõ Trần Thành là làm sao làm được, lại là dựa vào cái gì nhận cái khác an ninh tuần tra vị trí. Nói chung, hai người rất thoải mái, liền túi đầu, từ cửa hông, có ở đây không cùng bất cứ người nào đối mặt dưới tình huống, nên ngang đi vào. Sau đó, không đi có theo dõi thang máy, lựa chọn bên cạnh không người xem quản khẩn cấp trên thang lầu lầu. Đi tới lầu 2. Hai người chỉ dựa vào tường, nghe hành lang tiếng bước chân của. Bởi vì hành lang rất yên tĩnh, nếu như có người, sẽ có tiếng bước chân, đến khi không người, lưỡng người mới sẽ làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài. Hai người đã sớm điều tra, tổng giam không thất đang ở lầu 3. Trên đường bất hạnh đụng phải một cái mặc đồng phục nữ nhân, làm cho Hạ Tân trái tim tim đập bịch bịch. Bất quá, trên mặt nhưng lại không có bất kỳ một hồi. Tốt ở đối phương một bên cúi đầu xem văn kiện một bên từ bên cạnh hai người đi tới, Hạ Tân còn không có an tâm đâu, chợt nghe đối phương nói rằng, gì, phòng cảnh vụ không ở lầu 2 sao, các ngươi trên tới làm chi. Hạ Tân căn bản cũng không biết, những người an ninh này có cái nào phân biệt. Bất quá, vẫn là bình tĩnh đáp một câu, đi nhà vệ sinh, dưới lầu đấy. Sau đó đối phương lại tiếp tục túi đầu xem văn kiện, đi về phía trước rồi. Thoạt nhìn, cũng không nhận ra hai người. Hai người liền đi thẳng tới cuối hành lang giam không thất, đang xác định phía sau không ai dưới tình huống, Trần Thành thật nhanh mở rộng cửa tiến vào. Bên trong chỉ có một người đại mập mạp cảnh vệ, đang ở vừa nhìn nào đó hoặc náo viên cú sốc gợi cảm nhiệt vũ, vừa ăn mì ăn liền đâu. Đến khi Trần Thành đi tới phía sau hắn, hàng này mới phát hiện có người đi vào rồi. Gì, các ngươi? Vừa mới nói được nửa câu, đã bị Trần Thành đánh ngất xỉu. Quả thực không nên quá ung dung, đối phương căn bản không hề lòng cảnh giác. Dĩ nhiên, bọn họ giữa lúc, Quang Minh Chánh Đại làm bảo an công tác, nơi nào nghĩ đến, sẽ có hai người, ban ngày như vậy xông thẳng bọn họ an ninh đại bản doanh. Đây không phải là muốn chết sao. Trong phòng bày hơn 10 TV, mỗi cái TV đối ứng bất đồng giám thị cả mạ giác, thậm chí, một cái TV còn phân 9 cái cửa sổ. Trần Thành đối với Hạ Tân ra hiệu một cái, thời gian hữu hạn, nhanh lên một chút tìm đi. Ân. Hạ Tân điều khiển con chuột, tìm được trước rồi đối diện đại lâu chính sảnh các cửa cả mạ giác. Sau đó rút lui thời gian, khán lục tượng. Đó là một khổng lồ công trình, bởi vì ngươi căn bản không biết đối phương là từ cái gì cửa vào tiến đến, lại là vào giờ nào điểm tiến đến, thậm chí, khả năng, căn bản không tiến đến, tới, chỉ là tên bắt cóc một người an ninh đồng bọn mà thôi. Nhưng, có bất kỳ đầu mối nào đều chỉ có thể tận lực đi tìm. Hắn được rất nhỏ mau thả, đồng thời nhìn chằm chằm mấy cái cửa sổ, phòng ngừa có bất kỳ địa phương nào bỏ qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên màn ảnh xuất hiện đều là chút không quan trọng người. Hạ Tân cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn rất sợ cái gì chưa từng có thể tìm tới. Nhưng, đây cũng là hai người hiện nay đầu mối duy nhất rồi, phải tìm ra ít đồ đi ra. Trong lúc còn có một cảnh vệ qua đây giam không thất, bị Trần Thành trực tiếp đánh ngất xỉu. Ở tìm đại khái 20 phút tả hữu, Hạ Tân thật vẫn tìm được. Là cái kia gọi Vương Văn Cắt nam sinh, cùng Tạ Phù Phù nữ sinh, hai người lái xe, trực tiếp từ nhà để xe dưới hầm đi ra. Đỡ kẽ xịu Trúc Hiểu Huyền vào thang máy. Hạ Tân bật thang máy giam không khí, vẫn nhìn hai người đi lên tầng trệt. Vui vẻ nói, tìm được, cái này thang máy, nối thẳng 7 lầu, người đang 7 lầu. Đang khi nói chuyện, liền nghe được phanh một tiếng, đại môn bị người trực tiếp một cước đạp ra. Đứng ngoài cửa khoảng chừng có hơn 10 danh cảnh vệ, chế phục chỉnh tề, người người tay cầm một cây côn cảnh sát. Dẫn đầu một cái khoảng chừng 40 hơn tuổi bảo an, cười lạnh nhìn Hạ Tân cùng Trần Thành, ha ha, hai người các ngươi. Thật là có loại, ban ngày chạy đến ta cảnh vệ lầu tới nháo sự, ta sống lâu như thế, cũng chưa từng thấy như thế người không sợ chết đâu, nói đi, hai người các ngươi muốn thế nào chết. Gây chuyện đã thấy rất nhiều, dám trực tiếp đến thai cảnh vệ lầu, hai người các ngươi thật đúng là sử thượng người thứ nhất, liền xông điểm ấy, nay thiên huynh đệ nhóm sẽ hảo hảo bắt chuyện các ngươi. Hạ Tân còn chưa thấy qua loại chiến trận này đâu, cư nhiên bị một đồng lớn, cầm trong tay điện côn cảnh vệ ngăn ở cửa, hắn đã không đường khách chạy thoát. Hạ Tân chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng đối phương, các ngươi nghe ta giải thích, chúng ta không phải tới gây chuyện, các ngươi chung ra một cái kẻ phản bội, trói đi ta. Nữ bằng hữu. Hạ Tân vốn muốn nói bằng hữu, nhưng để tỏ lòng quan hệ khẩn trương, có thể tin hơn một điểm, đổi thành rồi nữ bằng hữu. A, trong chúng ta có người trói lại bạn gái của ngươi a? Dẫn đầu Khôi Ngô Bảo An cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ người bên cạnh bả vai hỏi, có chuyện này sao? Hệ Cạ Dìm lần trước nói, không có. Sau đó Khôi Ngô Bảo An liền nhìn Hạ Tân cười không ngừng, nghe được không, không có. Thực sự, quản chế đều vô tới. Hạ Tân ý tưởng là, tìm những cảnh vệ này trợ giúp, trước tiên đem Hiểu Huyền cứu ra lại nói. Các ngươi sang đây xem, liền cái này, liền cái này. Nhưng, cũng không có người qua đây. Mọi người đều là trông coi hắn cười không ngừng. Hạ Tân bén nhạy nhận thấy được không được bình thường. Khôi Ngô Bảo An cười lạnh một tiếng nói, xin lỗi à, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Làm sao biết chứ, các ngươi sang đây xem a, đây không phải là sao. Ngay cả Trần Thành Đô bị Hạ Tân bộ dạng chọc cười, thực sự là ngây thơ hài tử, đều như vậy, ngươi còn không có phát hiện vấn đề sao. Quản chế đang ở một đống mặt người trước bày đặt, Vương Văn Cắt cùng Tạ Phù Phù, đỡ Trúc Hiểu Huyền tiến vào hình ảnh, nhưng, mọi người đều là một bộ làm như không thấy biểu tình. Cái này, Hạ Tân cuối cùng là kịp phản ứng. Những người này, mấy cái này bảo an, cùng Vương Văn Cắt là một phe. Chính mình, sẽ không phải là vào thổ phỉ ổ a. Được rồi, các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa, đem hai cái này ban ngày ban mặt, tìm chúng ta cảnh vệ bộ phận gây chuyện, tiểu tử không biết trời cao đất rộng bắt lại, lao tử tốt tốt rình rập bọn họ, xem bọn hắn về sau, còn dám hay không ngang như vậy. Thu được. Sau đó một đống cảnh vệ liền nhìn chằm chằm nhìn Hạ Tân, móc ra tiểu tử, tùy thời chuẩn bị xông vào. Trần Thành chắn Hạ Tân trước người, nhỏ giọng nói câu, ta ở nơi này cản bọn họ lại, ngươi đi tìm bạn gái ngươi a. Tìm. Làm sao tìm được? Nơi đây đã bị lấp kín, căn bản ra không được a. Trần Thành dùng nhãn thần ra hiệu một cái phía sau. Nơi đó, là một cánh cửa sổ, một cánh ngóng về nơi xa xăm phong cảnh cửa sổ, nhưng cũng là cái này cửa ra duy nhất. Nhảy, nhảy ra ngoài sao, có thể, nơi đây, là lầu 2. Như vậy a, xem ra, bạn gái ngươi ở trong lòng của ngươi cũng không phải rất trọng yếu nha. Trần Thành rất khinh miệt liền cười mở. Chương 848, thử vong trong nháy mắt. Hạ Tân cảm thấy cái này quá điên cuồng. Hai người hiện tại đến cuối cùng đang làm gì a? Xông vào cảnh vệ lầu, xông vào giam không thất, bị một đống lớn cầm trong tay điện côn bảo an, ngăn ở cửa. Hơn nữa, càng kỳ quái hơn chính là, cảm giác cái này đống cảnh vệ, dường như cùng bọn cướp một phe. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đương nhiên, hắn lo lắng hơn chính là, Hiểu Huyên hiện tại đến cuối cùng thế nào? Tới. Trần Thành nhắc nhở câu. Đã có cảnh vệ xuống tới. May ở chỗ này không gian nhỏ lại, một lần tới ba cái cũng là cực hạn rồi. Thời gian đã không cho Hạ Tân suy nghĩ thêm. Một mình ngươi không thành vấn đề sao? A, chỉ bằng mấy cái này. Lúc rảnh rỗi lo lắng ta, còn không bằng lo lắng chính ngươi đâu. Đi. Trần Thành thúc giục. So với Trần Thành, Hạ Tân tự nhiên lo lắng hơn Hiểu Huyên. Hắn cũng không có thời gian do dự. Nói là đi, kỳ thực muốn nói nhảy tới thích hợp hơn chút. Hạ Tân mở cửa sổ ra, cắn răng, lần nữa quay đầu liếc nhìn Trần Thành, phát hiện hắn đã trực tiếp đem một cái cầm côn cảnh sát cảnh vệ đánh ngã. Ngươi bảo trọng. Hạ Tân cuối cùng đối với Trần Thành nói câu, sau đó lại đối với mình nhỏ giọng nói câu, 7 lầu ta đều nhảy qua, vẫn còn ở từ 2 lầu. Tuy là không phải là mình muốn nhảy. Mặc kệ nó. Hạ Tân cắn răng, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Hắn không biết lại có bao nhiêu người nhảy qua lầu 2, nhưng cũng sẽ không nhiều lắm, từ hôm nay trở đi, mình cũng coi là một cái. Cảm giác loại sự tình này, cả đời một lần là đủ rồi. Dưới là bãi cỏ, có hơi chút hỏa hoạn tác dụng, nhưng vẫn là làm cho Hạ Tân hai chân chấn động, đau muốn chết, hai chân một hồi thoát lực, ngay cả đứng cũng không vững. Hắn thật là nhớ cứ như vậy ngồi xuống nghỉ ngơi biết ta. Nhưng, đã không có thời gian rồi. Thoạt nhìn một ít bảo an đi ra ngoài tuần tra, mà đổi thành bên ngoài còn lại không nhiều người chạy lầu 2 bao người đi rồi, đưa tới dưới lầu ngược lại không người, cho Hạ Tân để lại không cửa sổ. Hạ Tân lảo đảo nghiêng ngã từ bên cạnh khẩn cấp thang lầu chạy lên đi. Tự nhiên, lầu 2 người vừa nhìn Hạ Tân nhưng to gan như vậy dám từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống đi, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức Khôi Ngô đội trưởng an ninh, lập tức phản ứng kịp, mệnh lệnh 5 cá nhân lưu lại, những người khác xuống phía dưới đem Hạ Tân bắt lại. Trần Thành cười một cái nói, tốt như vậy sao, liền lưu 5 cá nhân đối phó ta, đủ. Đội trưởng an ninh chẳng đáng cười, ha ha, ta xem là tiểu tử ngươi quá coi thường người, tự đại cũng nên có một hạn độ, 5 cá nhân ta đều ngại nhiều, những người khác theo ta đi. Đội trưởng an ninh vung tay lên, mọi người còn chưa kịp lên đường đâu, liền thấy Trần Thành thân ảnh, rất thoải mái xuyên qua 4 người an ninh côn cảnh sát khoảng cách, một quyền, liền hướng đội trưởng an ninh trên mặt đánh. Đội trưởng an ninh phản ứng cũng là không chậm. Một quyền hoành ngăn hồ sơ, bảo vệ quanh thân đồng thời, một cái côn cảnh sát xuống phía dưới, liền hướng phía Trần Thành trên người đánh. Sau đó, ở mọi người nghiêm trọng, liền thấy Trần Thành hợp với côn cảnh sát, dẫn người, một quyền cho đánh bay. Trần Thành không chỉ có đối phó côn cảnh sát lên địa lưu, còn đem đội trưởng an ninh 200 tới cân khôi ngô thân thể, một quyền liền đánh bay 3-4 m đi ra ngoài. Không chỉ là kinh khủng này lực đạo, dòng điện kia, người thường chạm thử tuy nói tính mệnh không ngại, nhưng nhất định sẽ bại liệt trên mặt đất. Ngay cả trải qua khiêng điểm kích huấn luyện quân nhân cũng không dám nói nhẹ nhàng như vậy đón đỡ. Nhưng, xem Trần Thành bộ dạng, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa, khí lực này là chuyện gì xảy ra, đội trưởng an ninh thể trạng, nhưng là 200 cân khởi bước ra. Trần Thành phủi phủi quần áo, bình tĩnh nói, xem ra, 5 cá nhân không đủ a. Chứng kiến Trần Thành cố ý cho thấy lực lượng tốc độ, cùng sức chịu đòn, đã không ai lúc rảnh rỗi đi quản Hạ Tân, chứ không đem Trần Thành xử lý xong, nơi đây tất cả mọi người sẽ bị gạt ngã. Đến lúc đó, tất cả mọi người muốn luân vì trò cười của người khác. Có người hỏi, người cái tên này, đến cùng người nào? Trần Thành cũng không trả lời, chỉ là thản nhiên nói, thực sự là một hồi trò khôi hài. Bởi vì Trần Thành bên này đem người đều kéo lại, cho nên, Hạ Tân bên kia nhưng lại an giật không ít. Ngay cả Hạ Tân mình cũng không nghĩ tới, cử chỉ vô tâm, tìm một ngoại ý muốn cường lực giúp đỡ. Hạ Tân dọc theo khẩn cấp thang lầu, một đường chạy lên rồi lầu 7, hắn có loại chân đều phải gãy mất cảm giác. Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Lầu 7 hai bên đường đi căn phòng, liền thiếu rất nhiều. Hạ Tân là từng gian mở rộng cửa nhìn tới. Rốt cục tại khai đáo đệ 5 gian thời điểm, thấy được người. Tuy là đã trải qua một ít ba gãy, nhưng Hạ Tân cảm thấy, cái này đã so với như đã đoán trước phải tới đơn giản sinh ra. Gian phòng cùng loại quán rượu phòng xếp, ở giữa một cái giường lớn, hai bên trái phải là sofa, hóa trang đài, cái bàn, chờ đã, đối diện giường lớn chính là TV LKG. Mà, Hiểu Huyên, đã bị trói gô lấy, cột vào chính giữa trên giường. Trên người bị sợi dây quấn vòng quanh, đôi tay bị trói ở sau người, miệng cũng bị băng dán giấy đậy lại, không thể động đậy, chỉ có thể hướng về phía Hạ Tân mánh lắc đầu. Hiểu Huyên, ta đây liền tới cứu ngươi. Hạ Tân nhanh đi vài bước, chân dưới một cái lảo đảo, suýt chút nữa té ngã khắp nơi mà. Thân thể hắn coi là rất tốt, nhưng mới vừa từ lầu 2 nhảy xuống, hai chân vẫn có chút không chịu nổi, hơn nữa ngay cả chạy 7 lầu, hai chân gánh vác càng là đến cực hạn. Hạ Tân tìm chút khí lực có gắng gượng đứng lên. Ngô Ngô. Trúc Hiểu Huyên còn lại là ngâu ngô hướng về phía Hạ Tân mạnh lắc đầu, thoạt nhìn rất muốn nói điểm cái gì, nhưng bởi vì miệng bị bịt rồi, cái gì cũng không thể nói ra cửa. Hạ Tân đi mau hai bước, vừa mới chuẩn bị xốc lên Trúc Hiểu Huyên trên miệng băng vải, liền nghe được phanh một tiếng súng vang. Sau đó bên cạnh hắn trong hộp tủ trong chén nước gian, ngạnh sinh sinh đích bị đuổi cái động, không ngừng có nước từ trong động chảy ra. Hạ Tân con ngươi chợt co rút lại. Hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nghe được tiếng thương. Chứng kiến bên cạnh vật thể bị xuyên thủng đâu. Nhất thời cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân, xông thẳng đỉnh đầu, làm cho hắn cả người nhiệt độ thẳng hàng không giờ. Không nên cử động, giơ hai tay lên, từ từ xoay người lại. Từ phía sau, truyền đến một đạo cùng trong điện thoại một dạng điện tử hợp thành thanh âm. Hạ Tân không dám động đạn, chậm rãi xoay người. Chỉ là trên giường Trúc Hiểu Huyên lắc đầu kịch liệt hơn, một bộ lo lắng ánh mắt nhìn Hạ Tân, muốn nói cái gì, hay bởi vì miệng bị băng dán đậy lại, mà nói không nên lời. Hạ Tân quay đầu, mới phát hiện, đó là một nam nhân vóc người trung bình, mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, trên mặt còn che hắc sắc khẩu trang, người mặc thông thường hưu nhàn áo sơ mi khố. Trên tay còn cầm một cây súng lục màu đen, đen thấm nòng súng đối diện hắn. Hơn nữa đối với Phương Cương mới vừa lái qua một thường, đánh bể bên cạnh cái chén. Nếu như là người thường, đối diện điều này có thể dẫn người xuống địa ngục vật nhỏ, có thể sẽ bị sợ đứng cũng không vững a. Hạ Tân trong lòng kỳ thực cũng có chút sợ. Hắn chỉ là nỗ lực giữ vững bình tĩnh mà thôi. Che mặt nam nhân nhẹ nhàng vỗ tay một cái, giỏi không dậy nổi, thật là khiến người kinh ngạc, ta đều không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể truy tung đến nơi này, thực sự là xuất sắc năng lực a. Hơn nữa, vì tìm người, cũng không tiếc từ lầu 2 nhảy xuống, ta có phải hay không nên khích lệ dưới ngươi nhỉ, chân đều đang phát run rồi, khẳng định rất đau a. Trải qua đối phương vừa để tỉnh, Trúc Hiểu Huyên lúc này mới phát hiện Hạ Tân hai chân đều ở đây vi run. Nếu như nhận thức là một cái dám từ lầu 2 nhảy xuống người, sẽ bị sợ hai chân run, người nọ có thực sự hẳn là kiểm tra thông minh của mình rồi. Hạ Tân là đau đứng thẳng chắc trở. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên nhãn thần run lên, ngô ngô kêu thành tiếng, dùng răng muốn đứng lên, nhưng đôi tay bị trói ở sau người, hai chân cũng bị quấn cùng một chỗ, để cho nàng căn bản không nhúc nhích được. Cho dù hai chân đau nhức, Hạ Tân vẫn là nhẹ nhàng hướng bên trái rời điểm, đứng thẳng tắp, chắn Trúc Hiểu Huyên trước người, dùng thân thể chặn nòng súng. Trầm giọng hỏi, người muốn thế nào? Cái tiểu động tác này tự nhiên cũng bị che mặt nam người xem ở trong mắt, cười lạnh nói, ta xem, ngươi chính là trước quan tâm chính ngươi à, hai người liền dám xông tới, xem ra, ngươi là không có định sống trở về à. Đến nơi này trùng lúc khẩn cấp quan trọng, Hạ Tân đại não ngược lại xuất kỳ lãnh tĩnh. Ở lấy quá mức tốc độ cực nhanh vận chuyển. Trên mặt cũng là tương đối yên tĩnh trả lời, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, bắt cóc nhiều lắm tỏa mấy năm liền hiện ra, mà có ý định sát nhân, thấp nhất cũng là ở tù trung thân, nặng thì tử hình, vẫn là không nên làm như vậy tốt. Ha ha, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không phải, chỉ là hy vọng, vì chúng ta hai đều tốt, không cần làm ra cái gì không có thể vãn hồi sự tình, ngươi không phải đòi tiền sao, lấy tiền là tốt rồi, sát nhân, cùng bắt cóc có thể hoàn toàn là hai khái niệm, hơn nữa. Từ tình huống thực tế mà nói, ngươi lại không có tổn thất gì, hiện tại đang bằng trên tay có rồi hai người chết, không phải còn có tiền đặt cuộc, không cần thiết làm ra kịch liệt như vậy chuyện tới. A, đối phương nháy nháy mắt, suy nghĩ một chút, nói, ngươi vừa nói như vậy, dường như cũng rất có đạo lý, quả thực hai người chết so với một cái tốt. Hạ Tân còn chưa kịp an tâm đâu, chợt nghe đối phương kinh hô một tiếng, ai nha, không đúng, tiểu tử ngươi thật có thể nói a, không đúng không đúng, hai người chết. Tương đối dễ dàng xảy ra vấn đề, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, con tin loại sự tình này, cũng không phải mua thức ăn, một cái đã đủ dùng, cho nên, hay là mời ngươi đi chết ta. Chương 849, thất bại trong găng tấc. Che mặt nam nhân nói chuyện gian, tin tưởng thương nhắm ngay Hạ Tân cái chán. Khoảng cách giữa hai người bất quá 3, 4 mét, điểm ấy khoảng cách, muốn đánh lệch thật vẫn thật khó khăn. Hạ Tân cũng căn bản không có địa phương có thể tránh. Hắn theo bản năng mắt liếc bên cạnh, phát hiện ngoại trừ chén trà ở ngoài. Liên quan ngăn tủ cũng nhất định bị xuyên thấu, trong lòng nhất thời thẳng tỏa khí lạnh. Ánh mắt không tự chủ liếc về đối phương ngón trỏ. Cảm giác hô hấp đều dừng lại, lạnh cả người lợi hại. Hạ Tân còn ở trong lòng hỏi mình, có phải hay không, cái mạng nhỏ của mình, liền trưởng khống tại nơi nho nhỏ trên cỏ súng rồi. Lấy được đáp án dĩ nhiên là, khẳng định. Động, động, đại não, động. Hạ Tân liều mạng ở trong lòng thúc giục chính mình, nghĩ ra biện pháp. Hạ Tân là thuộc về cái loại này. Càng là đối mặt tuyệt cảnh, càng là có thể phát huy ra tiềm năng loại hình, nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn cũng có chút thúc thủ vô sách, song phương chiến lực không phải ở trên một trục hành, môi cũng giống như lạnh quóng thông thường, trương liếu trương truy, không có thể phun ra nửa hữu dụng chữ. Nhãn nhìn đối phương ngón tay sẽ giữ lại đi, Hạ Tân ánh mắt cũng theo đó co rút nhanh. Không nghĩ tới, đối phương lại ngạnh sinh sinh đích dừng lại. Không phải, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi nói vẫn là rất đúng, bắt cóc, coi như bị bắt, chết no mấy năm. Lão tử sau khi đi ra lại là một cái hảo hán, nhưng này sát nhân cũng không giống nhau, đến lúc đó tới một đống đặc công gì gì đó liền phiền phức lớn rồi, ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu như địa phương ra mấy cái nhân mạng, sự tình đâm lớn, thậm chí có thể khiến cho này làm quan lụa đen khó giữ được. Cho nên, mặc kệ ở nơi nào, đối với mạng người nhìn đều cố gắng nghiêm. Người nào tiếp xúc con đường này, đều phải chuẩn bị tốt ứng với đối với phía trên nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm. Thoạt nhìn. Đối phương dường như cũng cố gắng kiêng kỵ điều này làm cho Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt an lòng, lập tức lại cảm giác mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Đối phương bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng cười nói, đúng rồi, sát nhân không được, chỉ cần biến thành ngươi tự sát không phải tốt. Hạ Tân còn đang suy nghĩ đối phương lời này là có ý gì. Che mặt nam nhân đã chủ động giải thích, ngươi cảm thấy, uống thạch tín tự sát thế nào. Đang khi nói chuyện, che mặt nam nhân lại vỗ tay phát ra tiếng. Liền thấy một người an ninh bưng một cái khay tiến đến, đem khay bỏ vào bên cạnh trên bàn, lại trực tiếp đi ra. Hạ Tân nhìn xuống, trên khay bày đặt hai cái bát, trong bát bày đặt hai chén canh, trong súp đều đang không ngừng mạo hiểm bọt khí. Thật vẫn cùng trên TV, thả ở trong nước thạch tín giống nhau, bạch bạch không ngừng mạo hiểm bọt khí. Hạ Tân đây cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thấy thạch tín, vậy không đoạn bước lên bọt khí, có người nói có rất mạnh hủ thực tính. Thật không nghĩ tới, đầu năm nay còn có người mua những thứ này. Không đúng. Ngươi không phải ý muốn nhất thời, ngươi đây là đã sớm chuẩn bị xong. Cái nào có thể đối phương vừa nghĩ đến dùng thạch tín đem người ngụy trang thành tự sát, thuộc hạ lập tức thần giao cách cảm đi rót. Cái này cần nhiều thân thiếp thuộc hạ. Ai nha, bị ngươi phát hiện. Che mặt nam nhân cười đắc ý, hừ hừ, bởi vì ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ta lại không phải cần con tin phát ra âm thanh, để làm chi còn cần con tin đâu, gửi điểm con tin y phục đồ trang sức trở về, để người ta biết, người đang trên tay ta không phải tốt. Tại sao phải nàng sống, lẽ nào đợi nàng chạy sao? Người nói là A. Hạ Tân cảm giác thân thể càng lạnh hơn. Cho nên cái này hai chén. Không sai, che mặt nam nhân nhướng lông mày một cái, cười nói, các ngươi một người một chén, cùng đi hoàng tuyển không phải là rất tốt sao? Ta cũng tìm đã lâu tiệm thuốc, mới tìm được có bán cái này thạch tín hiệu thuốc. Đương nhiên, ta sẽ thuận tiện cho các ngươi chuẩn bị di thư, tin tức ta đều thay các ngươi nghĩ xong, một nam một nữ, trong phòng uống thạch tín tự tử mà chết, ngươi cảm thấy, cái này tiêu đề thế nào? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Không được tốt lắm. Phải, khả năng, đợi lát nữa ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ. Che mặt nam nhân hoảng liếu hoảng tay đoạn, ra hiệu một cái bàn phương hướng, dùng thanh âm lạnh như băng ra lệnh, đi qua, uống cạn chính ngươi chén kia. Bất quá, Hạ Tân cũng không có di chuyển. Hắn đang nỗ lực kéo dài thời gian, suy nghĩ chút biện pháp. Nhưng, đối mặt đen thấm nòng súng, làm cho hắn hết sức vô lực, có thể được phương pháp hết sức có hạn. Bất luận cái gì mưu kế, tại loại này thực lực mang tính áp đảo dưới, cảm giác đều hết sức được cười. Trần Thánh ở phía dưới thì thế nào đâu? Nhanh, đừng nghĩ kéo dài thời gian che mặt nam nhân phảng phất xuyên thủng Hạ Tân ý tưởng, nói, muốn đợi đồng bạn tới cứu ngươi sao? Hắn bị mười mấy cái bảo an vây quanh, hiện tại chỉ sợ là tự thân khó bảo toàn. Không có việc gì, ngươi nếu là không muốn uống, để nữ hải uống trước ca. Hạ Tân chỉ có thể động. Hắn một lòng nghĩ bây giờ nên làm gì, thậm chí không đi xem phía sau Trúc Hiểu Huyên biểu tình. Hạ Tân chậm rãi đi tới bàn bên cạnh, trông coi bên trong không ngừng mạo hiểm bọt khí xám lạnh nước thuốc, trong lòng một hồi ác hàn. Cái này được rồi, vừa mới đã trải qua nhảy lầu, hiện tại lại phải được thét to lên thạch tín sao, thật là cái gì đều phải trải qua một lần sao. Che mặt nam nhân thúc giục, còn không uống. Vậy hãy để cho nàng uống trước ca. Hạ Tân bưng lên một chén, cắn răng, cắm đầu một cô lô trực tiếp liền hướng trong miệng rót. Hắn cảm thấy không có ai sẽ không cho tới đi nếm thạch tín mùi vị. Hạ Tân cái này một rót, trước sau thời gian sử dụng không cao hơn 3 giây, liền uống xong. Được rồi, hiện tại đến thiên. Uy, ngươi làm cái gì, không được. Che mặt nam nhân nói đến phân nửa ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Tân không nói hai lời, cư nhiên trực tiếp bưng lên Trúc Hiểu Huyền chén kia, liền hướng trong miệng rót vào. Nam nhân bối rối, nào có người thạch tín một chén uống không đủ, còn uống chén thứ hai. Bất quá, hắn cũng không đần, suy nghĩ một chút liền hiểu. Người này, sẽ không phải là cho rằng, ta liền mua được cái này hai bộ thạch tín, hắn chỉ cần hai chén uống hết đi, ta cũng không có biện pháp chế tạo hai người tự tử biểu hiện giả dối, ít nhất có thể cứu nữ hải, đảm bảo nàng tính mệnh. Thật là rất ngây thơ, lại rất đơn thuần sáng tỏ ý tưởng A. Chí ít cứu nữ hải, uống liền hai chén sao. Hạ Tân cảm giác một vị đắng ở khỏe miệng lan tràn ra. Trương Liếu Trương Truy, muốn đối với nam nhân nói cái gì, bất quá, lập tức vẻ mặt thống khổ ôm bụng ngồi xuống. Ân. Che mặt nam nhân nghi ngờ nhìn Hạ Tân, lúc này mới vừa hạ đỗ, dược lực có nhanh như vậy. Hạ Tân chật vật tự tay trên mặt đất chống dựa dưới, bất quá cũng không có thể chống đỡ, lập tức ngã xuống đất. Vẻ mặt thống khổ thân ngâm lấy. Che mặt nam nhân sửng sốt một chút, nhỏ giọng thì thầm, lẽ nào, là bởi vì uống hai chén quan hệ. Che mặt nam nhân nói, chậm rãi hướng phía nằm dưới đất Hạ Tân tới gần, ngươi, thế nào? Nam nhân từng bước một tới gần, rốt cục đi tới Hạ Tân bên người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng thân thương, đẩy dưới Hạ Tân, muốn nhìn một chút Hạ Tân thế nào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liền thấy trước kia nằm mà, không nhúc nhích Hạ Tân, đột nhiên nổ lên, như sư tử vồ thỏ thông thường, đem hết toàn lực, một tay nắm lấy dưới thân thương áp, một đầu chĩa vào che mặt nam nhân trên cằm, sau đó một cái xoay người, đem che mặt nam nhân đè ngã xuống đất, cưỡi ở trên người của đối phương. Trực tiếp một quyền liền đập đối với trên mặt chữ điền rồi. Hạ Tân không biết mình còn có thể chống bao lâu, cũng cảm giác thân thể khỏe mạnh nóng, nóng lợi hại, toàn thân đều giống như muốn thiêu cháy tựa như, hắn căn bản không biết thân thể là tình huống gì. Hắn chỉ biết là, được thừa dịp thân thể này còn hoàn hảo thời gian, lập tức giải quyết đối phương, cứu Hiểu Huyên đi ra ngoài. Cho nên, Hạ Tân cũng bất chấp gì khác rồi, bắt chuẩn cơ hội cuối cùng này, một quyền tiếp lấy một quyền, như mưa rơi đập xuống rồi. Đến nơi đây mới thôi. Hạ Tân đều làm không tệ rồi. Xông vào đại lâu, ẩn vào giam không thất, nhảy lầu đi ra, chạy lên 7 lầu, tìm được Hiểu Huyên, dù cho bị đối phương dùng súng chĩa tuyệt cảnh, hắn cũng cố ý giả chết, lừa gạt đối phương qua đây, nhân cơ hội phản kích. Đến tận đây, cơ bản chưa từng sai. Chỉ tiếc, Hạ Tân trung quy kinh nghiệm không đủ, hay hoặc giả là quá khẩn trương. Ngăn chặn đối phương tay cầm súng, lại không có thể trước tiên, đem súng của đối phương cho phá hủy. Ở không biết để mấy quyền đi xuống thời điểm. Liền phát hiện, một tay, giơ một khẩu súng, đen thấm cái động khẩu, để ở rồi chán của hắn. Làm cho Hạ Tân nâng lên một quyền là lại cũng không có biện pháp đánh rơi xuống. Che mặt nam nhân thở hồng hộc, chật vật cười nói, có thể. Ngoan độc a. Dám uống hai chén, như vậy gạt ta qua đây, a. Thật vẫn. Thiếu chút nữa thì. Ngã xuống trong tay ngươi rồi. Bất quá, a. Rất đáng tiếc, a. Đến cuối cùng, người thắng, đúng là vẫn còn ta. Tay của đàn ông, giơ súng lục, thẳng hướng về phía Hạ Tân cái chán chính trung tâm, cười lạnh nói, cho nên, đi chết đi. Sau đó ở Hạ Tân kịch liệt trong lúc thở dốc, tại hắn lạnh như băng trong tầm mắt, liền thấy nam nhân ngón trỏ, nhẹ nhàng một câu, trừ vang lên súng lục cỏ súng. Chương 850, quá thức ăn. Trên thực tế, ở Hạ Tân bên kia gặp nạn đồng thời, Trương Phong bên này cũng thật không dễ chịu. Hắn thật là tận lực. Ngay cả Hạ Tân ban đầu bẩn xáo lộ, u gọt đều dùng đến. Trước đây Hạ Tân nhưng là dùng u gọt, hoa thức 360 độ, không góc chết, ung dung bạo ngược trước nghiệp ạt, tư mã lượng, quả thực không nên quá ung dung. Nhưng, đến rồi Trương Phong trong tay, là được bị người phản treo lên đánh. Một là hắn cách thẻ không tốt, rất dễ dàng bị giờ ẩn gần người, làm cho giờ ẩn đi lên liều mạng với hắn. Hai người đối với mới vừa, u gọt thật đúng là mới vừa bất quá giải ẩn. Hai là giờ ẩn có một e hộ thuẫn, cũng tương đối có thể khiêng một cái tiêu hao. U gọt tuyến thượng ưu việt như vậy anh hùng, hắn đều đánh không thắng giải ẩn, cái khác đừng nói là rồi. Trương Phong cũng thử dưới đạ gì ủ, phi ố dạ gì gì đó, còn có Z-Sai, G-Zavest, căn bản là bị treo lên đánh. Còn không bằng hắn ngay từ đầu ly xin đùa tốt đâu. Sau đó, hắn lại chạy đi vê đút cờ cùng từng tuấn thương lượng chút bẩn xáo lộ. Thậm chí còn nghĩ tới da thịt, thêm suy yếu, thêm tóc biến, không giết người, ta liền bổ đao, cái này được chưa? Thì nhìn người nào trước 100 đao. Da thịt tính giới bị là da công kích giả bộ 1, 2 đến 1, 8 lần, so với da công kích trang muốn tính toán nhiều. Nhưng, cho dù như thế bẩn xáo lộ, vẫn là không có dùng. Âu Dương Phỉ dần là thật lợi hại. Tựa như Hạ Tân đang đối mặt thương lúc nghĩ tới, đang đối mặt chỉ mình đầu thương, tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn là vô kế khả thi. Duy nhất có thể cơ hội phản kích, cũng là đối phương thương không phải chỉ mình thời điểm. Trương Phong cũng giống như vậy, đối mặt với đối phương tuyệt đối cường hãn tuyến thượng thực lực, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Vô kế khả thi. Ở ngay cả mạn dạ hạ loại này hầu như xấu kỹ năng hơn phân nửa chỉ người cũng bị treo lên đánh, còn có tế xuất ô lạc, đều bị giỡn đơn giết sau đó, Trương Phong là thật không có biện pháp. Phía sau cả đám người cũng là nhìn mục trường khẩu nốc. Đây là tình huống gì, điện một đại sư bị người bạo ngược a? Là ta không rõ, vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh, kịch tình không phải là như vậy a? Hiện tại ngươi có phục hay không? Âu Dương Phỉ lần nữa lấy một bộ giỏi lắm biểu tình nhìn Trương Phong. Không phục. Trương Phong vẫn còn ở mạnh miệng, ta vừa mới không có phát huy tốt, tha cho ta nghỉ ngơi một chút, ta liền phát huy được rồi. Âu Dương Phỉ liếc nhìn bên ngoài xéo xuống mặt trời chiều nói, coi như hết, khuya lắm rồi, ta phải đi về. Chờ đã, lại đánh một ván, liền một ván Trương Phong khẩn cầu. Hắn làm sao có thể bày đặt cơ hội tốt như vậy, trơ mắt trốn đâu, Âu Dương Phỉ nói là, chỉ cần có thể thắng nàng, liền đáp ứng làm hắn bạn gái đâu. Không cần trở lại một ván, ngươi có phục hay không kỳ thực cũng đều giống nhau rồi. Âu Dương Phỉ rất khinh thường nói, ngươi không thể không phát huy tốt, cũng không phải con chuột không tốt, không phải tình cờ thao tác sai lầm, càng không phải là phạm sai lầm trang bị, thêm sai thiên phú. Những thứ này đều là Trương Phong đã dùng qua mượn cớ, hoặc có lẽ là từng tuấn nghĩ mượn cớ. Kế tiếp Âu Dương Phỉ lời nói, rất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt chỉ rõ vấn đề trung tâm, cũng đâm đau đớn Trương Phong tâm. Chuyện của tôi net HTTP. Ngươi thất bại nguyên nhân chỉ có một, là ngươi thực lực của chính mình không đông đảo. Thông tục điểm nói, chính là quá thức ăn. Trương Phong ngạc nhiên, gương mặt chợt đỏ bừng, muốn nói cái gì lại nói không ra lời. Bởi vì bị đâm rồi chỗ đau, đã không có bất luận cái gì có thể phản bác rồi. Hắn đồ ăn sao? Đương nhiên không phải đồ ăn. Trong phòng ngủ một đạo ẩn hình khảo nghiệm, chính là đại sư cái này chạm kiểm soát. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người vì cạnh tranh khẩu khí, ngay từ đầu đều là mình trên sự nỗ lực đại sư. Cho nên, trên đại sư, chắc là sẽ không lấy chồng đôi xếp hàng. Trương Phong cũng là bằng thực lực của chính mình lên đại sư. Ai dám nói, một khu đại sư là đồ ăn so với. Dưới đây kim cương, bạc kim, bạc trắng, thanh đồng, sao có thể làm, tất cả đều là trí chướng sao. Nhưng thực lực cho tới bây giờ là tương đối. Tựa như, Hạ Tân đã từng, liền chỉ nào đó tuyển thủ nhà nghề mũi mắng, ngươi món ăn này so với. Bởi vì hắn có tư cách, hắn thắng, hắn dùng thực lực của chính mình, đánh thắng, hoặc có lẽ là, ngược tuyển thủ nhà nghề, hắn có thể quang minh chính đại, không thể phản bác mắng đối phương đồ ăn so với. Mà những người khác không thể. Cho nên, ở bạo ngược Trương Phong vài thanh sau đó, Âu Dương Phỉ cũng có thể to gan, danh chánh ngôn thuận nói ra câu này. Ngươi thất bại. Nguyên nhân chỉ có một, chính là ngươi. Quá thức ăn. Trương Phong bị đâm nội tâm trô đau nhất, lập tức ách hỏa rồi. Căn bản tìm không ra bất kỳ mượn cớ phản bác. Không có so với cái này càng làm người đau đớn rồi. cư nhiên ở trước mặt mọi người, bị một cái kiều tích tích nữ sinh, chỉ vào mũi hắn, chỉ vào hắn cái này điện một thật vất vả bằng năng lực mình đánh lên đại sư, toàn quốc liên kết đánh vào sau cùng trận chung kết, bất kể là đối với đồng học, vẫn là bằng hữu, vẫn là lọ bản thân, hắn đều dám lớn tiếng khoe khoang chính mình chiến quả người, sau đó lớn tiếng nói cho hắn biết, ngươi quá thức ăn. Đối với một cái lọ cao thủ nói lời này, cụ thể có bao nhiêu đả thương người, đại khái cũng chỉ có đương sự mình biết rồi. Trương Phong trong nháy mắt có loại, bị bắt chân chuồng, không có bất kỳ che giấu, bại lộ với trước mặt mọi người hảo giác. Ân ân, suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể tìm ra một câu phản bác. Cho nên, đồ ăn chính là đồ ăn, đừng tìm cớ gì, ngươi không phục cũng phải phục. Ta phải đi về. Âu Dương Phỉ nói xong, liền đứng dậy, hướng về vong già cửa đi tới, lưu lại thất hồn lạc phách Trương Phong một người. Bị một cái kiều tích tích tiểu nữ sinh nói như vậy, là nhất là đả thương người. Húng, phía sau còn có một cặp cười nhạo thanh âm, làm cho hắn càng thêm đau đớn. Không dễ chịu không chỉ là Trương Phong, Hạ Tân cũng thật không dễ chịu. Lúc đó Hạ Tân cảm giác không khí chung quanh đều ngưng kết thành băng rồi, cảnh sát trước mắt dường như muốn biến thành. Tráng. Cái chán đổ mồ hôi càng là thẳng chạy xuống, thân thể lạnh không có nửa điểm nhiệt độ. Đến đây chấm dứt sao? Bị họng súng kia chĩa vào, Hạ Tân căn bản không biện pháp lúc nhích. Hắn thậm chí đã quên nên hô hấp thế nào. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương bóc cỏ. Hắn không biết cái này có tính không trước khi chết hồi ức, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác cảnh vật chung quanh dường như đều trở nên chậm. Nhưng, mình cũng trở nên chậm, muốn tránh, nhưng căn bản không biện pháp lúc đích, chỉ có thể nhìn có súng giữ lại, bất lực. Bất quá, ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã bị khiếp sợ ngây dại. Từ sát súng lục nhỏ trong, bắn ra, cũng không phải là phá hồn đoạt mệnh vô tình viên đạn, cũng không có phanh tiếng thương, càng không có lửa quang, mà là một bịu của nước. Lạnh như băng của nước, không đúng, đối lập nhau nhiệt độ của người hắn, vậy đơn giản có thể tính là ấm áp của nước, đánh vào trán của hắn. Sau đó, nước lạnh chảy xuống má, xẹt qua mũi thở, xẹt qua khóe miệng, chảy vài giọt đến nơi cổ. Hạ Tân lập tức liền bối rối. Đây là tình huống gì? Vừa mới xuyên thủng ly kia cùng tủ, nước sơn. Viên đạn đâu? Bên kia phá hỏng ngăn tủ động, còn đang nhắc nhở hắn, không hề chỉ là ảo giác của hắn a. Ha ha, thấy ngu chưa? Che mặt nam nhân nói, lại bị hiệu rồi Hạ Tân vài cái, làm cho Hạ Tân cả khuôn mặt đều ướt. Hạ Tân cũng là lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bởi vì che mặt nam nhân lần này vô dụng điện tử đổi giọng khí đổi giọng, làm cho Hạ Tân nghe được vài phần thanh âm quen thuộc, tuy là chỉ nghe qua một lần mà thôi. Hạ Tân một bà triệt bỏ đối phương khẩu trang. Tuy là trên mặt bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi, còn đổ máu, nhưng này Trương Anh Tuấn cùng Trúc Hiểu Huyên, mong ước hiểu thả lỏng giống nhau đến mấy phần bảng lại là sẽ không sai, rất dễ dàng là có thể nhận ra. Chính là hai người phụ thân, Trúc Tiên Sơn. Làm nửa ngày, sợ hãi rồi nửa ngày, lo lắng nửa ngày. Cuối cùng phát hiện, giặc cướp lại chính là Trúc Tiền Sơn bản thân. Hạ Tân tâm tình bây giờ cũng đừng nói nhiều thao đản. Hắn đều là ôm quyết tâm liều chết lên, đã làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị tâm tư. Vừa quay đầu mới phát hiện, cái này kỳ thực chính là một hồi trò khơi hải. Thúc thúc ngươi. Ha ha, không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn là ta thắng. Trúc Tiền Sơn tuy là bị đánh sưng mặt sưng mũi, nửa bên gò má đều sưng vù, có thể vẫn cố gắng bài trừ nụ cười nói, không nghĩ tới là biết ta đi. Mật thất này chạy trốn, sợ không mạo hiểm, ám sát không kích thích. Hạ Tân Trương liếu Trương Truy, cảm giác có muốn nói thật là nhiều, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhìn nữa Trúc Tiền Sơn bị chính mình đánh thành như vậy, đau nhe răng trợn mắt, còn miễn cưỡng hơn vui cười bộ dạng, lại không đành lòng hơn nữa. Hạ Tân nhíu mày một cái, chỉ có thể thở dài nói, thúc thúc, ngươi thật làm ta sợ muốn chết. Hạ Tân có chút chật vật từ Trúc Tiền Sơn trên người đứng lên, hướng về trên giường lo lắng Hiểu Huyên đi tới, mới đi ra khỏi hai bước. Bởi vì tinh thần thư giãn đưa tới hắn hai chân đau đớn, một tia ý thức toàn bộ hướng trong óc trào, làm cho hắn hai chân trong nháy mắt mất lực, một cái đứng không vững, một đầu thẳng về phía trước ngã xuống đi. Suýt chút nữa không có đánh lên ván giường. Cũng may Hạ Tân lấy tay chống giữ xuống giường, miễn cưỡng chống được, chậm rãi quỵ đến rồi trên mặt đất. Hạ Tân cật lực thở hổn hển, đi về phía trước ra hai bước, nỗ lực ở giường bên ngồi xuống, vừa buông lỏng, cảm giác toàn thân đều thoát lực, chật vật bang Trúc Hiểu Huyên đem thân hậu thủ sợi dây giải khai. Trên tay sợi dây vừa cởi, Trúc Hiểu Huyên liền giải phóng, tự tay chính mình cởi ra sợi dây trên người, xé bỏ trên miệng băng dán. Trúc Hiểu Huyên khẩn trương nhìn Hạ Tân nói, thấp tử, ngươi có không thế nào dạng. Ta không sao. Hạ Tân bất đắc dĩ cười cười, chỉ là hơi có chút thoát lực mà thôi, thúc thúc hẳn là thường so với ta trọng, ngươi nhìn một chút thúc thúc à. Hạ Tân đều không nhớ rõ chính mình vừa mới hướng về phía mong ước bắt đầu sơn khuôn mặt, đập bao nhiêu lần trọng quyền, đối phương tuyệt đối thương không nhẹ. Trông coi Hạ Tân cật lực dáng vẻ, Trúc Hiểu Huyên lúc này mới cắn răng, cực nhanh bỏ dậy, đi tới còn nằm trên mặt đất không bỏ dậy nổi Trúc Tiền Sơn bên người, sau đó hướng về phía thân thể hắn liền một cước đạp lên. Hơn nữa còn là chân liên tục vừa đá vừa đạp mang thải, không chút lưu tình liền xuống. Nhìn Hạ Tân là mục trường khẩu đốc. Chương 851, rất lợi hại a. Ôi chao, Hiểu Huyên, ngươi đoán ta xong rồi nha, ta đây không phải là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Trúc Tiền Sơn hai tay ôm đầu, tự vệ phòng thủ. Kinh hỉ, ngươi trả lại cho ta kinh hỉ, ngươi cái này căn bản là kinh hách được không? Trúc Hiểu Huyên vừa nói, một bên không chút lưu tình ở dùng sức thải đạp, như là ở thải đá cái gì làm người ta ghét chó hoang tựa như. Ngươi chói ta coi như, ngược lại ngươi ở nhà chơi ta, chuyện gì chưa làm qua, ta còn chưa tính, có thể ngươi tại sao muốn đem sư phụ cũng liên lụy vào, ngươi biết cái này nguy hiểm cỡ nào, biết người khác có nguyện ý hay không chơi với ngươi, biết nhân gia sẽ có lo lắng nhiều, ngươi có cân nhắc qua người khác cảm thụ sao? Trúc Hiểu Huyên nói đến phần sau đã giọng mang nghẹn ngào, vành mắt đỏ bừng trừng mắt Trúc Tiền Sơn, nước mắt ba tháp liền đi xuống, như ngươi vậy sảng bậy, mặc danh kỳ diệu liền đem người khác cuốn vào nhà của chúng ta sự tình, để cho người khác giống như kẻ ngu si giống nhau liều mạng, còn nhảy lầu, ngươi còn cười. Nô, ngươi cân nhắc qua người khác cảm thụ sao, ngươi còn nói, như ngươi vậy để cho ta làm sao gặp người. Trúc Hiểu Huyên đang khi nói chuyện, dưới chân lại tăng lên vài phần, hung hăng đạp vài chân. Nếu để cho trong công ty người xem đến, nhất định từng cái đem tròng mắt đều phải trường ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới, cái này ở trong công ty, ở thương trường sất trá phong vân nhân vật, bị nữ nhi, cho ấn ở trong góc, một hồi điên cuồng đá đập mạnh. Tiện thể nhắc tới, vừa mới còn bị Hạ Tân manh đánh qua. Trúc Tiền Sơn cũng là thật thảm. Bất quá, so với bắt đầu thân thể mình tình trạng, hắn vẫn muốn càng lo lắng nữ nhi bảo bối của mình. Làm sao, hảo đoàn đoàn tại sao khóc đâu. Bị mình đá cũng còn không có khóc đâu. Trên thực tế, Trúc Hiểu Huyên đá không đau, nhưng Hạ Tân vừa mới vài cái tuyệt đối không nhẹ, dù cho thân thể hắn cho dù tốt, cũng không chịu nổi, thân thể đã sớm đau muốn chết, hắn chỉ là cố nén, không hy vọng để cho người khác lo lắng mà thôi. Không nghĩ tới, làm sao lại đem nữ nhi cho làm khóc đâu. Hiểu Huyên, cái này, ta chính là, muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, nếu như, trước giờ nói ra, ta không phải sợ không có vui mừng sao. Kinh hỉ, đến cùng nơi nào vui mừng, ngươi suýt chút nữa đem người hù chết biết không, còn cầm thương, còn thạch tín, còn nhảy lầu, ngươi biết cái này có bao nhiêu dọa người. Làm sao biết chứ, ta có mang dùng súng hứa khả chứng, đánh xong một thương liền thay đổi, đổi thành súng bắn nước rồi, không có chút nào nguy hiểm, còn có thuốc kia, vậy làm sao sẽ là thạch tín đâu. Nhưng là một cái đặc biệt nổi danh láo trung y đưa tới, dùng hơn 10 chủng quý báo dược liệu, phối hợp trăm năm nhân sâm, hà thủ ô, lộc đùng. Trải qua bí pháp chế biến mà thành, giá trị cực kỳ chân quý, có bệnh chữa bệnh, không có bệnh cường thân, còn có thể trị liệu thương thế, tư âm tu bổ dương, cố bổn bồi nguyên, đối với thân thể các ngươi là rất mới có lợi, tự ta uống một chút, vừa muốn đem còn dư lại cho các ngươi. Đây cũng không phải là trên thị trường cái gì gạt người mấy trăm, mấy ngàn bảo kiện phẩm, là chân tránh thuốc đại bổ. Trúc Tiền Sơn xuất thủ, đặc biệt đem ra cho nữ nhi uống, như thế nào lại là này trên thị trường có thể mua được đồ đạc. Nếu như không phải cần tiền cân nhắc nói, chí ít cũng là 7 con số đi lên, di túc chân quý. Sau đó hắn thêm chút ngâm nước đằng mảnh nhỏ, nhìn từ bề ngoài liền cùng thạch tín không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc vẫn không đổi được. Loại này đối với thân thể thuốc đại bổ, lúc đầu chuẩn bị, cho nữ nhi cùng Hạ Tân một người một chén, hắn cũng không nghĩ tới, bị Hạ Tân một người cho uống hết, cũng không biết Hạ Tân thân thể chịu hay không chịu được, nhưng, đây cũng không phải là hắn bây giờ có thể lo lắng chuyện. Thực sự không phải nguy hiểm. Ta đều cân nhắc qua, có làm thích đáng giải quyết tốt hậu quả xử lý. Trúc Tiền Sơn như thế người tinh minh, đương nhiên sẽ không làm cho nữ nhi mình đi làm nguy hiểm gì sự tình. Không phải nguy hiểm, ngươi còn dám nói. Trúc Hiểu Huyên tức giận nước mắt trực đả run rẩy, như ngươi vậy lừa dối người khác, ngươi nghĩ qua người khác cảm thụ sao, nhân gia muốn cùng ngươi chơi với nhau sao, ngươi còn dám nói xạo. Ta để cho ngươi nói xạo. So với, Trúc Tiền Sơn giống như đứa bé không chịu lớn, Trúc Hiểu Huyên ngược lại càng giống như là một đang dạy dỗ không hiểu chuyện hài tử tỉ tỉ. Trúc Hiểu Huyên đá càng hung, mình cũng khóc càng lợi hại. Bên ngoài hai bảo vệ là vào đến giúp đỡ cũng không phải, không tiến vào hỗ trợ cũng không phải, đơn giản đi ra ngoài tìm việc tình làm cái gì cũng không thấy được. Chứng kỳ loại này dèm pha, khó bảo toàn chịu không nổi. Trúc Hiểu Huyên một vừa khóc tỉ tê lấy, một bên quát lên, vì sao? Vì sao người ta ba đều sẽ như vậy chính kinh, thoạt nhìn nghiêm túc như vậy, chỉ ngươi như thế giả mà không đứng đắn đâu, lần lượn, đùa bỡn ta coi như, ngươi còn, còn. Nô. Ngậy. Không phải, ta ngay từ đầu đã nói, còn có thần bí quà tặng à, ta có nêu lên à, chính là, liền là muốn cho ngươi vui vẻ, ta xem ngươi, như vậy thích mật thất tìm ra lời giải, cho nên liền, mua nơi đây, lại thiết kế tỉ mỉ rồi. Trúc Tiền Sơn nhìn Trúc Hiểu Huyên khóc hy lý hoa lạp dáng vẻ, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ, nói không được nữa. Ngược lại hắn tương đối giống nhau cái hải tử làm sai chuyện. Trúc Tiền Sơn có tự tin có thể ứng phó bất luận cái gì chắc trở, dù sao nhiều năm như vậy, hắn chính là đi tới như vậy. Nhưng cầm cái này khóc thầm nữ nhi bảo bối là không có biện pháp nào, mình đã tâm đau muốn chết rồi, càng chưa nói những lời khác rồi. Ngạch, cái kia, cái kia. Trúc Tiền Sơn nói rằng phân nửa, phát hiện ở ngồi phía sau Hạ Tân, lập tức chỉ một cái Hạ Tân nói, đối với, tiểu mới, chỉ ngươi rồi, nhanh, ta nghĩ tới, còn có buổi họp muốn mở, ngươi nhanh thoải mái dưới Hiểu Huyên, ta trước đi họp. Trúc Tiền Sơn một cô lô đứng lên, quay đầu lại chạy ra ngoài cửa đi, nhanh, nhanh thoải mái hắn, ta quay đầu mời ngươi ăn cơm à. Hạ Tân là trơ mắt nhìn Trúc Tiền Sơn giống như làm chuyện xấu hài tử tựa như, nhanh như chớp chạy cực nhanh. Trước khi ra cửa, vẫn không quên giúp hắn khép cửa lại, lại lần nữa dặn dò hắn một câu, ngươi tốt nhất thoải mái nàng, ta xem trọng ngươi à, tiểu tử. Nhìn Hạ Tân gương mặt mục trừng khẩu nốc. Cái này làm ba người, cư nhiên bởi vì nhìn đến nữ nhi khóc, sau đó chạy trốn. Trúc Hiểu Huyên hung hăng dậm chân một cái, ánh mắt mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở, cũng chỉ có thể nhìn Trúc Tiền Sơn chạy. Hạ Tân nhìn Trúc Hiểu Huyên khóc khóc, thỉnh thoảng rung động bả vai thương cảm răng rấp, hít sâu một hơi, lần nữa đứng lên, tuy là hai chân vẫn là đau dữ dội, nhưng, miễn cưỡng, có thể động. Hạ Tân đi tới Trúc Hiểu Huyên bên người, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng, an ủi, được rồi, đừng khóc, ngoan à, ba người hắn, cũng không có ác ý, hắn chỉ là tính trẻ con chưa mẫn, muốn cho ngươi chơi vui vẻ mà thôi. Tuy là, mình là đùa không có chút nào vui vẻ. Thật là dọa chết người. Nô. Nào có người như hắn, không nói hai lời, đột nhiên liền lộng như thế vừa ra, còn làm hại thấp tử ngươi, ngươi. Ta không sao a, thực sự, một chút việc cũng không có, rất tốt. Hạ Tân nói xong cố ý làm một lượng hai đầu cơ bắp đích thủ thế, biểu thị chính mình kiện khăn rất. Được rồi, đừng khóc, đều khóc thành tiểu hoa miêu. Hạ Tân lôi kéo Trúc Hiểu Huyên đi tới bên giường ngồi xuống, đưa qua trên tủ ở đầu giường khăn tay, một lần lại một lần bang Trúc Hiểu Huyên lau chùi tiểu lệ trên mặt. Trong lòng cũng nghĩ đến, chính hắn một vô tội gặp nhân, còn không có thế nào, nàng nhưng lại trước khóc. Trong đôi mắt thật to, phảng phất có lưu chi vô tận nước mắt, Hạ Tân mỗi lau một điểm, liền lại chảy ra một điểm. Rất là làm cho đau lòng người. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu nhìn Hạ Tân nói, nhưng là, thấp tử ngươi không tức giận sao? Không có à, ta rất khỏe à, lại không có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không còn sự tình à, như thế tất cả đều vui vẻ kết cục, còn có gì phải tức giận đâu. Hạ Tân nơi đây kỳ thực nói láo, ngay từ đầu hắn là thật có chút tức giận, bất quá, nhìn thấy Trúc Tiền Sơn cùng Trúc Hiểu Huyền trong lúc đó biểu hiện, còn có Trúc Tiền Sơn nhìn Trúc Hiểu Huyền khóc lúc ánh mắt, hắn sẽ thấy cũng khí không đứng dậy rồi. Hắn hoàn toàn không có biện pháp đối với như vậy một người cha sinh khí. Thật không có sinh khí sao? Trúc Hiểu Huyên cảm thấy người bình thường như thế bị chơi xỏ, nhất định sẽ nổi giận. Hạ Tân cười cười, đều nói không có, ta đã lừa gạt ngươi sao? Ba ngươi rất khả ai a? Nào có nói đến Trúc Tiền Sơn, Trúc Hiểu Huyên liền tức lên, đều lao đại người không nhỏ, còn cả ngày làm loại này ngây thơ sự tình, hắn liền không cảm thấy mất mặt sao? Ở nhà cũng là, lao thích khi dễ ta, còn tổng làm chút tiểu hài tử một dạng sự tình. Nơi nào sẽ có phụ thân cầm giả con rán xà, tới sợ nữ nhi mình à, nơi nào sẽ có phụ thân, chết tinh thần không lưu tình chút nào hướng nữ nhi ném tuyết cầu à, nơi nào sẽ có phụ thân, cùng nữ nhi đi thi đấu, còn xấu lắm, còn ăn gian à, rõ ràng. Người khác ba cũng không như vậy, là hắn đặc biệt mất mặt. Mất mặt sao, ta cảm thấy được không biết à, có một có thể bồi chính mình đùa ba, chẳng lẽ không đúng món cao hứng sự tình sao, ta cảm thấy được, ba ngươi rất khả ai à. Trúc Hiểu Huyên quẹt cái miệng nhỏ nhắn. Vẫn còn có chút không cam lòng nói, nào có, hắn làm việc một điểm đúng mực cũng không có, trước đây chơi ta coi như, lần này còn đem sư phụ ngươi kéo vào được, làm hại ngươi đều muốn nhảy lầu, còn cầm thương sợ ngươi. Tất cả nói, ta không sao, ba ngươi kỳ thực rất có chừng mực, hắn thực sự, chỉ là muốn để cho ngươi hài lòng mà thôi, gạt ngươi, đùa có kích thích, mới có kinh hỉ nha. Thứ mong ước bắt đầu sơn góc độ mà nói, quả thực là như vậy. Hạ Tân thực sự không có biện pháp đối với hắn sinh khí. Có thể diễn xuất như thế một bộ, tìm nhiều người như vậy phối hợp hắn diễn xuất, có thể thấy được, đối phương quang là chuẩn bị cái này tiết mục, làm cho Hiểu Huyên vui vẻ, liền chuẩn bị rồi đã lâu, là hao tốn đại lượng tâm tư. Hạ Tân nơi nào sẽ sinh khí, hắn chỉ có hâm mộ phần. Thực sự, thật hâm mộ a. Chương 852, khó chịu. Hắn có thể cảm giác được Trúc Tiền Sơn đối với Trúc Hiểu Huyên che chở, cùng sủng ái, chỉ là cưng chịu phương thức yêu có chút bất đồng a. Giống như Hạ Thi Kỳ ba ba, Hạ Triều Tông, cũng rất cũ kỹ, rất uy nghiêm, Hạ Tân nhìn không thấu tâm tư của đối phương cũng hầu như là như vậy một bộ thâm trầm, bất cận nhân tình bộ dạng, bất quá, đại bộ phận phụ thân đều như vậy à, chuyện gì đều giấu ở trong lòng, tự mình một người gánh chịu, nói không chừng, hắn trong lòng cũng là yêu lấy Hạ Thi Kỳ cũng không nhất định. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ phụ thân, Thư Duệ, liền rất thân thiết, cũng là thật rất sủng ái nữ nhi, hắn sủng ái, là nữ nhi muốn cái gì, hắn liền cho cái gì, là rất thân thiết phụ thân, nhưng này chủng thân thiết là đối với hắn nữ nhi mình mà nói, đối ngoại nhân tuy là cũng thân cận, nhưng chung quy chỉ là lễ phép. Hạ Tân cảm giác được, đối phương đối với mình mặt ngoài thân thiết, đáy lòng nhưng thật ra là có chút khinh thường. Mà Trúc Hiểu Huyên phụ thân, là nhất bất đồng, một bộ tính trẻ con chưa mẫn bộ dạng, giống như là nữ nhi bằng hữu vậy, cùng Trúc Hiểu Huyên chơi đùa, đùa giỡn, nguyện ý tốn hao thời gian dài, tinh lực, suy nghĩ làm sao làm cho nữ nhi hài lòng. Làm hư sau đó, vừa giống như cái hải tử làm sai chuyện thông thường, thật nhanh trốn. Đồng thời, cảm giác giác hiểu huyền phụ thân cũng là tốt nhất trung đụng, cùng với nói là trưởng bối, chẳng nói, càng giống như là bằng hữu. Hơn nữa, đối phương cũng không có khinh thường ý của mình, là đơn thuần đem mình làm nữ nhi của hắn hảo bằng hữu A, trước khi đi cũng không khách khí gọi mình thoải mái hiểu huyền, còn nói mời chính mình ăn gì gì đó. Hạ Tân nhưng thật ra là từ đáy lòng hâm mộ. Ước ao mỗi người, ước ao Hạ Thi Kỳ, ước ao Thương Nguyệt Vũ, càng hâm mộ Trúc Hiểu Huyên. Bởi vì hắn, cũng sẽ không bao giờ có loại kinh lịch này rồi. Mà ba loại phụ thân trong, cảm giác chỉ có Trúc Hiểu Huyên phụ thân, là tốt nhất, hắn là thật tâm muốn bồi Trúc Hiểu Huyên chơi đùa, muốn cho Hiểu Huyên vui vẻ. Thật sự chính là bày ra một cái trận chiến lớn A. Hạ Tân ôn nhu an ủi, được rồi, Hiểu Huyên, đừng khóc, ta thực sự không ngại. Thật vậy chăng? Trúc Hiểu Huyên vẫn có chút không tin. Dĩ nhiên, thú vị như vậy chuyện, người khác nhưng là cầu còn không được. Ngươi không có cảm giác, vừa mới tựa như chân chính mật thất chạy trốn giống nhau, khẩn trương kích thích sao? Coi như là kinh nghiệm khó được à, ta còn muốn về sau cùng ba ba người chơi với nhau đâu, hắn không hề có một chút nào ba cái ra à. Hắn lúc đầu vẫn cứ như vậy, ngươi là không biết hắn trước đây làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Trúc Hiểu Huyên bắt đầu giảng thuật Trúc Tiền Sơn trước đây làm các loại vì đùa nữ nhi, con trai vui vẻ chuyện ngu xuẩn. Mà Hạ Tân, lại là có chút nghe không lọt, bởi vì, hắn cảm giác thân thể rất kỳ quái. Thân thể khỏe mạnh nhiệt, toàn thân nóng lợi hại. Luôn cảm thấy, như là có cái gì hồng hoang lực muốn bạo phát tựa như. Hơn nữa, không biết vì sao, ánh mắt không tự chủ sẽ miểu Trúc Hiểu Huyên hồng nhuận đôi môi ướt át, thật mỏng, nộn nộn, thoạt nhìn cũng cảm giác tương đương khả khẩu dáng vẻ, còn có mất trật tự quần áo lộ ra tuyết trắng ngực, mỏng áo sơ mi mỏng trước ngực, bị nô lên lưỡng tòa núi nhỏ, thoạt nhìn là như vậy mềm mại dồi dào, phảng phất lộ ra một kỳ dị khí tức, đang hấp dẫn hắn. Váy ngắn dưới, tuyết trắng non hoạt bắp đùi, trắng non làm sạch, phú co sáng bóng, thoạt nhìn là như vậy thon dài trắng đoạn, giàu có thiếu nữ đặc biệt khí tức thanh xuân. Làm cho Hạ Tân thật là nhớ tự tay đi tới. Cảm giác bây giờ Trúc Hiểu Huyên trên người, giống như là tản mát ra tuyệt vời hơi thở ngọt quả thực, dẫn dụ Hạ Tân không kiềm hãm được đi tới, ở trên người nàng yên lành gặm một cái, nếm thử tuyệt vời làm người ta thèm nhỏ dãi mùi vị. Hạ Tân lắc đầu, không phải biết mình đây là thế nào, nhưng, cho dù cố gắng nữa rời ánh mắt, ánh mắt vẫn sẽ không kiềm hãm được rời về phía Hiểu Huyên môi hồng, phơi bày ngực, sáng bóng rõ ràng chân. Trúc Tổng, ngài không có sao chứ? Theo Trúc Tiền Sơn đi ra ngoài, nên đón chính là mới vừa rồi Hạ Tân ở mật thất đụng phải nữ sinh, Tạ Phù Phù. Nàng dĩ nhiên không phải sinh viên gì, mà là công ty chính một cái hạng mục quản lý, hơn nữa, cũng không còn lại trói xong đuôi ngựa, mà là đem tóc hoàn toàn tản ra, nghiễm nhiên là một cái nũng nịu đại mỹ nữ. Trúc Tiền Sơn hỏi một câu, có khăn tay sao? Có. Có. Tạ Phù Phù vội vã từ sách tay trong đưa qua khăn tay đẩy tới. Thuận tiện cái gương cũng cho ta dưới. Trúc Tiền Sơn tiếp nhận cái gương, cùng ẩm ướt khăn tay, hướng về phía cái gương lau, có phát hiện mình mặt anh tuấn thành dạng gì. Một bên xanh một bên sưng, hồng một khối tử một khối, muốn rất khó coi, có bao nhiêu khó khăn xem. Tiểu tử kia hạ thủ cũng là ngoan độc à, bất quá cũng khó trách, dưới tình huống đó, hắn chính là đánh bạc tính mệnh muốn đi cứu Hiểu Huyên A. Chỉ là chạm thử gương mặt. Liền đau Trúc Tiền Sơn thở một hơi lanh khí. Vừa mới, hắn chỉ là ở Trúc Hiểu Huyên trước mặt miễn cưỡng vui cười mà thôi. Vì để cho nữ nhi hài lòng, hắn chính là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Tạ Phù Phù nhỏ giọng hỏi, vì sao, không phải cùng đại tiểu thư giải thích rõ đâu. Trúc Tổng làm đây hết thảy, từ danh tác thu mua cái này công viên, đến làm cho tất cả mọi người phối hợp Trúc Tổng ngài, còn có. Quên đi. Trúc Tiền Sơn tự tay ý bảo nàng chớ nói nữa, ta không trả nổi cởi nàng sao, Hiểu Huyên hiện tại sẽ không nghe. Trúc Tiền Sơn cẩn thận chùi miệng sừng vết máu nói, là ta không tốt, ta nghĩ sai rồi một việc. Tạ Phù Phù khó hiểu, a, Trúc Tổng nghĩ sai rồi chuyện gì. Ngay từ đầu Trúc Tiền Sơn, xem Hiểu Huyên mỗi ngày ở nhà bãi lộng công viên, mê cung, mật thất gì gì đó, còn tới chỗ sưu tập tư liệu, hắn liền cho rằng Hiểu Huyên là đúng công viên, mật thất cảm thấy hứng thú. Dù sao, trước trong nhà cũng thường thường cùng đi công viên chơi. Một ít thương nhân mục tiêu là đem tiền của mình trồng, từ 6 con số đến 7 con số, rồi đến 8 con số, 9 con số, không ngừng tích lũy tài phú, mà Trúc Tiền Sơn đã từng cũng nghĩ như vậy, nhưng, ở nhìn thấy con trai mình, nữ nhi, tinh khiết thật đáng yêu khuôn mặt tươi cười sau đó, hắn cải biến. Thậm chí có thể nói bị thanh tẩy rồi. Muốn nhiều tiền như vậy có tác dụng gì? Chính mình thật chính là muốn, là này tiền giấy, là này vàng bạc. Chẳng lẽ không đúng, nữ nhi, con trai thật đơn giản vui sướng nụ cười sao? Cho nên, hắn nỗ lực chuyển biến chính mình, để cho mình trở thành nữ nhi, con trai bằng hữu, theo chân bọn họ chơi với nhau, cùng nhau làm chút chuyện ngu xuẩn, cùng nhau làm một ít chuyện xấu. Hắn dám nói, nhà bọn họ người nhà quan hệ giữa, coi như bị liệt là mô phạm gia đình cũng không quá đáng. Hắn chuyên tâm mong muốn, chính là người nhà vui sướng. Khi nhìn đến Trúc Hiểu Huyên nghĩ như vậy muốn công viên sau đó, hắn liền động tâm tư, vừa gặp cái này công viên mấy năm liên tục lỗ lã, nhập bất phu xuất, hắn liền xích lớn tài chính, tiếp thủ cái này công viên. Thuận tiện làm tình cảnh như vậy mật thất bỏ chạy. Đương nhiên, cuối cùng ở mật thất giam không thất, trêu chọc Hạ Tân, tự nhiên cũng là hắn rồi. Thông thường nhân viên công tác, nơi nào sẽ làm ra cố ý trêu đùa du khách chuyện A. Hắn cảm thấy Hiểu Huyên nếu thích chơi, để nàng chơi một lần chưa từng trải qua, vì thế nhưng là nhọc lòng, không nghĩ tới có được cũng là. Trúc Tiền Sơn hơi xúc động nói, là ta nghĩ sai rồi à, Hiểu Huyên trưởng thành, ta còn tưởng rằng nàng chỉ là muốn tới công viên chơi, tới mật thất chơi, kỳ thực nàng mong muốn, cũng không phải tới công viên chơi, nàng muốn, là bồi người nào đó cùng đi công viên chơi, đáng tiếc, người kia không phải ta. Nói đến đây, Trúc Tiền Sơn lộ ra sâu đậm thất lạc. Bất quá, lập tức lại thu hồi thất lạc, lắc đầu cười khổ nói, nàng chân chính lạ, nhưng thật ra là ta đem tiểu tử kia cho dính líu vào rồi, lừa dối hắn không nói, còn hại hắn thụ thương, nếu không, Hiểu Huyên cũng không trở thành có phản ứng lớn như vậy rồi. Biết con gái không ai bằng cha, Trúc Tiền Sơn liếc mắt là có thể nhìn thấu bảo bối tâm tư của con gái rồi. Tạ Phù Phù nói rằng, ngay cả như vậy, cũng không phải quái Trúc Tổng A, nguyên bản an bài kế hoạch thì không phải là những thứ này, là chính bản thân hắn không có gọi điện thoại cho ngài, sau đó lại tự ý xông vào, cái này mới gặp nguy hiểm. Không đúng, Trúc Tiền Sơn thở dài nói, chỉ có thể nói, tiểu tử này so với ta dự liệu còn lợi hại hơn, cư nhiên làm cho hắn tìm đến nơi này, cũng cho ta ngay từ đầu chuẩn bị vài cái trò chơi nhỏ đều thất sách, mặc dù rất muốn nói, muốn nữ nhi bảo bối của ta, liền từ thi thể của ta trên nhảy tới. Bất quá, chứng kiến hắn lúc đó từ lầu 2 nhảy xuống, không ngừng nghỉ chút nào thẳng đến 7 lầu đi tìm Hiểu Huyên, dù cho đối mặt thương tử cũng dám ngăn khuất Hiểu Huyên trước mặt, còn nghĩa vô phản cố liền đem hai chén thạch tín để uống, à. Đối mặt như vậy một người nam nhân, ta còn có cái gì dễ nói đâu. Trúc Tiền Sơn là thật không biết nên nói cái gì. Tạ Phù Phù có chút khinh thường nói, nhưng là, theo điều tra, bất quá là tiểu tử nghèo. Được rồi, về sau đừng nói lời như vậy rồi. Trúc Tiền Sơn lúc lắc chặt đứt nàng, tiền không có có thể lại kiếm, nhưng này trùng phẩm tính, loại này hữu dung hữu nhu, không phải sợ gian hiểm tinh thần, nơi nào có thể tìm ra người thứ hai, tiểu tử này thật không tệ, cá nhân ta kỳ thực cũng là đối với hắn thật hài lòng. Trúc Tiền Sơn thật vẫn thật thưởng thức Hạ Tân. Bất quá, vừa nghĩ tới nữ nhi trong lòng có nam nhân khác, hắn cái này làm cha, vẫn như cũ khó tiếp thụ. Tạ Phù Phù nhỏ giọng nói câu, có người nói, hắn có bạn gái. Ta biết. Tạ Phù Phù dừng một chút, vừa tiếp tục nói, hơn nữa, nữ nhân bằng hưu hay là tiểu thư. Ta cũng biết, không cần phải nói. Đó là Hiểu Huyên chuyện, lưu cho chính hắn giải quyết ta, dưới đồng lứa cảm tình, ta không còn được, ta không có phong kiến như vậy. Trúc Tiền Sơn nói rằng cái này, lại cười khổ lắc lắc đầu nói, đương nhiên, ta khẳng định cũng không còn như vậy mở ra, nhớ kỹ, tiểu tử kia dám để cho Hiểu Huyên khổ sở, ta sẽ làm cho hắn khổ sở. Nói, lại không nhịn được rên rỉ một tiếng, lau sạch nhẹ nhẹ lấy máu trên mặt tích, tiểu tử kia làm sao hạ thủ ác như vậy đâu. Thẳng đến hai người tới lầu 2, mới thật sự bị nhãn tình hình trước mắt cho sợ ngây người. Chương 853, không thể khinh thường. Chỉ thấy toàn bộ trong hành lang, nằm nổn ngang hơn 20 người an ninh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhiều người như vậy, đều bị một người cho quật ngã. Trúc Tiền Sơn rất vô cùng kinh ngạc. Hắn không muốn thương tổn hại đối phương, liền muốn tóm lấy đối phương, làm cho đối phương tạm thời không nên chạy loạn nhiễu loạn chính mình kế hoạch mà thôi. Côn cảnh sát lên điện lực cũng pha không phải là rất lớn, nhiều lắm khiến người ta tạm thời. Tí mà thôi. Cũng là không nghĩ tới, chính mình suy nghĩ nhiều quá, căn bản là không để lại người. Nhiều người như vậy, đều bị một người cho quật ngã, nghĩ như thế nào cũng quá khoa trương. Không thể nào Tạ Phù Phù nhìn cái này đầy đất người, thoạt nhìn giống như chồng chất như núi thi thể, lẩm bẩm nói, một người tên, rốt cuộc là người nào a? Thực sự đều là hắn một người làm sao, hay là hắn kêu mười mấy cái huynh đệ qua đây. Một cái còn có ý thức nằm dưới đất bảo an, ngẩng đầu nói rằng, chỉ một mình hắn, tên kia, thật lợi hại, hoàn toàn đánh không lại. Một mình hắn, đem các ngươi nhiều người như vậy đánh ngã. Một V20 nhiều. Đây cũng không phải là bất lương tranh chấm biếm. Liền một cái. Hắn cuối cùng nói câu, cho khôi hài liền đến đây kết thúc a, liền đi. Ở trước mặt tất cả mọi người, nên ngang đi, đây đối với hết thảy bảo an mà nói, đều là một loại sỉ nhục. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ly khai, không thể động đậy. Điều này làm cho Trúc Tiền Sơn nhịn không được cảm khái, những tiểu tử này, đều không đơn giản a. Trên thực tế, Trần Thành cũng không có lập tức rời đi, hắn liền trốn nào đó hẻo lánh, vẫn nhìn Hạ Tân cùng Trúc Tiền Sơn trong lúc đó đối quyết, thẳng đến cuối cùng Hạ Tân uống xong hai chén thạch tín, sắp chết phản công, đem Trúc Tiền Sơn đè ngã xuống đất, bức Trúc Tiền Sơn bại lộ, hắn cái này mới rời khỏi. Trên đường, cũng không có bất kỳ muốn nhúng tay ý tứ. Hắn cũng sớm đã đoán được kết cục. Căn bản không phải hướng về phía Hiểu Huyên, mà là nhằm vào Hạ Tân tới. Trần Thành là rời đi công viên thời điểm, mới nhớ, chính mình cư nhiên đã quên cùng một cái nữ nhân nào đó dặn dò một tiếng rồi. Nhìn cái này, nhặt sắc trời, đều đi qua mấy giờ rồi, đối phương cũng không khả năng vẫn còn ở trong điếm chờ mình a. Gọi điện thoại đi qua, phát hiện đã bị đối phương lạp hát rồi. Trần Thành chỉ có thể cười khổ, ai, mỹ nữ kia rõ ràng còn rất xinh xắn, đáng tiếc. Quên đi. Có được có mất, đùa cũng cố gắng tận hứng rồi, tiểu tử kia ngược lại cũng có hứng thú, luôn cảm thấy, không sẽ là vật trong ao à. Trần Thành thuận tay ngăn cản chiếc taxi, hắn buổi tối còn có hẹn. Mười đa phần đồng hồ sau đó, ở mục đích sân rộng lúc xuống xe, đối phương đã tại đó, tuy là đeo kính râm, cùng mũ, nhưng vóc người ngạo nhân kia, chắc mà bất phàm khí chất, Trần Thành vẫn là liếc mắt nhận ra. Ta nghĩ đến ngươi ít nhất có thể có chút thời gian quan niệm đâu, đối phương khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn. Ai nha? Ta đây không phải là xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn sao, gặp điểm chuyện đùa. Chuyện đùa? Không có gì, một cái làm cho cảm giác có điểm, người kỳ quái mà thôi, luôn cảm thấy trên người hắn. Quên đi, bất kể, đi đâu chơi, ngươi cái này chủ nhà tổng sẽ không bạc đãi ta đi. Đối phương trực tiếp mở ra trắng nõn tay nhỏ bé nói. Trước đưa tiền đây, ta không có tiền. Lợi hại, ta phục rồi, Trần Thành xông đối phương giơ ngón tay cái lên, ta lần đầu tiên nghe nói, chủ nhà quản khách nhân muốn tiền. Ta là giúp ngươi tiêu diệt ngươi này tiền tài bất nghĩa. Lại còn muốn trí khí hùng hồn. Đừng nét mực, nam nhân giao tiền thời điểm mới là đẹp trai nhất. Hạ Tân cảm giác trong lỗ mũi thở ra khí thể nóng quá, tay nóng quá, chân nóng quá, toàn thân đều tốt nhiệt. Vừa mới còn toàn thân không còn chút sức lực nào, tay chân như nhũn ra, chân còn đau dữ dội, nhưng bây giờ, đã không có cảm giác gì rồi. Có thể cảm giác được từ bụng chỗ dâng lên một mãnh liệt nhiệt lưu, nối thẳng tứ chi bách hải. Dùng câu thông tục nói. Hắn cảm giác mình hiện tại lại tràn ngập lực lượng. Có thể rõ ràng cảm giác được là mới vừa uống liền hai chén thuốc quan hệ, làm cho trên người của hắn khí lực khôi phục. Thật sự chính là cùng Trúc Tiền Sơn nói giống nhau, thuốc đại bổ A. Nhưng, luôn cảm thấy có điểm không đúng lắm. Trúc Hiểu Huyên tự mình tự thuật nói, hắn chính là như vậy, không có chút nào suy nghĩ nhân ra cảm thụ, cũng không để ý thấp tử ngươi có nguyện ý hay không, liền đem ngươi kéo vào, đều làm loạn, chuyện gì đều loạn như vậy tới, tuyệt không hiểu người khác cảm thụ. Cái này, như vậy a? Hạ Tân cười khan, ta cảm thấy cho hắn là quá suy nghĩ người khác a. Đúng vậy, cái này người khác cứ gọi Trúc Hiểu Huyên, bởi vì quá suy nghĩ Hiểu Huyên rồi, do đó không để mắt đến những người khác a. Thúc thúc hắn, nói như thế nào đây, ta cảm thấy thật đáng yêu, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng lại trách hắn. Hai anh, còn như đoán thúc thúc thì càng không đúng a. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn rồi trả lời, hắn đáng đời. Được rồi. Đừng tức giận, thúc thúc là muốn cho ngươi vui vẻ nha. Hai người ngồi bên giường, Hạ Tân nhẹ nhàng vỗ Trúc Hiểu Huyên sau lưng của thoải mái. Hắn cảm giác mình lúc nói chuyện phun ra khí đều tốt nhiệt. Thật là khó chịu. Hô hấp đã bắt đầu biến thành ồ ồ. Cái này chạy không khỏi Trúc Hiểu Huyên mắt, nàng cũng lập tức phát hiện Hạ Tân khác thường. Thấp tử, ngươi khuôn mặt thật là đỏ a. Là, phải, khả năng, là mới vừa vận động qua, quá nóng quan hệ a. Hạ Tân phát hiện vừa mới chạy là đổ mồ hôi lạnh, hiện tại cái chán treo xuống là mồ hôi nóng rồi. Thấp tử, ngươi, chạy thật nhiều hãn. Trúc Hiểu Huyên nói khuôn mặt nhỏ nhắn lại đến gần rồi một chút, tự tay đưa qua khăn tay bang Hạ Tân xóa đi mồ hôi chán. Vận động qua đi, quá nóng, mới có thể chạy mồ hôi a. Bởi vì Trúc Hiểu Huyên thân thể mềm mại hướng Hạ Tân bên này lại gần dưới, một béo mập thiếu nữ khí tức liền xông vào mũi. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hạ Tân cảm giác năm cảm giác thay đổi hơn nữa linh mẫn, mùi bén nhạy dị thường, chỉ cảm thấy Trúc Hiểu Huyên khí tức trên người thơm quá, rất ngọt, làm cho hắn thật là nhớ tham lam nhiều hút mấy cái. Hơn nữa, bởi vì Trúc Hiểu Huyên đến gần quan hệ, đưa tới mặt của hai người cách càng gần, Hạ Tân có thể rõ ràng hơn trông coi Trúc Hiểu Huyên nhỏ dài lông mi, hai mắt thật to, xinh xắn mũi thở, béo mập khuôn mặt, còn có thật mỏng thủy nhuận đôi môi, thoạt nhìn là như vậy hóng ánh trong suốt, khẽ trương khẽ hợp gian, phảng phất lộ ra không nói ra được quyến rũ mê hoặc. Hạ Tân cảm giác được, có vật gì ở trước thiêu ý chí của mình, làm cho hắn không nhịn được nuốt nước miếng. Hạ Tân chỉ có thể lại làm cho đầu mình ngửa ra sau một điểm, kéo ra cùng Trúc Hiểu Huyên trong lúc đó khoảng cách. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên dã mã trên theo sau, thân thể hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, thấp tử, ngươi đừng di chuyển a. Ngươi chạy thật nhiều hãn. Không có, không có chuyện gì, hơi có chút nhiệt mà thôi. Hạ Tân nói, đầu lại lần nữa ngửa ra sau một chút, bởi vì cảm giác không phải kéo dài khoảng cách, chính mình biết nào tới, làm ra cái gì không được sự tình. Ta giúp ngươi lau một cái, ngươi đừng lui a. Trúc Hiểu Huyên khó hiểu, vừa nói vừa đến gần rồi một điểm. Bất quá Hạ Tân lập tức lần nữa lui về sau điểm, cái này ở Trúc Hiểu Huyên trong mắt, thoạt nhìn Hạ Tân giống như là tránh né ôn dịch giống nhau ở tránh nàng. Ngay cả lau mồ hôi cũng không để cho nàng lau. Nhất thời nhãn thần run lên, lộ ra một bộ khổ sở biểu tình, hai mắt lung lay sắp đổ nhìn Hạ Tân, ủy khuất nói, ngươi quả nhiên, vẫn là đang giận ta. Không phải. Hạ Tân rất muốn giải thích, có thể lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cũng không thể nói, ta bây giờ đối với ngươi có chút cầm thú ý tưởng, cho nên không thể áp sát quá gần a. Xem Trúc Hiểu Huyên lại là một bộ doanh doanh muốn khóc dáng vẻ, thật to trong mắt đẹp, xúc lấy nước mắt, Hạ Tân đến mép tự ta lau a. Cũng không nói ra miệng. Ngay cả vội vàng an ủi, ta chỉ là có chút nhiệt, ngươi lau a. Hạ Tân nói xong tự tay, bắt lại Trúc Hiểu Huyên nắm khăn tay trắng loạn tay nhỏ bé, hắn là muốn bắt lấy Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé giúp đỡ lau cái chán, ai nghĩ đến, tình huống này dưới, hắn lực đạo có điểm đem cầm không được, nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền đem Trúc Hiểu Huyên cả người đều kéo qua rồi, kéo đến rồi trên người mình. Hạ Tân cũng bởi vì ngửa ra sau, không chịu nổi, bị đè lên trên giường. Trúc Hiểu Huyên nửa người trên, đè lên Hạ Tân trên người. Cách thật mỏng quần áo, Hạ Tân thậm chí có thể cảm nhận được Trúc Hiểu Huyên trước ngực một đôi rất có đoán bọc lớn. Nhất thời, nào đó đoàn hỏa diễm liền hung mãnh hơn ở trong đầu cháy lý trí của hắn rồi. Hầu như muốn cho hắn lý trí tan vỡ. Cái này vô ý động tác, ở Trúc Hiểu Huyên trong mắt thoạt nhìn, giống như là Hạ Tân cố ý một bả, đem nàng kéo đến Hạ Tân trên người tựa như. Hai người còn khuôn mặt dán khuôn mặt, nhất thời để cho nàng xấu hổ không phải tự ức. Vốn là béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, thay đổi đỏ hơn. Vừa mới còn có chút ủy khuất ánh mắt, lập tức biến thành một bộ xấu hổ dáng dấp, căn bản không dám nhìn lại Hạ Tân mắt. Nhẹ giọng hỏi, thấp tử, ngươi muốn làm cái gì a? Cái này là thuộc về điển hình biết rõ còn hỏi. Bộ kia xấu hổ mang khiếp tiểu dáng dấp, đôi mắt đẹp như mai con vậy, lảo đảo, né tránh gian, lại mang theo vài phần nửa chống cự, nửa nghênh đón, ngây ngô non nớt mị thái. Phảng phất ở thôi động Hạ Tân tiến hơn một bước. Nhất thời Hạ Tân hô hấp càng gấp gáp rồi. Ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, không biết từ lúc nào, đã tự tay ôm lấy Trúc Hiểu Huyên thân thể mềm mại. Hắn giống như là truy tầm mật hoa tiểu mật ong vậy, chậm rãi ngẩng đầu, từng điểm đến gần Trúc Hiểu Huyên béo mập mềm mại đôi môi, cảm giác trong thân thể đốt một đám lửa hừng hực, ý thức đã dần dần bị đốt sụp đổ, chỉ có càng tới gần Hiểu Huyên thân thể, mới có thể dập tắt lửa. Trúc Hiểu Huyên ngượng ngùng vạn phần bánh rồi Hạ Tân liếc mắt, đã lòng có cảm giác, tim đập ùm ùm, phảng phất tùy thời muốn từ ngực nhảy ra. Sau đó, nàng rất ngoan ngoãn nhu thuận nhắm lại hai tròng mắt, lẳng lặng cùng đợi. Chương 854, đá ngươi a. Lúc đó, miệng của hai người môi chậm rãi tới gần. Hạ Tân gò má đều có thể cảm nhận được Trúc Hiểu Huyên sinh sắn mũi thở gian, phún ra hừng hực hô hấp. Hết thảy chung quanh đều rất an tĩnh, vì hai người tạo nên tuyệt diệu bầu không khí. Trong không khí nhúc nhích dục vọng hỏa diễm, cả phòng đều tựa như đã bị hỏa diễm vây quanh. Ở nơi này hôn ám, vắng vẻ trong phòng, thiếu nam thiếu nữ bình thường nguyên thủy nhất xung động, để cho hai người lửa nóng thân thể ôm càng phát ra chặt chẽ. Hạ Tân vi vi trương liếu trương truy, như là trong hoang mạc, đói khát lữ nhân, tìm kiếm ngọt ngào ốc đảo thông thường, hướng về kia ôn nhuận xinh xắn môi đỏ mọng sẽ tới. Trúc Hiểu Huyên nhỏ dài lông mi run rẩy, vi vi há miệng môi, phun ra vài phần tâm thần bất định cùng bất an khí tức. Mặc dù không qua là mấy cm khoảng cách, nhưng ở Hạ Tân lý trí cùng dục vọng vướng víu dưới, ngạnh sinh sinh đích như là kéo nửa thế kỷ vậy, lý trí mới rốt cục ở dục vọng trong hỏa diễm đốt hủy, quyết định, nghĩa vô phản cố dũng cảm tiến tới. Lỗ mũi của hai người đụng phải, môi. Hạ Tân không rõ lắm, bởi vì một đoạn chuông điện thoại di động đem hắn kéo về thực tế. Hạ Tân điện thoại di động trong túi vang lên, đồng thời thức tỉnh hai người. Sau đó, Hạ Tân đầu thật nhanh lui lại, đầu óc nhớ lại bạn gái của mình, Thương Nguyệt Vũ. Lý trí rốt cục sống lại, nói cho hắn biết, làm như vậy là không đúng. Điện, điện, đệm khen, điện thoại, a. Hạ Tân khó có được khẩn trương đều cắn phải đầu lưỡi mình rồi. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên phốc phốc một tiếng liền cười ra tiếng. Trong đôi mắt thật to lóe ra mỹ hảo mà động nhân quan mang, tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân, hé miệng khẽ cười nói, thấp tử, ngươi tiếp thôi, ta lại không nói không cho ngươi tiếp. A, a. Lời là nói như vậy, Hạ Tân cũng không có di chuyển, nhỏ giọng nói, cái kia, ngươi không đứng dậy, ta, không tốt tiếp à. Trúc Hiểu Huyên liền áp ở trên người hắn đâu, hắn làm sao tự tay cầm túi điện thoại. Trúc Hiểu Huyên tiểu mặt càng đỏ hơn, giận trách trắng Hạ Tân liếc mắt, thấp tử, ngươi trước không tay nắm cửa thu hồi đi, nhân ra làm sao đứng lên. A, a, a a a a, nơi này có cần phải giải thích. Người thứ nhất A là bị động hồi phục, người thứ hai A biểu thị nghi hoặc, người thứ ba A là rốt cục phát hiện mình đều ta đã làm gì, cuối cùng ba cái A liên phát, biểu thị Hạ Tân trước kinh ngạc, tiếp lấy thất kinh, cuối cùng hoảng hoảng trương trương đứng dậy mưu trí lịch trình. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới bỏ dậy, vừa thẹn vừa mừng nhìn Hạ Tân hoảng hoảng trương trương dáng vẻ, sau đó sửa lại dưới chính mình xốc xếp y phục, đem mặt bờ tán lạc mấy lọn tóc nhẹ nhàng gỡ đến sau thai, sẽ đem sau lưng đôi ngựa lý chính. Sau đó yên lặng quỵ ngồi ở trên giường, đoan chính dáng người, mím môi một cái, đôi mắt đẹp tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân. Thấp tử ngươi tỉ thí thế nào ta còn khẩn trương, ngươi không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đâu, rõ ràng, chính là ngươi ra tay. Trúc Hiểu Huyên lúc đầu cũng cố gắng khẩn trương. Bất quá chứng kiến Hạ Tân dáng vẻ khẩn trương, nàng ngược lại không khẩn trương. Ngạch, không phải, cái kia, cái này. Ta là, cái kia. Hạ Tân cũng không biết nên giải thích thế nào, cảm giác vừa mới ý thức hoàn toàn bị lạc. Trúc Hiểu Huyên chỉ phải nhắc nhở hắn, điện thoại, điện thoại. A a. Hạ Tân lúc này mới nhớ tới muốn nghe điện thoại, hốt hoảng từ trong túi móc điện thoại ra. Bởi vì cầm quá nhanh, điện thoại suýt chút nữa rơi trên mặt đất, cũng may hắn tay mắt lanh lẹ tiếp nhận. Uy. Tìm ai? Hạ Tân cảm giác mình nói ra ngữ đều có chút run rẩy. Từ trong điện thoại truyền đến Trương Phong thất lạc thanh âm. Lão Lục A, các ngươi ở đâu, vẫn còn ở công viên chơi sao? Đối với, đúng vậy, ngươi nhi. Ta, ai, ta ở vong giả cửa. Trương Phong thở dài nói. Trở lại hẳng nói A, khuya lắm rồi, được rồi, ngươi có trở về hay không A? Trở về, A, muốn, phải đi về. Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng, ta lập tức phải đi trở về. Vậy được rồi. Ta mở mô tơ tiễn ngươi, ngươi ở đây công viên cửa chờ ta dưới, ta lập tức tới. Đi, đi, ta đến ngay. Hạ Tân thầm nghĩ được cứu, lão đại điện thoại này tới thực sự là quá kịp thời. Lại cùng Trương Phong thông báo vài câu vị trí cụ thể, Hạ Tân có cúp điện thoại. Sau đó cùng Trúc Hiểu Huyên nhìn nhau không nói gì, mở tối bên trong phòng lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Tân rất muốn nói điểm cái gì, nhưng đối với lây Trúc Hiểu Huyên hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, ngượng ngùng chung mang một ít mừng rỡ ánh mắt. Hắn thực sự không mở miệng được. Luôn cảm thấy, có mấy lời nói ra khỏi miệng, hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Đả thương người, tổn thương mình. Rất có thể, cuối cùng ngay cả bằng hữu chưa từng phải làm rồi. Hạ Tân cũng không hy vọng mất đi bên người bất luận kẻ nào, luôn cảm thấy, từ bằng hữu đến người lạ, là món rất làm cho người khác chuyện thương tâm. Nói cái gì còn có thể làm bạn, lời này, chính hắn đều không tin. Cho nên, Hạ Tân vẫn duy trì trước sau như một tư duy hình thức, lần nữa do dự. Rốt cuộc quyết định, còn là sau này hay nói a, lại không nhất thời vội vã. Hạ Tân gặp phải không giải quyết được sự tình, tổng thói quen do dự mà, liền giao cho ngày mai chính mình đi làm. Hạ Tân đợi biết, có nhẹ giọng nói, ta đây đi về trước. A, Trúc Hiểu Huyên gật đầu, suy nghĩ một chút, cũng xuống giường, ta đây cũng phải đi, thuận tiện đi xem ba bà ta thế nào. Ân, nói lên Trúc Tiền Sơn, Hạ Tân không nhịn được lộ ra hội ý nụ cười. Thật là, rất hâm mộ nụ cười. Không thể tái sinh chú tức giận a. Ân. Trúc Hiểu Huyên nháy mắt một cái, nhìn phía Hạ Tân, hướng Hạ Tân bên này đến gần rồi một bước, nhu thuận gật đầu, "Ta, nghe thấp tử, ngươi đã cũng không tức giận, ta đây cũng không tức giận." Hạ Tân vừa giống như giáo dục đêm hè vậy, sừng sộ lên nói, còn có, đã thúc thúc thì càng không đúng, nào có như ngươi vậy, hắn không chỉ có là công ty giám đốc, cũng là ngươi ba đâu, làm sao có thể đá hắn. Trúc Hiểu Huyên hơi có chút không cam lòng quệt mồm nói, ai bảo hắn như vậy, già mà không đứng đắn, ở nhà cũng là, có thể quá phận. Hạ Tân cắt đứt nàng, ân phải thật tốt cùng thúc thúc xin lỗi, biết không? Trúc Hiểu Huyên dừng một chút, khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là lôi kéo Hạ Tân tay, kinh hoàng lấy làm nũng nói, ân, nhân gia đã biết rồi. Cái này còn tạm được. Hạ Tân cái này mới yên tâm, vậy đi thôi, lão đại, cũng ở cửa chờ ta rồi. A. Trúc Hiểu Huyên gật đầu. Sau đó lôi kéo Hạ Tân tay, theo Hạ Tân mạn thôn thôn đi tới cửa, có lưu luyến không rời nói lời từ biệt, ta trước hết đi tìm ba bà ta rồi. Ân, cẩn thận một chút. Ta biết. Trúc Hiểu Huyên biết mình hiện tại ở loại trạng thái này bị người xem đến cũng không tốt, cho nên không dám tiễn Hạ Tân đi ra ngoài, nàng cần trước nghỉ ngơi một chút bình phục lại sao động tâm, cùng thân thể. Trúc Hiểu Huyên đi ra mấy bước, vừa quay đầu, không thôi xông Hạ Tân khoát tay áo, tai kiến. Tai kiến. Hạ Tân cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Trúc Hiểu Huyên lì khai. Ở Trúc Hiểu Huyên trước khi rời đi, hắn chắc là sẽ không động. Trúc Hiểu Huyên mạn thôn thôn, ma ma thẳng thẳng đi ra hơn 10 bước, đồng nhiên lại thật nhanh chạy trở về, hai cánh tay như thủy xà vậy quấn lấy Hạ Tân cổ, vui vẻ nói, ta phát hiện thật gở, ngày mai không phải có thể gặp mặt sao. Cho dù ngắn ngủi chia lịa, cũng để cho nàng tương đối không nỡ. Đúng vậy, đây không phải là đương nhiên sao. Ngày mai lại sẽ gặp mặt, cái này là chuyện đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết sự tình a. Hạ Tân mỉm cười mới vừa nói xong, liền phát hiện Trúc Hiểu Huyên ngượng ngùng sắp sắp nói câu. Thấp tử, ngươi thật tốt. Sau đó, ở Hạ Tân phản ứng kịp trước, Trúc Hiểu Huyên đã thật nhanh bu lại, làm cho miệng của hai người môi đụng vào nhau. Hạ Tân cảm thấy một đôi ấm áp ấm đôi môi. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, làm cho tốt đẹp chính là mùi vị, ở giữa môi quanh quẩn, Trúc Hiểu Huyên lập tức lại lui ra. Trong suốt hai tròng mắt doanh vài phần xinh đẹp ba quang, mừng rỡ nhìn Hạ Tân, hướng về phía Hạ Tân bãi liêu bãi tay nhỏ bé, tai kiến. Cũng không đợi Hạ Tân trả lời, liền mang theo tốt đẹp chính là ánh mắt, vui sướng ở lộc cộc đát giày cùng mặt đất tiếng đánh chung chạy ra. Hạ Tân vẫn đưa mắt nhìn Trúc Hiểu Huyên bóng lưng biến mất ở rồi cuối hành lang, có sờ sờ môi, hướng về bên kia khẩn cấp đảo sinh thang lầu đi tới. Mặc kệ vừa mới có hay không đụng tới, lần này là thật rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hạ Tân kỳ thực có điểm khổ não. Trúc Hiểu Huyên không có nói xạo. Nàng rất thoải mái ở ngay cửa thấy được Trúc Tiền Sơn bóng lưng, tuy là vẫn như cũ có chút không cam lòng, bất quá vẫn là tuân thủ cùng Hạ Tân ước định, bước chậm đi tới rồi Trúc Tiền Sơn trước mặt. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói ấy này nói, ba ba, xin lỗi. Điều này làm cho Trúc Tiền Sơn hoảng sợ cầm đều phải rớt, hắn còn đang chuẩn bị đi xin lỗi đâu, không nghĩ tới Trúc Hiểu Huyền cư nhiên trước không nói xin lỗi rồi, dựa theo lệ cũ, cũng đều là hắn đi nói xin lỗi. Dù sao, loại sự tình này ở nhà cũng không phải lần một lần hai rồi. Ta chớ nên đá ngươi, xin lỗi. Trúc Hiểu Huyền đang khi nói chuyện, còn túi mình vai chào, biểu thị đây là rất thỏa đáng, có lễ nghi xin lỗi. Trên thực tế, Trúc Hiểu Huyên ở Trúc Tiền Sơn làm chuyện xấu thời điểm, giận, đi đá hắn cũng không phải lần một lần hai rồi, cái này còn là lần đầu tiên xin lỗi đâu. Trúc Tiền Sơn đương nhiên không ngu ngốc, trông coi Hiểu Huyên mang theo vài phần không tình nguyện ánh mắt, lại không làm không được dáng vẻ, hắn lập tức đoán được đây là vì cái gì rồi. Trúc Tiền Sơn cũng không có chút nào cái giá, thẳng thắn xin lỗi nói, không phải, không phải, đều là ba ba không tốt, chưa từng cân nhắc qua tâm tình của ngươi. Không có rồi, ngược lại, ta cũng có chỗ không đúng. Được rồi, ta đây sai 99%, ngươi sai 1%, được chưa? Trúc Tiền Sơn vui mừng vô vô Trúc Hiểu Huyên sau lưng của nói, chớ nói nữa, đi một chút, chúng ta trước đi ăn cơm, nhất định đói bụng lắm hả, Hạ Tân đâu? Đồng học gọi hắn đi về trước. À, vậy lần sau gọi hắn tới chúng ta xin hắn ăn bữa tiệc lớn. Nói rằng cái này, Trúc Hiểu Huyên lập tức hai mắt tỏa sáng, mới vừa không tình nguyện trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung, một cái ôm lấy Trúc Tiền Sơn cánh tay. Gật đầu liên tục không ngừng nói, tốt, tốt, bất quá, không cho phép lại nói với hắn ta chuyện xấu. Không có, tại sao là chuyện xấu đâu, cũng là mọi người cao hứng sự tình nha. Ta đá ngươi a, ngươi còn nói. Trúc Tiền Sơn đối với lần này chỉ là cười ha ha một tiếng. Nhanh, đừng đánh qua loa, ngươi phải cam đoan. Lưỡng phụ thân, nữ nhi cãi nhau ở Mỹ, ở nắng chiều dư quang dưới, hướng về công viên bên trong đi tới, mơ hồ còn có thể nghe được Trúc Tiền Sơn đắc ý thanh âm, muốn ăn cái gì. Về sau nơi này chính là chúng ta địa bàn, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, coi như chúng ta ở lớn lối đi bộ dựng trướng đồng khoai nướng, cũng không cần gấp. Mà, Hạ Tân, còn lại là cảm giác thân thể vẫn như cũ có cái gì rất không đúng, vẫn là nóng nóng lên, rất khó chịu. Sau đó, ở công viên cửa, gặp được vẻ mặt xinh không thể yêu Trương Phong. Chương 855, xám trắng. Hạ Tân cũng không biết, Trương Phong đến cùng đã trải qua cái gì thảm tuyệt nhân hoàn sự tình, trông coi dáng vẻ của hắn, không hiểu cảm giác cuộc đời của hắn chỉ còn lại có xám trắng hai màu, ảm đạm vô quang rồi. Nếu như bên cạnh lại thêm hai cái khoanh tròn, toàn bộ liền một di ảnh tôn vinh. Người chán trường cùng ven đường cỏ dại không sai biệt lắm. Tuy là, lúc đó sắc trời vốn là rất tối, bất quá, Trương Phong trên người càng ám. Hắn còn muốn nói, cảm tạ Trương Phong điện thoại của đâu, xem ra là không cần. Làm sao vậy, lại thất bại, cũng không phải để cho ngươi ngày đầu tiên liền nộp lên nữ bằng hữu, từ từ sẽ đến cũng không quan hệ à. Trương Phong cũng không phải lần thứ nhất thất bại, vô hắn đại đại liệt liệt tính cách, trên lý thuyết là ngay lập tức sẽ tỉnh lại đi, tìm một chút một cái đối tượng à. Đây là thế nào? Trương Phong than thở lắc đầu, Trương Liếu Trương Truy, nhưng cái gì cũng không thể nói ra cửa, cuối cùng chỉ phun ra một câu, lên xe à. Cái này chán trường chán nản bộ dạng, cùng buổi trưa Trương Phong lái xe khi đi tới, dáng vẻ hết sức phấn khởi quả thực tạo thành so sánh rõ ràng. Quả thực không phải là cùng một người. Hạ Tân muốn nói điểm cái gì thoải mái hắn, có thể thân thể của chính mình cũng có cái gì rất không đúng, cũng liền không nói thêm nữa rồi. Hắn thầm nghĩ mau về nhà, thêm cái tắm nước lạnh, để cho mình tỉnh táo lại. Vừa mới bị Trương Phong điện thoại di động sợ bị đè xuống vẻ này khô nóng cảm giác, lại lần nữa đã trở về. Thân thể, thật là khó chịu a. Là thuốc quan hệ a. Là Trúc Tiền Sơn cố ý dở trò quỷ. Không đúng, cái này là không có khả năng. Bởi vì đây vốn là chuẩn bị cho chính mình cùng Hiểu Huyên một người một chén, sẽ lộ ra cái loại này từ ái nhãn thần, nhìn Hiểu Huyên phụ thân, không thể nào biết làm ra loại sự tình này. Hắn cũng đã nói, là thuốc đại bổ. Lẽ nào, là bởi vì thuốc đại bổ, chính mình lập tức ăn hai chén, cho nên, thân thể có chút chịu không nổi. Tu bổ hơi quá. Hạ Tân thật đúng là không muốn sai, thuốc này tư âm tu bổ dương, bên trong dùng đều là chút căn bản không mua được, cực kỳ chân quý dược liệu, dùng những thuốc kia, để luyện ra tinh túy, người thường là cả đời đều uống không hơn, cũng là Trúc Tiền Sơn vì nữ nhi chuẩn bị kinh hỉ. Nói rõ ràng nhất tác dụng, đó là có thể khiến người ta cường thân kiện thể, điều tiết thân thể đều không vì công năng, tăng khí lực, thân thể vô cùng đồng. Hiểu Huyên thân thể tốt như vậy, rõ ràng là người nữ sinh, trước đây leo núi thời điểm, ngay cả Hạ Tân đều toát mồ hôi, Hiểu Huyên vẫn là như người không có chuyện gì, cái này không thể rời bỏ. Trúc Tiền Sơn đối với nữ nhi mảnh nhỏ lòng chiếu cố, bất luận cái gì thu thập tới thiên tài địa bảo, đều không thể thiếu nữ nhi phần. Đương nhiên, không có khả năng giống như trong tiểu thuyết võ hiệp cái chủng loại kia ăn đan dược tăng vài chục năm công lực khoa trương như vậy. Nhưng, thứ tốt, quả thật có thể cải thiện thân thể của con người, bổ dưỡng điều trị thân thể người âm tính, dương tính, điều tiết sinh lý công năng, gián tiếp tăng khí lực lớn, sự chịu đựng, các loại. Cho nên, Trúc Hiểu Huyên thân thể nhưng thật ra là tương đối tốt. Hơn nữa bình thường rèn đúc, bất kể là tính dẻo dai hay là cái gì, các phương diện đều tương đối lợi hại. Thông tục điểm nói, một cái mỗi ngày ăn nhâm sâm, đánh lộn chẳng lẽ còn biết đánh không lại một cái mỗi ngày sốt sàng. Cũng liền kỳ tài ngút trời, phảng phất chịu lên trời phá lệ quan tâm vậy thương Nguyệt Vũ, có thể cùng với nàng sánh ngang. Kéo xa. Nói chung thuốc này, rất tu bổ, hơn nữa còn là tương đối tu bổ. Nhưng, đó cũng là xây dựng ở nhân thể có thể tiêu thụ dưới tình huống, một chén đã là cực hạn. Một chén hạ đỗ, đều cần 10 ngày nửa tháng chậm rãi điều dưỡng hấp thu, nào nghĩ tới Hạ Tân liên quan Trúc Hiểu Huyên phần, trực tiếp đem hai chén cũng làm. Đây cũng không phải là khả nhạc a, mặc cho thân thể hắn cho dù tốt, cũng có chút không chịu nổi. Trong thân thể dương khí sẽ tương đối thịnh vượng, quả thực đều yếu giật xuất lai. Từ trung y phương diện mà nói, nam sinh thân thể thuần dương, nữ sinh thân thể thuần âm, âm dương điều hòa, mới là thiên địa chính đạo. Dù cho Hạ Tân không muốn, thân thể cũng sẽ bản năng đi truy tầm âm khí. Cho nên, cho dù ngồi mô tơ trên, Hạ Tân ánh mắt, không tự chủ sẽ đi truy tầm đi ngang qua mỹ nữ, ánh mắt theo bản năng biết dừng lại ở trên mặt của đối phương, bộ ngực, phần eo, đùi đẹp, các loại các nơi, không muốn ly khai. Trong lòng có một khát vọng mãnh liệt. Dung càng thông tục lời nói, Hạ Tân hiện tại đang bằng ăn một cái mạn tính trung thuốc, tuy là dược hiệu không có mãnh liệt như vậy, nhưng kéo dài hơn, ở trong thân thể hắn lái đi không được. Cho nên, Hạ Tân rất khó chịu, toàn thân đều rất khô nóng, làm cho hắn tương đương phiền táo. Đồng thời, hắn còn có chút lo lắng Trương Phong. Trương Phong cư nhiên cũng không ca hát, rõ ràng lúc tới, vẫn là hướng về Mỹ hảo tương lai một đường hát vang. Hạ Tân đè xuống trong lòng khô nóng, an ủi, lão đại, đừng thương tâm rồi, thiên ngai nơi nào không có thơm, hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa đâu, quay đầu ta lại tìm một chính là, rừng vốn lớn, cái gì chim không có à. Đồng thời, Hạ Tân trong lòng nghĩ đến, cái này quyết liệt tốc độ cũng quá nhanh, bình thường đi ra quan hệ hữu nghị, coi như không có gì tiến triển, cũng không trở thành quan hệ sơ cứng đến làm cho hắn sinh không thể yêu trình độ A, lão đại rốt cuộc là làm cái gì làm cho đối phương ghét sự tình A. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn phải là an ủi, được rồi, Hiểu Huyên người quen biết nhiều, quay đầu để cho nàng lại giới thiệu một chút là được. Hạ Tân nhớ tới, chính mình hỏi qua Trúc Hiểu Huyên, người là cái nào tìm, Trúc Hiểu Huyên còn thần thần bí bí không chịu nói cho hắn biết. Không phải vấn đề này. Trương Phong vô lực lắc đầu, sau đó tức giận vặn một cái motor tay nắm cửa, siêu một cái tăng nhanh tốc độ. Bên hai tiếng gió thổi nhất thời liền biến lớn hơn. Hạ Tân một cái luôn cuống, uy uy, lão đại, đừng luẩn quẩn trong lòng a, siêu tốc, chú ý đừng siêu tốc a. Người chết coi như, đừng tạo nên ta à. Hạ Tân suýt chút nữa không có từ trên xe nhảy xuống. Cũng may Trương Phong tại chuyển không cửa, suýt chút nữa theo trước mặt một chiếc xe con chạm vào nhau lúc, cũng là sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, phát hiện mở lại nhanh như vậy, dễ dàng đi trước thời hạn hết cuộc sống này đường, lập tức liền chậm lại. Điều này cũng làm cho Hạ Tân an tâm không ít. Cảm giác hôm nay chính là mình thai nạn ngày, ở Hiểu Huyên cha nơi đó bị cha hắn đùa giỡn, trở về thiếu chút nữa cùng lao đại tự tử. Thật là có đủ suy. Bất quá, nhất suy vẫn là Trần Thành bên kia. Thiền A. Cũng không biết bị chính mình lôi vào Trần Thành thế nào, người cũng không biết đã chạy đi đâu, lẽ nào tiền hắn từ bỏ. Hạ Tân nghĩ vậy, đột nhiên cảm giác được, còn có chút tiểu may mắn. Cái này có thể là chính bản thân hắn mất tích không cần, chuyện không liên quan đến ta. Bất quá, nhân gia giúp mình chiếu cố, không cần cảm ơn tạ ơn hắn, lại có chút băn khoăn. Có thể vì một hồi trò khôi hài, làm cho 20 vạn gì gì đó, hiện tại quả là luyến tiếc, hắn lại không nốc. Tìm Trúc Tiền Sơn, Trúc Hiểu Huyên đi nói đi. Dường như cũng không hợp lý. Cho nên, Hạ Tân rất cuốn quýt, cuối cùng chỉ có thể quyết định đem việc này trước đặt một bên. Hai người rốt cục vững vàng đạt tới cửa trường học. Hạ Tân vội vàng xuống xe biểu thị, trước phải trở về phòng cho thuê rồi, làm cho Trương Phong nén bi thương. Hắn được nhanh đi về trước sông cái tắm nước lạnh để cho mình tỉnh táo lại. Bất quá, Trương Phong một câu nói, làm cho hắn chỉ có thể lưu ngay tại chỗ. Lão Lục, có muốn hay không, cùng đi uống chút rượu. Ân, không phải ăn cơm chiều. Mà là đi uống rượu. Liền có thể tưởng tượng được Trương Phong tâm tình bây giờ có phiền muộn bao nhiêu. So với từ bản thân, Hạ Tân vẫn là lo lắng hơn Trương Phong biết sẽ không làm cái gì chuyện điên rồ. Mặc dù bảo hôm nay cũng chỉ là Trương Phong tình sử thượng, vô số lần thất bại trong đó một lần mà thôi. Nhưng, nhìn hắn tâm tình có chút không đúng a. Gương mặt xinh không thể yêu. Điều này làm cho Hạ Tân cự tuyệt ngữ ngạnh xinh xinh đích cắm ở bên mép, bật thốt lên, tốt. Chờ ta dưới, ta đi xe đỗ. Hạ Tân ở cửa đợi, Trương Phong mở ra motor đi vào dừng xe. Dù cho cái này xe máy làm cho ven đường mấy nữ sinh ghé mắt, cũng không còn làm cho Trương Phong có nửa điểm đắc ý, cái này làm cho Hạ Tân cảm giác càng không được bình thường. Còn có điểm không đúng chính là, chính hắn không hiểu bắt đầu ở ý ven đường nữ sinh vóc người A, tướng mạo A, bộ ngực A các loại. Luôn là biết nhịn không được nhìn, suy nghĩ, nữ sinh này bộ ngực thật là căng, cái mông tốt hiểu, thoạt nhìn, cố gắng gợi cảm, các loại. Hạ Tân cảm giác mình càng ngày càng không được bình thường. Trong lúc suy tư, bên cạnh đi ra Trương Phong tịch mịch thân ảnh, nói câu đi thôi, liền cầm đầu đi về phía trước đi. Hai người vào trường học phụ cận một nhà quán bán hàng, tiêu ít đồ ăn. Đương nhiên, còn có át không thể thiếu, mấy chai hoa tuyết địa. Trương Phong trực tiếp cho tự cầm cái chén lớn uống. Hạ Tân còn lại là cảm thấy bia đá, có thể đè xuống trong lòng hỏa, cũng liền không khách khí uống nhiều mấy chén. Mắt thấy Trương Phong không nói hai lời. Đã giết chết một chai, rất có một bộ không say không về khí thế, Hạ Tân vội vã ngừng lại hắn, cho nên, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Phong lắc đầu, nói, ta có phải hay không cực kỳ cải bắp. Loại này vấn đề tránh trị Hạ Tân sao lại đáp sai, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Trương Phong thất lạc cùng vấn đề này có quan hệ. Hạ Tân vội vàng chứng minh nói, làm sao biết chứ, lão đại, ngươi đều đánh lên đại sư, nơi nào sẽ đồ ăn. Ta đây có phải hay không trong phòng ngủ nhất món ăn, thao tác kém cỏi nhất, thực lực kém cỏi nhất. Điều này làm cho Hạ Tân cũng không có biện pháp trả lời. Không nên nói phòng ngủ 6 người, Bạch Vũ với hắn cũng không cần nói, một vào trường học, cũng đã là đại sư vương giả rồi, lúc đó cái khác 4 cá nhân đều đồ ăn. Sau đó từng tuấn thao tác ý thức thiên phú chú ý, lại bằng vào nỗ lực, trở thành trong phòng ngủ người thứ 3 trên vương giả nam nhân. Ngay sau đó văn bởi vì tìm tâm nghi nữ thần Tống Mỹ, vì mang muội khắc khổ tu luyện, thực lực kia đơn giản là đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, Trần Đông dựa vào nỗ lực, cùng với bắt trước thiên phú, thực lực cũng là tiến bộ tương đương nhanh, thao tác đấu pháp trùng, đều có Hạ Tân cái bóng. Mà Trương Phong, thao tác không thể nói kém, nhưng cũng không thể nói xong. Trên cơ bản, chỉ cần đùa nhiều, không quá độn, đều có thể đánh kim cương phân đoạn, có thể ngươi kim cương còn muốn đi tới, thao tác, cùng ý thức, hai người này, phải có một sở trường, sau đó mới có thể đến đại sư, mà đại sư đến vương giả, hoặc là ngươi đem hai cái đều tốt có thể lên, hoặc là đem một loại trong đó luyện đăng phong tạo cực, danh liệt toàn quốc trước mao, mới có thể đi tới. Mà Trương Phong, rõ ràng là thuộc về ý thức chạy, có đôi khi, thường thường sẽ có chút thần chi ý thức. Còn như thao tác nha, Hạ Tân là thật không dám khen tạo. Bất quá đánh rừng mà thôi, đối với thao tác yêu cầu kỳ thực không cao, cho nên, đây cũng là thích hợp nhất Trương Phong vị trí. Hạ Tân cảm thấy cái này không thành vấn đề a. Ngạch Hạ Tân còn chưa nghĩ ra làm sao thoải mái. Cái này ngắn ngủi do dự để Trương Phong đã hiểu, sắc mặt thì càng kém. Ta hiểu được, ta quả thực cực kỳ cái bắp. Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Hạ Tân muốn cứu lại cũng đã muộn. Hắn phát hiện mình rõ ràng là để an ủi nhân, làm sao ngược lại làm cho nhân gia càng khó chịu hơn nữa nha. Trương Phong tự mình nói rằng, ta theo nàng ở vong già solo rồi một buổi chiều. Hạ Tân theo bản năng cắt đứt hắn, gì? Các ngươi không phải đi công viên chơi sao? Làm sao đi vong già rồi? Trương Phong giơ lên cặp mắt đỏ ngầu nhìn Hạ Tân, đây là trọng điểm. Cái này chẳng lẽ không đúng trọng điểm? Hạ Tân cảm thấy đây mới là trọng điểm à, vì sao mang nữ sinh đi công viên chơi, biết chơi đến vong già trong đi. Đây là trọng điểm sao? Trương Phong gia tăng âm lượng. Cái này chẳng lẽ không đúng trọng điểm sao? Hạ Tân vẫn cảm thấy đây mới là trọng điểm à. Ngươi lầm trọng điểm. Trương Phong tức giận hô to một tiếng, làm cho quán bán hàng người bên trong đều nhìn về bên này. Hạ Tân không muốn trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm, chỉ phải thừa nhận nói, đúng đúng, là ta lầm trọng điểm, không có việc gì, ngươi tiếp tục, dù sao cũng có nữ sinh sẽ cảm thấy vong già so với công viên hảo ngọn đích. Hạ Tân trong lòng nghĩ là, lão đại, nhờ ngươi biết rõ ràng trọng điểm à, ngươi đây không phải là ngay từ đầu đã sai lầm rồi sao? Chương 856, đối nàng. Hạ Tân nói rằng, được rồi, ngươi tiếp tục. Trương Phong tiếp tục nói, nàng nói, chỉ cần ta thắng. Liền đáp ứng làm bạn gái ta. Tốt như vậy, tỷ võ chiêu thần A. Sau đó, ta thua một buổi chiều. Trương Phong buồn bực uống một hớp rượu, tiếp tục nói, lão nhị gia súc cũng không thể phát huy được tác dụng, còn nói hắn có thật nhiều biện pháp đâu, không có một cái hữu dụng, bất quá, không trách hắn, xét đến cùng. Hay là ta đồ ăn. Kỳ thực, solo không cần thiết chết như vậy bản, trước kiếm người bạn gái lại nói A, so với như thực sự không được, liền đủ gọn. Dùng, châu chấu dùng. Dễ nẹt tông dùng, đà gì ủ dùng, bộc tí dùng, phi ố dạ dùng, da thịt đều dùng, cái gì đê tiện, kỹ lưỡng đều thử qua, vẫn là đánh không lại của nàng giải ẩn. Trương Phong nói, lần nữa buồn bực trực tiếp cầm chai rượu lên đổ. Đê tiện kỹ lưỡng sao? Hạ Tân cười khan, không phản đối, như vậy đều không có biện pháp, đó chính là thực lực của hai bên vấn đề. Giải ẩn anh hùng này, tuyến thượng cũng liền thông thường A, thật đúng là không tính là cường. Làm cho hắn tới đánh, nếu như có thể dùng đến dễ nẹt tông. Đã gì hủ, hủ gọt các loại, không nói treo lên đánh, đối phương tuyệt đối không thể bổ đao. Anh hùng khắc chế bày ở nơi đó. Nàng lúc đi, ở trước mặt tất cả mọi người, nói cho ta biết nói, ta thật sự là quá thức ăn, ta nghĩ nghĩ phát hiện cũng là, thậm chí ngay cả như vậy cái tiểu nữ sinh đều đánh không lại. Suy nghĩ kỹ một chút, ta quả thực cực kỳ cái bắp, ta còn vẫn cho là đây là ta lợi hại nhất đâu. Cái này tương tự với, chính mình nhất thứ lợi hại, bị người khác phủ định thành rắc rưởi. Trong lòng liền có chút không chịu nổi. Nhất là bị một cái thoạt nhìn liền rất nhỏ yếu tiểu nữ sinh, ngay trước đại đỉnh quảng chúng mặt, phủ định, thêm bạo ngược. Người quá thức ăn, cái này bốn chữ, đến nay còn đang Trương Phong bên thai tiếng vọng, lái đi không được. Hạ Tân chỉ có thể liều mạng ở trong đầu tìm lý do thoải mái, không phải không phải, lão đại, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, làm cho ngươi một cái đánh dừng, đi theo một cái tuyến thượng solo, vốn là không công bình à, nhìn nàng chơi giỡn cũng biết là một đường trên. Nào có làm cho đánh rừng cùng đường trên đánh tuyến thượng, có bản lĩnh làm cho hắn với ngươi so với soát giã cân nhắc à, đúng vậy. Phải, ngươi cảm thấy, ta ngay cả giờ ẩn 3-3 cấp, ra cấp anh hùng đều lấy ra, còn ăn vạ nhiều lần như vậy, vẫn như cũ không có thể đánh thắng hắn, rốt cuộc là đối với người nào không công bình à. Cái này, coi như là mê muội lương tâm, Hạ Tân cũng không có biện pháp đúng vậy, ăn vạ nhiều lần như vậy, cái gì ám chiêu đều xử xuất ra. Trương Phong nói, chuyện này với hắn không công bình rồi. Ai, loại sự tình này, ta không am hiểu à, sớm biết nên cứ gọi lão nhị tới rồi, kế tiếp ta đến cùng nên nói cái gì à. Hơn nữa, thân thể khỏe mạnh giống như càng nóng rồi. Hạ Tân chỉ có thể nương bia đá tới dọa một cái, kỳ thực cũng chỉ có hạ đố khi đó, cảm giác toàn thân mát mẻ điểm, lập tức lại sẽ có một mới hỏa diễm ở trong người bay lên. Nói, cách vách nữ sinh quát tiếng huyên náo táo, khó khăn làm người ta phân tâm à, đến cùng ở cười cái gì đâu. Hạ Tân ánh mắt lại liếc về phía sắt vách bàn mấy nữ sinh rồi rào bộ ngực, chân dài to, hắn chưa từng giống như bây giờ, đối với nữ sinh thân thể cảm thấy hứng thú. Lão Lục, Lão Lục. Trương Phong tiếng la đem Hạ Tân tâm tư kéo lại. Khắp nơi. Ngươi nói, chúng ta hiện tại nếu như đi tham gia toàn quốc đại tái, phần thắng có bao nhiêu? Phần thắng. Hạ Tân suy nghĩ một chút, phát hiện, phần thắng vì không. Nếu muốn có phần thắng, mọi người trước tiên cần phải lên tới vương giả mới được a. Đương nhiên, nói là không thể nói thẳng như vậy trắng. Hạ Tân huyền chuyển nói rằng, ta cảm thấy được, chúng ta ít nhất có thể cầm tiền tứ cường. Hạ Tân lời nói này quả thực không chê vào đâu được, tổng cộng 8 cái đội ngũ, thắng một hồi là có thể vào bán kết, kình chống nhau còn là một không có danh tiếng gì phục đán đại học, nghĩ như thế nào, phần thắng đều rất lớn a. Chỉ nghe nói qua phục sáng học giỏi, nghiên cứu khoa học tốt, còn chưa nghe nói qua phục sáng anh hùng liên minh nổi danh đâu. Hạ Tân cảm thấy trận đầu, chắc là 100% thắng. Bất quá, Hạ Tân nói lại huyền chuyển, vẫn bị Trương Phong cho đã hiểu. Bốn cường, ngươi xem, ngay cả ngươi cũng nói, bởi vì ta quá món ăn quan hệ, chỉ có thể thắng một hồi a. Trương Phong nhất thời trở nên càng ủ rũ. Ui ui, mới vừa trong đối thoại, ta đến cùng nơi nào nói ngươi quá thức ăn, hoàn toàn không có nói được không? Không phải, ý của ta là, phát huy không tốt, là bốn cường, phát huy tốt, Á quân cũng có khả năng. Ta hiểu ý tứ của ngươi. Hạ Tân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lao đại, ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất. Đúng vậy, ý là bất kể như thế nào đều không thắng được Mân Giang, ai kêu ta đây sao đồ ăn đâu. Nhớ cậy, ta căn bản không nói như thế. Ngạch, cái kia, lao đại, không nên bi quan như vậy, ngươi nghĩ, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, cũng có thể gì đó. Không thể, ta đây sao đồ ăn, làm sao có thể thắng đâu. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi nhìn Trương Phong, không nói. Không được, mặc kệ nói cái gì cũng biết bị lao đại quy tội hắn quá đồ ăn về phương diện này, Hạ Tân đã không thể ra sức. Ui ui, lão đại, không phải là bị một người nữ sinh chửi đồ ăn sao, ảnh hưởng thật sự có lớn như vậy sao? Thật sự tất yếu phải để ý như vậy sao? Giống như ta cũng là thường bị người mắng đồ ăn. Phàm là chơi lỏ từ vương giả đến thanh đồng, tuyệt đối mỗi người đều bị người mắng qua đồ ăn. Trương Phong giơ lên mở mịt ánh mắt nhìn phía Hạ Tân, vậy ngươi bị nữ sinh mắng qua sao? Vẫn là nữ sinh xinh đẹp. Dường như không có. Vậy ngươi sẽ không hiểu. Trương Phong hoàn toàn là một bộ thời khắc đó xương đau xót, chỉ có ta mới hiểu biểu tình, vẻ mặt buồn bực tiếp tục uống rượu. Hạ Tân vừa muốn nói gì, cảm giác trong cơ thể khô nóng lại bắt đi, một trận khô miệng khô lưỡi, vội vã chuốt xuống một đại ly bia đá, đem vẻ này cơn tức hạ thấp xuống rồi áp. Hạ Tân tựa như uống rượu độc giải khát vậy, một liền uống vài ly. Lúc đầu ngày hôm nay liền rất mệt mỏi, hiện tại lại uống tốt vài chai bia, điều này làm cho đầu hắn cũng có chút choáng váng rồi. Một hồi men say dâng lên, trong lòng cũng không rõ càng nóng, càng buồn bực rồi. Nói ra đều có điểm chóng mặt rồi, cái kia, lão đại, ta nghĩ tới rồi, từ nơi này té ngã liền từ nơi đó đứng lên, hắn nếu nói ngươi đồ ăn, ngươi cũng có thể nói nàng đồ ăn à. Trương Phong cũng là vẻ mặt đà hồng, mang theo vài phần men say, ta, đánh không lại nàng à. Không có việc gì, chúng ta cùng nhau. Làm chết nàng, không phải là solo sao, ta đây thành thạo. Hạ Tân thì không muốn thấy Trương Phong như thế ủ rũ túi đầu. Hơn nữa, cũng không biết nữ nhân kia là không phải còn làm cái gì chuyện gì quá phận, để cho mình nhất quán tùy tiện, không có tim không có phổi lão đại, đều chán trưởng thành như vậy. Cho nên, Hạ Tân cũng không cần khách khí. Cảm giác có chút miệng khát, trực tiếp cầm lấy ngay ngắn một cái bình cùng Trương Phong làm. Hai người đụng một cái bình rượu cùng bình rượu trong lúc đó phát sinh thanh thúy tiếng đánh. Sau đó Hạ Tân ba trùng điệp vỗ xuống bàn, đứng lên quát, theo ta đi. Không muốn kinh sợ, chính là làm, chúng ta đổi nữ nhân kia đi, người nào kinh sợ người nào tôn tử. Hạ Tân trong lòng vẻ này cảm giác phiền não đã trải rộng toàn thân, đầu cũng có chút say hô hô rồi, nếu như là bình thường, hắn là tuyệt đối nói không nên lời loại nói này. Vốn là phiền não, hết lần này tới lần khác Trương Phong còn than thở không có tiền đồ dáng vẻ, cái này làm cho hắn càng buồn bực rồi. Trương Phong kỳ thực cũng có chút say, bị Hạ Tân trên người tán phát ra lệ khí cảm hóa, cũng theo vô xuống bàn, đứng lên quát. Hai người nói xong lại đem lưỡng chai bia cho trực tiếp làm. Trên mặt đất đã bày ra hơn 10 chai bia rồi. Hai người uống xong liền muốn ra ngoài đi, 40 hơn tuổi lão bản vội vã qua đây kéo hai người tính tiền, nơi này cũng không phải là ăn cơm trắng. Trương Phong tung hai tờ 10 khối nói, không cần tối lại. Lão bản lúc này phẫn nộ trừng mắt Trương Phong, tìm mở giám, ngươi điều này cũng làm cho chỉ đủ 2-3 chai bia. Vẫn là Hạ Tân lại bỏ lại hai tờ 100, hai người mới được cho đi. Hai người lẫn nhau đỡ. Một tay còn cầm một chai bia, lung la lung lay hướng phía giáo đi ra ngoài. Trương Phong trong miệng còn hừ không rõ Sơn ca, muội muội ngươi ngồi thuyền đầu, ca ca ta ba. Hạ Tân còn lại là ánh mắt mơ hồ, không gào to rượu, ngăn khát. Hai người đi ra vài trăm thước mới nhớ tới, không biết nữ sinh kia là người ở đâu đâu. Hạ Tân say hân hân vô ngực một cái nói, giao cho ta. Lấy điện thoại ra, gọi ba lần, có thuận lợi cho Quyền Trúc Hiểu Huyên, Âu Dương Phỉ người ở đâu a? Hi hi, thấp tử, biết là ngươi sẽ hỏi, không nhịn được a. Từ trong điện thoại truyền đến Trúc Hiểu Huyên trong vui mừng mang theo vài phần thanh âm vui sướng, nàng nhưng thật ra là nghìn thu câu lạc bộ, nghìn thu nữ tử chức nghiệp chiến đội đường trên, rất lợi hại a. A, ở đâu? Hạ Tân mơ mơ màng màng hỏi. Câu lạc bộ ở Long Bay Liệm Đường. Trúc Hiểu Huyên báo một địa chỉ, sau đó phát hiện không đúng, thấp tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Truyền tới đã chỉ có ủ cục tiếng. Hạ Tân cùng Trương Phong lẫn nhau vỗ bả vai, vỗ vỗ Trương Phong bả vai nói, biết địa phương, lao đại, thiên diệu, nghìn thu, nữ tử. Chức nghiệp chiến đội, Long Hạ, bay liệu, đường. Đi, chúng ta cái này. Phá quán, làm chết các nàng đi, xem rốt cục người nào đồ ăn. Hạ Tân nói, đã lan dưới một chiếc xe taxi. Chương 857, phá quán nữ tử chiến đội. Cho dù ai đến xem, Hạ Tân cùng Trương Phong hai người, cũng bất quá chỉ là hai cái xú hồng hồng con ma men mà thôi. Một thân mùi rượu. Bước đi đều lung la lung lay, phảng phất tùy thời muốn đánh lên bên cạnh cột điện. Cũng may, Hạ Tân đầu góc vẫn còn ở, còn biết đón xe taxi, đi Long Bay Liệm Đường, tìm nghìn thu câu lạc bộ, vì lao đại xuất đầu. Đương nhiên, cũng không thiếu được hai người ở xe taxi ngồi phía sau một hồi xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, hát các loại chạy điều đều chạy đến núi Hì Mạ Lệ Ả Sơn Ca. Làm cho bác tải đều hận không thể tăng thêm tốc độ, bay qua, sớm một chút ta. Thoát khỏi hai cái này tử quỷ. Chỉ hận trên cái cầu cao này, không thể nhảy qua xe đánh người, nếu không. Hai người sớm bị hai bên đi ngang qua người trên xe giết chết rồi. Hạ Tân hát biết, nhớ lại Hạ Dạ, cho dù dưới loại trạng thái này, cũng không quên trước gọi điện thoại về nhà cho Hạ Dạ, dặn đối phương không cần chờ mình, đi ngủ sớm một chút. Có thể thấy được, Hạ Dạ vẫn là đặt Hạ Tân trong lòng nhất vị trí trọng yếu. Khoảng chừng qua hơn 10 phút, hai người miễn cưỡng đạt tới mục đích Long Bay Liệm Đường. Bất quá đường rất dài, còn phải men theo biển số nhà một đường tìm tiếp. Sau đó, người qua đường liền sẽ thấy hai cái con ma men, I-A-I-A-H, thỉnh thoảng còn la to, lung la lung lay vừa nhìn biển số nhà bên đi về phía trước. Đối với hai người e sợ cho tránh không kịp. Ở chỗ này có cần phải đề cập dưới nữ tử chức nghiệp chiến đội. Bởi vì nữ sinh tiên thiên thể năng, phản ứng, tốc độ tay, cùng với đối với trò chơi nhiệt tình yêu thương trình độ, đều cùng nam sinh tồn ở lấy tính quyết định vô cùng kinh ngạc, cho nên, lọ chung, nữ tử cao thủ là tương đương thiếu. Còn như đủ thực lực đánh nghề nghiệp, ước đoán một tay đều có thể đếm ra, cho nên, thậm chí thế giới tái trên, căn bản là không thấy được nữ nhân tuyển thủ nhà nghề, đến nay mới ngưng SCG tái trên, cũng liền ra một vị nữ tử tuyển thủ, đánh vào rồi SCG tái top 8. Nhưng chức nghiệp nữ nhân đội, thiếu sao? Nhưng thật ra là không ít. Chỉ là người chú ý dịu dàng đã. Dù sao, nữ nhân đội thực lực cùng chân chính chức nghiệp cấp trong lúc đó, tồn tại chênh lệch nhất định. Ở điện tử cạnh kỹ quay vòng, đại gia tới xem so tài, dù sao không phải là xem mỹ nữ, hơn nữa, coi như quan tâm thi đấu, xem so tài, ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy chút bất nhập lưu thao tác, cũng không nhìn thấy mỹ nữ khuôn mặt à, bộ ngực á gì gì đó. Nhưng, vẫn có không ít câu lạc bộ đều đặc biệt tổ nữ nhân đội. Đại bộ phận đều là nhận định nữ nhân đội tiền cảnh. Hiện tại nam tuyển thủ nhà nghề, cũng bắt đầu rồi người hái mộ biến hóa, biến thân minh tinh, quay vòng phấn, đại ngôn, thu tiền quảng cáo, hát khiêu vũ, mở diễn sướng hội, biến thân diêu cổn thiên đoàn, vì câu lạc bộ kiếm tiền. Mà, luận quay vòng phấn, đại ngôn, hát khiêu vũ năng lực, rõ ràng nữ sinh càng chiếm ưu thế. Lúc đầu điện tử cạnh kỹ quay vòng nữ sinh thì ít, phổ thông dung nhan trị nữ sinh ở nơi này, đều có thể dán lên mỹ nữ nhãn hiệu, chịu một đám điếu ti tung hô. Nếu như còn chưa phải là phổ thông dung nhan trị đâu. Nếu như, lò thực lực cũng không tệ lắm đâu. Nếu như, trên người còn mang thì ốc đội chuyên nghiệp nhãn hiệu đâu. Những thứ này cộng lại, có phải hay không càng khả năng hấp dẫn người hái mộ. Đương nhiên, có cái gì cút thì tốt hơn, lấy nữ tử thân đoạt được cút, nói vậy biết tọa ủng không ít người hái mộ à. Cảm giác, cái này tương lai sẽ là một kiếm nhiều tiền hạng mục. Cho nên, một ít câu lạc bộ cũng mà bắt đầu hạ thủ, so với cạnh tranh kịch liệt LPL. Ở liên can trong cường đội giết ra khỏi chúng đây, rõ ràng, bồi dưỡng một cái có dung nhan trị, có chút thực lực nữ nhân tuyển thủ nhà nghề, phải tới buông lòng nhiều, cũng giàu nhân ái nhiều. Không phải bài trừ một số ít nữ nhân đội là vì chức nghiệp cút, nhưng, tuyệt đại đa số nữ nhân đội, đều chỉ là vì quay vòng phấn, kiếm tiền mà thôi. Ở thực lực trước, đầu tiên xem chính là ngươi dung nhan trị, vóc người, thứ nhì mới là điện tử cảnh kỹ thực lực. Cho nên, những thứ này nữ nhân đội, tuy là treo đội chuyên nghiệp vân vân nhãn hiệu, cũng mua được quan hệ, đã tham gia cái gây sật chức nghiệp tái, nhưng thực lực, cũng không nhất định có chức nghiệp cấp, thậm chí có thể ngay cả chuẩn chức nghiệp cấp cũng chưa tới. So với suốt đêm trên phần, gen đúc kỹ xảo, các nàng càng cần chính là bảo trì giấc ngủ, bảo dưỡng da thịt, chú ý dung nhan. Đương nhiên, huấn luyện cũng là cần thiết, người đánh cùng một hoàng kim bạc trắng tựa như, người hái mộ cũng không thích xem à, cái này quá rơi phấn. Nếu như nói nam tuyển thủ nhà nghề, mục tiêu là SCG tái, nữ nhân tuyển thủ nhà nghề, rất lớn một bộ phận mục tiêu là làm vong hồng hoặc náo viên. Đương nhiên, nói là tuyệt đại bộ phận, cũng không bài trừ một số ít muốn bắt vô địch. Mà ở những thứ này nữ nhân trong đội, Âu Dương Phỉ thực lực, xem như là tương đối khá. Bất quá, cũng chỉ là của nàng giờ ẩn không sai, bởi vì nàng chỉ biết cái này anh hùng mà thôi. Chuyên nhất, thường thường so với đa tình càng có thể tinh thông cái này người anh hùng. Đáng tiếc là, giải ẩn anh hùng này tranh tài gặt hái suất tiếp cận phần trăm chi không, các loại chỗ thiếu hụt bày ở nơi đó, không phải thịt lạp, tay ngắn ăn tốc biến lạp, tuyến thượng bị các loại anh hùng khắc chế, chờ đã. Cho nên, thi đấu nàng kỳ thực cũng không cường, cũng liền, người qua đường, solo có thể cử đi điểm công dụng. Hiện tại đã trễ trên 7 điểm sinh ra. Nàng như nhau thường lui tới, cùng một làm đội viên, ăn chung cơm tối xong, sau đó đi kiện thân thất huấn luyện dưới sau đó, lại bắt đầu tập thể huấn luyện. Trên lý thuyết, chắc là như thường lui tới thông thường huấn luyện đến 10 giờ rưỡi tả hữu, nên đi ký túc xá giấc ngủ. Lại không nghĩ rằng, hôm nay làm việc và nghỉ ngơi an bài, ngạnh sinh sinh bị hai người cho làm rối loạn. Vài cái đội viên mới vừa ở phòng huấn luyện ngồi xuống, liền nghe được đồng đồng đồng tiếng đập cửa. Hơn nữa còn là không có trương pháp gì đang lớn tiếng đập loạn. Hoàn toàn làm rối loạn đội viên huấn luyện. Sau đó, đội viên một trong ác, Trần Lộ liền qua đi mở cửa. Liên can đội viên cũng buông công việc trong tay, đem ánh mắt đầu đến rồi cửa. Trần Lộ mới vừa mở rộng cửa đã nghe đến hai người một thân mùi rượu rồi, có chút không chịu được lui về sau hai bước, hỏi, hai vị tìm ai? Bởi vì cũng bình thường sẽ có nào đó một cái đội viên nam bằng hữu, ca ca em trai đến tìm người, cho nên, nàng cũng không kỳ quái, câu lạc bộ thường toát ra chút nam tử xa lạ. Âu Dương Phỉ cũng rất kinh ngạc phát hiện, tới lại là buổi chiều mới vừa đã gặp Hạ Tân cùng Trương Phong hai người. Không rõ hai người đã trễ thế này, đến của nàng câu lạc bộ tới làm chi. Cái nghi vấn này vừa mới lên, Hạ Tân cũng đã lớn tiếng nói cho nàng biết, phá quán. Trương Phong còn lại là cơ nói, đừng nói nhảm, gọi quán chủ các ngươi đi ra. Vị này đầu lộ vẻ nhưng đã có điểm không tỉnh táo rồi. Cũng liền Hạ Tân còn hơi chút thanh tỉnh một chút, củ tránh dưới, gọi các ngươi đội mọc ra. Mấy nữ sinh vừa nhìn hai người khí thế hung hăng dáng vẻ, cũng có chút luống cuống. Đội trưởng Trần Khiết đứng lên, đi tới trước người hai người nói, các ngươi muốn làm gì, nếu như gây chuyện nói, ta gọi bảo an nữa à, không muốn ăn đau khổ nói, cũng nhanh chút trở về đi. Nàng kỳ thực vẫn không rõ hai người làm sao đi qua bên ngoài trông coi cửa sắt. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì hai người là trèo tường tiến vào. Trương Phong Sương mù lấy ánh mắt nhìn đối phương, ân. Nháo sự. Không phải tới gây chuyện, là tới pha quán, không phải đã nói rồi sao. Trần Khiết trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta đây kêu an ninh rồi. Nàng cảm thấy pha quán cùng nháo sự không khác nhau gì cả rồi. Coi như ở say rượu trạng thái, Hạ Tân chỉ số IQ cũng rõ ràng nếu so với Trương Phong cao, không chút khách khí hỏi ngược lại, làm sao, sợ, các ngươi không phải đội chuyên nghiệp sao, ngay cả người đi đường khiêu chiến cũng không dám tiếp sao. Liên chút thực lực ấy sao, thực sự là cười chết người. Ta xem a, các ngươi cứ giải tán quên đi. Hạ Tân một câu nói này nhưng là chọc mọi người nổi giận. Trong phòng huấn luyện chúng nữ nhao nhao tiến lên đón, đều là vẻ mặt biểu tình bất mãn, ngươi nói cái gì? Chớ quá mức. Coi thường người là a. Gặp các ngươi uống say dưới tình huống, bây giờ đi về lời nói, còn có thể không phải so đo với các ngươi. Bên trong phòng lập tức quanh quanh yến yến đều là giọng nữ. Hạ Tân hô to câu, đè xuống chúng tiếng nói, phá quán tái cũng không dám tiếp, cũng không cảm thấy ngại đánh trước nghiệp sao. Lúc này chào đón chính là Âu Dương Phỉ rồi, hai người các ngươi, rốt cuộc là tới làm chi. Trần Khiết nghi ngờ nhìn phía Âu Dương Phỉ, hai người này ngươi biết. Âu Dương Phỉ gật đầu, ân, là bằng hữu ta bằng hữu A, buổi chiều còn cùng đi công viên chơi. Đúng vậy, chính là ngươi. Hạ Tân vươn tay run rẩy chỉ lấy Âu Dương Phỉ nói, chính là ngươi nói huynh đệ ta món ăn có phải hay không, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thật lợi hại, tới A, solo A, lẫn nhau thương tổn A. Đừng làm rộn. Chúng ta còn muốn huấn luyện đâu? Trương Phong còn lại là mơ mơ màng màng trả lời, huấn luyện, chúng ta đây cùng các ngươi huấn luyện không phải tốt hơn. Âu Dương Phỉ rất lãnh đạm hồi đáp, không cần, các ngươi vẫn là đàng hoàng một chút về nhà đi, các ngươi quá thức ăn. Quá thức ăn? Ân, ngươi nói huynh đệ ta quá thức ăn. Hạ Tân lập tức mất hứng. Âu Dương Phỉ nhìn Trương Phong nói, làm sao, buổi chiều thua nhiều như vậy đem, không phục, muốn tìm người tới lấy lại danh dự phải. Trương Phong loạn choạng thân thể, chỉ vào Hạ Tân nói, biết huynh đệ ta là ai chăng? Bất kể là ai, cũng mời các ngươi đi ra ngoài. Hắn chính là đã từng lên đỉnh qua quốc phục đệ nhất yêu đêm, nghe qua không có. Yêu đêm, biết không? Lời này thật vẫn làm cho mấy nữ sinh nhìn nhau một cái, xuống lại kỳ kỳ cha cha nhỏ giọng thảo luận nói, yêu đêm. Cái kia yêu đêm, dường như rất nổi danh. Trên diễn đàn cũng bình thường chứng kiến tên của hắn. Ta biết, được phong làm người qua đường vương ác, ta cải lỉn chính là với hắn học. Cũng có nói hắn an gian, khen chê không đồng nhất nhân vật. Mấy người thất truy bắt thiệt nghị luận. Trương Phong rất sợ mấy người không tin, lại bổ sung một câu, gần nhất, cùng áp đủ cùng nhau lái xe ạt, cũng là hắn, giết chết cô dứt cùng lanh trạng thái, hiện nay ở nì ạ còn không có đối thủ đâu, quốc phục đệ nhất ạt, lợi hại không? Nhất thời, mấy đạo ánh mắt xoát xoát xoát bắn tới Hạ Tân trên người, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đánh giá hắn. Âu Dương Phỉ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, buổi chiều ước hẹn trong hai người, cư nhiên sẽ có cái kia lớn nhất tranh cãi ạt, yêu đêm. Bất quá, người trước mắt này thực sự là yêu đêm sao? Tóc loạn tao tao, cái trán ra một đống hãn, con mắt mê ly, gương mặt đỏ bừng, y phục loạn tao tao, cổ áo đều bị rượu ướt đẫm, đứng cũng không vững, một bộ tùy thời phải đến xuống người, thật là mơ hồ có quốc phục đệ nhất đạt danh xưng là yêu đêm sao? Trông coi bức tranh này, mấy cô gái là gương mặt không tín nhiệm. Đó cũng quá hủy yêu đêm thần bí này ạt thân phận. Trương Phong hoàn toàn một bộ say rượu dáng vẻ, la to nói, làm sao, đã cho ta lửa ngươi a? Hạ Tân còn lại là mở làm ra một bộ dáng vẻ không sao cả, trông coi mấy người nói, được, đấu một hồi phân thắng thua, solo dưới chẳng phải sẽ biết. Trong đội phụ trợ Từng Hân trả lời, ngươi nói solo liền solo a, ngươi khi ngươi ai vậy? Hạ Tân cũng là say rối tinh rối mù, một bộ muốn tìm người đánh nhau bộ dạng nói, không phải đã nói rồi sao, tới phá quán, ngươi được sao? Trong lối nói, đã hoàn toàn không có bình thời phong độ. Ngươi, cái chuôi này Từng Hân tức giận không nhẹ. Làm sao? Rõ ràng là chức nghiệp chiến đội, khiêu chiến thư đều xuống, cũng không dám lấy chồng solo sao. Này chức nghiệp chiến đội không phải kia chức nghiệp chiến đội, mấy nữ sinh thật ra thì vẫn là có điểm hoảng sợ. Nếu như Hạ Tân thực sự là ẩn có quốc phục đệ người cùng một đường ạt danh xưng là yêu đêm, mấy người cảm giác solo hẳn là không có khả năng thắng. Ha ha, không dám, nhiều người như vậy, không ai dám tiếp solo sao. Thực sự là nực cười, các ngươi cũng quá thức ăn. Hạ Tân khoát tay một cái nói, vậy được rồi. Quay đầu ta liền nói cho người khác biết, nghìn thu chiến đội, vẫn là đội chuyên nghiệp đâu, ngay cả tùy tiện tới hai người pha quán, đều không ai dám tiếp, ai. Đáng thương. Hạ Tân lời này nhưng làm mấy người cho khí thảm. Mấy người vốn chính là nữ hài tử, da mặt mỏng, lúc nào bị người như thế nhục nhã quá a. Âu Dương Phỉ dẫn đầu đứng dậy, hai anh, có gì đặc biệt hơn người, ta ngược lại muốn nhìn một chút người thật lợi hại, tiếp liên tiếp. Hắn cùng Trương Phong chơi đùa, cảm thấy Trương Phong rất bình thường. Cái gọi là vật họp theo loài, vậy mới không tin Hạ Tân thật lợi hại đâu. Mấy cái khác nữ sinh nhất thời kinh ngạc nhìn phía Âu Dương Phỉ, Phỉ Phỉ, thật tiếp a. Vài cái tiểu nữ sinh trong lòng vẫn có chút giả, dù sao, đối phương như thế nên ngang qua đây phá quán, không có khả năng một điểm chuẩn bị cũng không có a. Nếu như solo thua, mất tích trong đội khuôn mặt, làm sao cũng khó nhìn. Thế nhưng, Âu Dương Phỉ thái độ rất kiên quyết. Nói tiếp liên tiếp, trong lòng đã quyết định cùng Hạ Tân liều mạng. Nhìn Hạ Tân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Sau đó đội trưởng, đường giữa Trần Khiết nhìn phía Hạ Tân nói, solo liền solo, tới a. Không nghĩ tới, Hạ Tân cũng là vươn một cây ngón trỏ nhẹ nhàng hoàng liếu hoàng, xách xách xách, không phải không phải không phải, đơn thuần solo có ý gì, chúng ta hẳn là thêm giờ tiền trúng thưởng. Tiền trúng thưởng? Trần Khiết khó hiểu. Đúng vậy. Hạ Tân vẻ mặt tường đỏ, đứng cũng đứng không quá ổn, đầu óc đã hầu như không có đang suy tư, toàn bằng bản năng hành sự. Ánh mắt ở rất tự nhiên đảo qua chúng nữ gò má, sung mãn ngực, lộ ra vẻ mặt sắc mị mị biểu tình nói, người thua, muốn cởi một bộ y phục. Chương 858, thảm án. Lúc này thật là nhất ngôn ký xuất, cử tọa đều kinh hãi rồi. Mấy cô gái đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Tân. Solo thua sẽ cởi quần áo, ở nơi này là thi đấu, đây không phải là đùa giỡn lưu manh sao. Chúng nữ trong lòng là rất hoảng sợ, dù sao các nàng cũng đều không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Cảm giác, xem Hạ Tân như thế một bộ đắc ý vô cùng, lời thề son sắt bộ dạng, nhất định là ăn chắc các nàng a. Bởi vì, ngươi xem trên TV, tới pha quán, không phải đều là thắng sao, lần đầu tiên, quán chủ nhất định phải thua, phía sau có thắng trở về. Đối phương lại ngu xuẩn, cũng không trở thành lần đầu tiên tới phá quán, liền định ra một đống tiền đặt cược, sau đó còn thua, chính mình đem mình hãm hại vào đi thôi. Trần Khiết trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, được rồi, các ngươi mời trở về đi, nơi đây không chào đón các ngươi. Nàng cũng không dám tiếp loại này solo, cũng không dám làm cho đội viên tiếp loại này solo tái, thua cởi quần áo, liền thật mất thể diện. A yêu, sợ. Hạ Tân say đỏ lên ánh mắt, đảo qua chúng nữ trên người của hắn sớm đã hừng hực một mảnh, toàn thân phát nhiệt, khó chịu muốn chết. Sau đó, quét xuống một cái, phát hiện mấy nữ sinh mỗi người mỗi vẻ, đều xinh đẹp quá, vóc người lại rất đoan trang, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có cái mông, lập tức bắt đầu tả tâm rồi. Hơn nữa còn là không chút nào che giấu, Trần Chuông liền nhìn chằm chằm nhân ra nhìn như vậy. Thiếu lý trí ước thúc, thật là nghĩ cái gì thì nói cái đó rồi. Mặc kệ Hạ Tân về sau hồi tưởng lại sẽ như thế nào, nói chung hiện tại, say nhất tháp hồ đồ hắn, hoàn toàn là ở bằng lấy dục vọng của mình hành sự, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ che lấp. Nếu như bình thường, dù cho phát hiện cái nữ sinh xinh đẹp, hắn còn phải len lén cầm mắt lẽ dư quang ngắm trộm, rất sợ bị người phát hiện. Đối với cái này điểm, Thư Nguyệt Vũ nhưng thật ra là nhất lòng biết rõ, ở cấp 3, Hạ Tân liền thường nhìn lén nàng chân gì gì đó. Ta cho các ngươi một phút thời gian, thật sự nếu không đi ra ngoài, ta kêu người A. Trần Khiết vì đội trưởng, tự nhiên gánh vác bảo hộ chúng đội viên chức trách. Lạnh lùng nói, nơi đây không phải là các ngươi gây chuyện địa phương. Sau đó liền nghe được Trương Phong một trận cười quái dị, hắc hắc hắc hắc ba người sợ. Hạ Tân cũng theo Trương Phong cùng nhau, phát sinh cổ quái tiếng cười. Hai người hiện tại có điểm tương tự với trên TV, cái loại này tiêu chuẩn sống không quá ba tập theo dệt chuyện áo rồng. Đơn giản là phản phái điển hình. Trần Khiết đúng là sợ, trong lòng có chút hoảng sợ, nhìn chằm chằm hai người muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Nói chung, nơi đây không phải là các ngươi gây chuyện địa phương. Nói xong lấy ra điện thoại di động, ta kêu an ninh rồi. Cũng là không nghĩ tới bị người ngăn trở dừng lại. Âu Dương Phỉ khoát tay một cái nói, không có việc gì, Trần Tỷ, ta đánh. Phỉ Phỉ, ngươi. Không sợ, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ thật lợi hại, xem ta hôm nay đem bọn họ vạch trần, Trần Chuồng trở về. Âu Dương Phỉ dù sao có cùng Trương Phong solo kinh nghiệm, cho nên, nói có điểm sức mạnh. Tới thì tới, ai sợ ai, trên hào A. Mà mấy cái khác nữ sinh còn lại là xuống lại thương lượng một chút, cảm thấy xem Phỉ Phỉ như thế dáng vẻ tự tin. Solo liền solo A, nếu như thanh thứ nhất bất hạnh thua, cởi cái áo khoác chính là, sau đó có thể đuổi người, cũng không thể cởi nội y để, cởi váy A, vậy quá mất mặt. Lên máy bay A. Âu Dương Phỉ hướng về phía Hạ Tân phất phất tay, chỉ thai cơ tử. Hạ Tân sắc mị mị ánh mắt đảo qua mọi người, không chút khách khí liền lên cơ. Thuận tay đổ bộ mình một cái biệt hiệu, đấu võ trước vẫn không quên cởi đế ức, hắc hắc nói rằng, thua nhưng là phải cởi quần áo a, đừng quên. Hai anh, nhớ kỹ đâu. Mấy nữ sinh đều là đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hạ Tân, cảm thấy người này quá không biết xấu hổ. Kỳ thực, dù cho gọi bình thời Hạ Tân tới bình phán, ước đoán cũng sẽ cảm thấy lúc này Hạ Tân quá không biết xấu hổ. Thảo nào cổ nhân giáo hơn nói, uống rượu hỏng việc rồi. Hai người tiến vào phòng, bắt đầu thí sinh. Hạ Tân rất phách lối nói, giải ẩn đúng vậy, ta liền chơi với ngươi giải ẩn, đừng nói ta khi dễ ngươi. HTTP, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài. Nghe giọng điệu này, thật sự chính là phách lối không được, lại mười phần phấn khích. Đến đây kết thúc, kỳ thực đều không có bất cứ vấn đề gì. Hai người đều biểu hiện ra một bộ hoàn mỹ, có thực lực, cố ý chuyện theo dệt phản phái khí chất. Nếu như không phải... Hạ Tân giờ ẩn 3 cấp đã bị Âu Dương Phỉ đơn giết lời nói, mấy người thiếu chút nữa thì tin hắn tả. Hơn nữa, nếu không phải Âu Dương Phỉ khá là cẩn thận tuyển trạch 3 cấp động thủ, Hạ Tân đại khái 2 cấp nên treo. Lúc đó Hạ Tân trong mắt, Thụy Văn đều là mang phân thân, thỉnh thoảng liền sẽ biến thành hai người, còn như bổ đao, rõ ràng điểm bên trái, thì nhìn nàng trực tiếp hướng bên phải đi. Đến chết đều là vẻ mặt khó hiểu. Bị Âu Dương Phỉ một bộ kỹ năng xứng châm lửa, trực tiếp ngay cả chết rồi. Nhìn mấy nữ sinh cũng không quá tin tưởng, cái này cũng quá đơn giản a. Cảm tình cái này hai hàng không phải tới phá quán, mà là đến tìm cái chết. Hạ Tân ở sửng sốt sau một hồi lâu, mới phản ứng được, là mình thua, lúc này khoát tay nói, không được, không được, đây không tính là, chúng ta trở lại. Trở lại đúng vậy Âu Dương Phỉ cười lạnh nói, đi, trước cởi quần áo. Chuyện kế tiếp thật sự là có điểm vô cùng thê thảm, Hạ Tân cùng Trương Phong thay phiên ra trận. Đều bị nữ nhân đội người 360 độ không góc chết hoa thức bạo ngược. Ngược hết bên trái ngược bên phải, ngược hết bên trên ngược phía dưới. Vẫn chợt nghe lấy trong phòng huấn luyện mấy nữ sinh ở hưng phấn hô to, khởi, khởi, khởi. Sau đó, ở sau một tiếng rưỡi, Hạ Tân cùng Trương Phong mỗi người ăn mặc một cái tứ giác nội khố, ở nơi này lạnh buốt ban đêm, đứng ở cửa câu lạc bộ, ôm cánh tay run lẩy bẩy. Mấy nữ sinh đứng ở cạnh cửa sát cười lạnh nhìn hai người, tới nha, ngay từ đầu không phải rất kiêu ngạo sao. Ân, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đâu, cũng là như vậy. Mất mặt. Mấy nữ sinh cường ngạnh đem hai người đuổi ra ngoài. Còn có, ân, đừng nói chúng ta vô lý, ví tiền chìa khóa gì gì đó trả lại cho các ngươi, y phục lưu lại, về sau đừng để tới mất thể diện. Sau đó lại có nữ sinh lấy điện thoại di động ra, hướng về phía hai người soạt soạt chụp liên tục rồi vài cái, cười ha ha nói, không cần khách khí, coi là thay các ngươi chụp ảnh lưu niệm rồi. Chỉ ngươi, vẫn thích đêm, ta còn ạp đủ đâu, cút. Nói xong, mấy nữ sinh liền nên ngang, cười hì hì đi trở về. Trước khi đi, vẫn còn ở cao hứng thảo luận, vừa mới bạo ngược hai người chuyện đâu. Mà Trương Phong thì yên lặng nhặt tiền lên bao, chìa khóa cùng Hạ Tân đánh đi trở về. Còn như trên đường, tài xế không phải chê ánh mắt tự không cần phải nói. Hai người là đánh đến rồi trường học, Trương Phong vượng vượng hồ hồ xuống xe, trở về phòng ngủ, Hạ Tân còn lại là một đường đi trở về. Trên đường ý thức đã hoàn toàn mơ hồ. Cũng may hắn là người đàn ông, không ai đối với hắn cảm thấy hứng thú, nếu như cái bị người mơ ước đại mỹ nữ gì gì đó, loại trạng thái này ước đoán sớm bị người bắt cóc đi. Hạ Tân dựa vào mờ nhạt ký ức, lung la lung lay thuận lợi tìm được ra môn, ngay cả giày chưa từng cởi, liền trực tiếp đi vào phòng khách, một bộ cá mặn bộ dạng nằm ở trên ghế salon. Thân thể rất khó chịu, cũng nóng rất, vẻ này phiền não hỏa diễm vẫn như cũ lái đi không được, đốt tinh thần hắn đều muốn qua đời. Cũng không biết qua bao lâu, mới có một hồi tiếng cửa mở vang lên, có người nào từ nhóm bên ngoài đi đến. Hạ Tân nằm trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn được một đôi trắng như tuyết hai chân, chậm rãi đi gần đây. Bên hai nghe được mơ mơ hồ hồ thanh âm. Khó chịu, ngươi ở đây. Làm cái gì? Làm sao vậy, giày cũng. Theo thanh âm càng ngày càng gần, đối phương cũng đi tới Hạ Tân bên người, nhẹ khẽ đẩy dưới Hạ Tân, hỏi hắn làm sao vậy, làm cho hắn trở về phòng ngủ các loại. Hạ Tân cũng không có nghe rõ. Tầm mắt của hắn có điểm mơ hồ, tinh thần cũng có chút ngẩn ngơ, hốt hoảng đứng lên, mất thăng bằng suýt chút nữa lại té ngã. Tốt ở đối phương rỗi tay đỡ lấy hắn. Hạ Tân trong tầm mắt, liền xuất hiện béo mập đôi môi. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ôm lấy gò má của đối phương, thẳng liền hôn lên khéo léo mê người môi đỏ mọng. Ân, không có bất kỳ khúc nhạc dạo, đột nhiên, liền hôn lên. Đối phương ở ngắn ngủi kinh ngạc trận to hai mắt sau đó, tự nhiên không chút khách khí liền thưởng Hạ Tân một cái tát. Đến khi Hạ Tân mơ mơ màng màng từ trên giường lúc tỉnh lại, quả thực đầu đau muốn nức, cảm giác đầu, thân thể cũng không giống là của mình. Đây là say rượu di chứng. Hắn tìm chút thời gian, mới miễn cưỡng bỏ dậy, vẻ mặt thật thà nhìn ngoài cửa sổ nóng bỏng lớn thái dương, đầu giường đồng hồ báo thức biểu hiện tại đã là sáng sớm 10 điểm sinh ra. Tả hữu không người, Hạ Dạ lộ vẻ nhưng đã trên học. Trên người của hắn liền mặc một bộ quần cộc, trên dưới đều là trần chuồng. Hạ Tân ở ngắn ngủi đờ ra sau đó, rốt cục nhớ lại chính mình tối hôm qua đến cùng đi nữ nhân đội làm chút chuyện mất mặt gì. Lập tức, bên trong gian phòng, vang lên thảm thiết a thét chói tai. Hạ Tân cảm giác mình chưa từng giống như tối hôm qua như vậy mất mặt qua, đó không phải là ta, vậy khẳng định không phải ta sẽ không làm loại chuyện đó chứ, thần A, giết ta đi. Ngày này, cũng bị Hạ Tân định làm nhân sinh chung nhất u ám một ngày, xưng là 4.18 thảm án. Chương 859, sự việc đã bại lộ. Hạ Tân đã không muốn lại đi đối mặt thực tế. Hiện thực thực sự là quá tàn khốc. Mình rốt cuộc đều cùng lão đại đã làm một ít chuyện mất mặt gì à, còn đi nhân ra căn cứ khiêu khích, còn thua cởi quần áo, còn ngờ cười, cuối cùng còn đem mình thua sạch. Thiên! Đây là ác ngộng, cái này nhất định chỉ là cơn ác ngộng. Kỳ thực trong cuộc sống thực tế không có gì cả phát sinh. Mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi. Hạ Tân một phía tình nguyện cho là như vậy. Hắn đứng dậy tự tra một chút thân thể. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy thân thể vô cùng đồng, so với trước đây thoải mái hơn, càng mạnh mẽ rồi. Lại không có nửa điểm không khỏe. Ngày hôm qua cổ khô nóng cảm giác, tự nhiên sớm đã không có. Hạ Tân thở dài, vào phòng tắm rửa mặt xong, đi ra phòng khách thời điểm, tự nhiên cũng không còn lại nhìn thấy bất luận kẻ nào, đều vội vàng đi. Hạ Tân tới đến huyền quan cửa, vừa mới chuẩn bị mang giày đi học, lúc này mới phát hiện, ước toa giày đã ở. Ân, hàng này cũng là trước sau như một ngủ thẳng 10 điểm, ngày hôm qua dường như nói muốn đi đâu chơi, nhất định lại là chơi đến quá nửa đêm mới vừa về, mới ngủ đến trễ như vậy. Người này cũng không biết tiết chế sao. Hạ Tân chỉ phải đi tới ước toa cửa gian phòng, đông đông đông gõ xuống muốn nói, toa toa, rời giường, hôm nay ngươi có giờ học biết không? Đợi biết mới đến ước toa lười biếng hồi phục, ân, các loại xe đi, ngươi đi trước đi. Không phải đợi biết, ngươi bây giờ coi như bay qua cũng đã trễ rồi. Đương nhiên, Hạ Tân mình cũng đã trễ rồi. Bất quá, cùng với đi tốn hao một giờ đồng hồ kéo ước toa rời giường, Hạ Tân vẫn là muốn cùng với chính mình trước đi trường học hỏi một chút ngày hôm qua tình huống. Ta đi trước, ngươi tẫn mau tới đây a. Hạ Tân vội vội vàng vàng mang giày, chạy tới phòng học có bậc thang. Tự nhiên một đống người đều đang đợi ước toa đi học đâu. Có lần đầu tiên kinh nghiệm Hạ Tân không chút khách khí đi lên bục giảng, nói với mọi người nói, đại gia tự học a, toa toa lão sư rất nhanh thì tới. Bởi vì hai ban viên Thành Long không ở, cũng không ai dám nữa đối Hạ Tân có thành kiến rồi. Đối với Hạ Tân anh ngữ, ước đoán nơi đây 100 người không có không phục, học nhiều năm như vậy anh ngữ, có mấy người có thể tựa hiểu được ra. Nghe cũng đã rất giỏi bộ dạng. Kỳ thực, cái này đơn giản chính là hoạt học hoạt dụng, cùng học vẹn phân biệt, ngươi ném cho Hạ Tân vài cái ban đầu đường giữa tử, hắn cũng không nhất định nhận thức. Hạ Tân nói xong, liền đi tới góc Trương Phong mấy người bên cạnh ngồi xuống. Thoạt nhìn, Trương Phong cũng với hắn không sai biệt lắm mặt xám như cho tàn. Hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua rồi. Đăng nhập HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài hai người liếc nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấu hối hận. Hạ Tân mới vừa ngồi xuống, bên cạnh Từng Tuấn cùng Ngô Tử Văn cũng đã lại gần rồi. Lão Lục, ngươi ngày hôm qua cùng Lão Đại đến cùng để làm chi đi? Đúng vậy, Lão Đại làm sao quang quần cục đã trở về? Cái này thoạt nhìn Trương Phong chưa nói, Hạ Tân đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến tự buộc rèm pha, chính là, gì đó, không cẩn thận, đem y phục vứt đi. A, hai người các ngươi để làm chi đi, làm sao hai người đều đem y phục mất tích? Vì sao, các ngươi biết ta? Chính mình lại không trở về phòng ngủ a? Từng Tuấn lấy điện thoại di động ra cho Hạ Tân nhìn xuống, nửa đêm trần chạy, hai ngươi muốn ở trường học nổi danh. Hạ Tân vừa nhìn phía dưới, mới phát hiện, không biết người nào đem hai người chỉ mặc cái quần cụt ảnh chụp. Phát web xe trường lên rồi. Đây cũng là đương nhiên, đoán chừng là hai người ở cửa trường học lúc xuống xe, bị người xem đến rồi, thuận tiện còn bị người chụp hình. Liên gặp được ở đèn đường mờ mờ dưới, ở hơi sáng ven đường, Hạ Tân cùng Trương Phong hai người đều chỉ mặc một cái tứ giác lớn quần cộc, quả thực phải nhiều hèn mọn, thì có nhiều hèn mọn. Sợ bên cạnh mấy nữ sinh đều đứng dựa bên, hoàn toàn cầm hai người làm bạo lộ cùng rồi, sợ bị cuốn lên. Tiêu đề chính là, nửa đêm cửa trường học kinh hiện lưỡng Trần Nam. Sau đó phía dưới một đống bình luận. Biến thái A. Lớn buổi tối là làm gì vậy? Lời thật lòng đại mạo hiểm thua sao? Hai cái này là trường học của chúng ta sao? Khuôn mặt thấy không rõ lắm. Duy nhất may mắn là, trong tấm ảnh, không có soi sáng ra mặt của hai người, bởi vì ngay lúc đó ngọn đèn quá mờ. Cũng chỉ có 404 phòng ngủ, biết Trương Phong là xuyên cái lớn quần cộc trở về, lại nhìn một cái thân hình cũng biết là Hạ Tân. Hai người đây cũng tính là ở trường học nổi danh. Tuy là, nổi danh phương thức cùng theo dự liệu có chút không giống. Hạ Tân chỉ có thể yên lặng bưng cái chán, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Đây thật là cả đời sỉ nhục a. Hắn vĩnh viễn không muốn lại hồi ức lại bắt đầu chuyện tối ngày hôm qua, nhớ mang máng, sau lại về đến nhà sau đó, còn chuyện gì xảy ra, bất quá Hạ Tân đã không muốn suy nghĩ nữa. Vẫn là Trương Phong trông coi Hạ Tân vẻ mặt biết vậy chẳng làm biểu tình, dẫn đầu thẳng thắn, trách ta ngày hôm qua chớ nên lôi kéo Lão Lục đi tìm câu lạc bộ khiêu chiến, nếu không cũng không trở thành, làm cho Lão Lục một đời anh minh hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Không phải, Lão Đại, ngươi quá khoa trường, cái gì một đời anh minh? Không phải sao, còn bảo ngươi yêu đêm tên, cuối cùng còn bị mấy nữ sinh thay phiên ngược, đều tại ta, rõ ràng ngươi ngay cả áp đủ chưa từng thua quá, cư nhiên thua ở nơi này nữ nhân đội trên tay. Trương Phong cũng là gương mặt hối hận. Hắn cảm giác mình làm cho yêu đêm tên hổ thẹn rồi. Ngược lại thì Hạ Tân đối với cái này cũng không chút nào để ý, cái gì yêu đêm? Không phải là một tên sao, thua thì thua à, lần sau thắng trở về là tốt rồi. Kỳ thực, Trương Phong nói vẫn là không có sai. Mảnh nhỏ đếm, Hạ Tân từ Hạ Dạ trong tay tiếp nhận hào, tiếp nhận trước đây Hạ Dạ mua cái lìn sau đó, Hạ Tân trình độ là một đường tăng cao, nhất là ở phía sau tới luyện bắt đầu vịnh, càng là đem kỹ thuật của mình luyện tới đăng phong tạo cực, thật đúng là không có bị người như thế ngược qua đây, không nên nói duy nhất thua thanh kia, cũng chính là cố ý để cho Hàn Phi. Ngày hôm qua, một hồi bạo ngược, coi như là Hạ Tân lo lịch sử chung, nhất kiện ký hiệu sỉ nhục sự kiện. Trương Phong lập tức hướng mấy người nói chuyện tối ngày hôm qua. Từng Tuấn Mã tốt nhất võng lục soát dưới, nghìn thu câu lạc bộ, hoa, nghìn thu nữ tử chiến đội, hơn nữa lại còn có quan võng. Từng Tuấn tùy ý gọi vào điều thứ nhất thiết mời, lập tức liền thấy Trương Phong cùng Hạ Tân thua trần chuồng ảnh chụp. Mau nhìn, các nàng còn đem các ngươi hai ảnh chụp tiếp các nàng mình quan võng rồi. Hơn nữa cái này cùng trường học ảnh chụp không giống với. Hình này còn đem mặt của hai người cho chiếu thanh thanh sở sở. Thiếp mời càng là hết sức trào phúng, nói, người này còn tự xưng yêu đêm đâu, ta đây chẳng phải là ạp đủ rồi, suýt chút nữa ngay cả quần cục đều thua ta nhóm rồi. Nhìn mấy người đều là nhìn nhau không nói gì. Vạn vạn không nghĩ tới, lưỡng hình của người còn bị áp vào các nàng quan vong lên rồi. Cái này đối với lưỡng người có tên danh tiếng có ảnh hưởng rất lớn rồi. Nếu như bị trong trường học học sinh chứng kiến làm sao còn làm. Hai người chẳng phải là mất hết mặt mũi rồi. Bị đồng học chứng kiến hoàn hảo, Hạ Tân Kỳ thực sợ hơn bị Dạ Dạ chứng kiến, chính hắn một anh cũng quá mất mặt. Nô Tử Văn nói rằng, cái này hơi quá đáng a, thắng liền thắng, thiếp ảnh chụp để làm chi. Từng Tuấn trả lời, khoe khoang chính mình lợi hại thôi. Bạch Vũ nói, ước đoán hay là bởi vì Lao Đại cùng Lao Lục hai người chủ động đi tới đập phá quan hệ. Trương Phong nói, nữ nhân cũng thực sự là lòng dạ hẹp hòi. Trần Đông hỏi, làm sao bây giờ? Bạch Vũ nhìn xuống bên dưới xem lướt qua số lượng, nói, bọn họ đây cũng là một mới trang web, xem sơ qua người không nhiều lắm, tổng cộng mới mười mấy cái, ước đoán không có đúng lúc như vậy, bị trường học của chúng ta người xem đến, tốt nhất là thừa dịp hiện tại mau nhanh liên hệ các nàng đem ảnh chụp rút lui. Nô Tử Văn có chút bận tâm hỏi, đám kia nữ nhân đội, có tốt như vậy nói sao? Cái này có thể chuyện liên quan đến người khác danh dự, các nàng nhất định phải rút lui a. Đúng vậy. Nói không chừng nói chúng ta là chủ động đi tới tặng người đầu. Không có gì hay thương lượng, phải làm cho các nàng rút lui. Trong dự liệu, vẫn thảo luận khi đến giờ học, cũng không thấy ước toa qua đây đi học. Hạ Tân đoán chừng hàng này tuyệt đối ngủ quên. Đại gia thương lượng, ăn cơm trưa, toàn bộ phòng ngủ cùng nhau nữa đến câu lạc bộ đi xem đi. Hạ Tân buổi trưa còn muốn trước về nhà một chuyến làm cơm. Mua xong đồ ăn về nhà, Huyền quan cửa, cùng sáng sớm lúc ra cửa, trưng bày giống nhau như lúc giày cao gót vị trí nhắc nhở hắn. Lại nữ nhân còn không có bắt đầu qua giường đâu. Hạ Tân trước hết làm xong đem cơm cho, các loại hạ dạ Lãnh Tuyết Đồng trở về. Sau đó đi gõ một cái ước toa cửa phòng, toa toa, ăn cơm a. Đợi biết, có từ bên trong truyền đến ước toa lười biếng thanh âm, các ngươi ăn trước à, ta ngủ tiếp biết. Hiện tại đã 11 giờ rưỡi rồi, nếu như là ngày thường, ước toa sớm ôm bụng, một bộ cương thi dáng vẻ, lung la lung lay lấy đi ra tìm ăn đồ. Quái, ngày hôm nay thậm chí ngay cả ăn cũng không thể hấp dẫn nàng hiện ra. Hạ Tân có chút lo lắng, ước toa ngày hôm qua dường như nói ra chơi kia mà, sắp tối điểm trở về, không sẽ là gặp gỡ chuyện gì à? Hạ Tân lần nữa gõ cửa một cái hỏi, toa toa, ngươi không sao chứ? Ta không sao à? Ta đây vào được. Hạ Tân nói ninh dưới chốt cửa, sau đó, rất kinh ngạc phát hiện, tay nắm cửa phát sinh soạt soạt âm thanh sau đó, cũng không có mở ra, cửa bị ước toa từ bên trong khóa lại. Điều này làm cho Hạ Tân rất vô cùng kinh ngạc. Lấy ước toa tùy tiện. Ngốc đầu ngốc nào dáng vẻ, rõ ràng bình thường ngay cả thay quần áo thời điểm, đều lười được khóa cửa, còn bị chính mình gặp được nhiều lần, vì thế còn bị Lãnh Tuyết Đồng đánh nhiều lần. Ngày hôm nay cư nhiên giữ cửa khóa. Chương 860, ngươi đề nghị. Uy, toa toa. Ngươi không sao chứ, ngươi làm sao khóa cửa rồi. Hạ Tân lần nữa gõ cửa một cái. Ân không có việc gì a, để cho ta ngủ thêm một hồi, đợi lát nữa đã thức dậy. Ước toa lười biếng trả lời. Hạ Tân còn muốn nói điều gì? Phát hiện Lãnh Tuyết Đồng đã từ bên ngoài đã trở về. Một đạo nhanh nhẹn kinh hồng bóng người xinh đẹp, đi thẳng qua đây. Nhìn Hạ Tân nói, nàng còn đang ngủ phải không? Ân. Hạ Tân gật đầu. Lãnh Tuyết Đồng ninh dưới tay nắm cửa, phát hiện khóa cửa, nhất thời tức giận nói, lại chết nàng quên đi, giờ học cũng không tới trên, lần sau trốn học cũng đừng cho nàng ăn. Cái này, Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy, không lời chống đỡ. Cái này cũng không phải là tiểu hải tử, nào có nghiêm phạt nàng, dùng đừng cho nàng ăn cơm. Từ trong phòng truyền đến ước toa đáp lại, các ngươi ăn trước à, không cần chờ ta, ta ngủ tiếp biết liền đứng lên. Ước toa cư nhiên không cãi lại, điều này làm cho Hạ Tân rất kinh ngạc. Đến cuối cùng, cơm trưa vẫn là ba người ăn. Hạ Dạ khó được ở ăn được nửa bát đem cơm cho thời điểm, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía Hạ Tân hỏi, mắt kiếng gọng vàng rắn đâu, bị người bắt đi cách thủy dậy ăn sao? Không nên nói bậy, còn ở trong phòng ngủ đâu. Hạ Tân tạm thời đem cái này trở thành là Hạ Dạ đang lo lắng ước toa rồi. Cơm nước xong, Hạ Tân liền lập tức đuổi đi cửa trường học cùng đại gia hội hợp. Tương đối hết ý là, ở cửa trường học các loại người trong, ngoại trừ phòng ngủ nhóm người bên ngoài, ngay cả Thư Nguyệt Vũ đã ở. Thư Nguyệt Vũ ăn mặc màu hồng lộ tay áo đường viền hoa tiểu áo sơ mi, phối hợp một cái tiên diễm hoạt bát tiểu váy dài, đặt một đôi tiểu giày sang đan, thoạt nhìn phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, trên người tràn đầy một loại thanh xuân hoạt bát khí chất. Thư Nguyệt Vũ hừ hừ hai tiếng, làm uy hiếp trạng, hướng về phía Hạ Tân ngéo. Một cái khả ái ngón trỏ. Nói đi, ngươi làm cái gì có lỗi với ta chuyện, ta sẽ nhìn kỹ nghiêm trọng trình độ, suy nghĩ là đúng ngươi thực thi cung hình đâu, vẫn là cung hình đâu, vẫn là cung hình đâu. Đây không phải là đều giống nhau sao? Hạ Tân hơi chút muốn dưới liền hiểu. E rằng người bình thường không nhận ra hai người kia là ai, nhưng đối với mình bên người người thân cận mà nói, nếu như chứng kiến ảnh chụp lời nói tự nhiên liếc mắt là có thể nhận ra. Thư Nguyệt Vũ là thuộc về cái loại này rảnh rỗi hốt hoảng, không có việc gì liền thích đi dạo vong hiện, xem ép xe trường điển hình, tự nhiên một xem hình liền biết là người nào. Thư Nguyệt Vũ cười nhạt hai tiếng nói, được à, ngươi đã nói giống nhau, liền giống nhau à, ta hiện tại liền cung rồi ngươi. Trên đường cái đường hồ đồ. Hạ Tân ngay cả vội vàng nắm Thư Nguyệt Vũ lương cái tay nhỏ bé, thuận tiện đem trên tay nàng hiện lên hàn quang cây kéo nhỏ cho không thu rồi, cảm giác tiếp tục như vậy nữa, mình cũng có thể lái được ra cây kéo tiệm rồi. Nhìn nữa mọi người đều là một bộ xem kịch vui biểu tình, liền biết, Thư Nguyệt Vũ cũng đã hỏi qua lão đại chuyện cụ thể rồi, đây chính là cố ý khảo nghiệm chính mình đâu. Đang khi nói chuyện, đại gia đặt trước hai chiếc tích tích đón xe đã qua tới. Trương Phong Từng Tuấn, Ngô Tử Văn, Trần Đông Bạch Vũ năm cá nhân rất an ý lên cùng một chiếc xe, không phải dính vào Hạ Tân cái này giao du với kẻ xấu. Sau đó, đem một chiếc xe khác giao cho Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ. Hạ Tân liền thuận miệng hỏi rồi câu, ngươi cũng muốn qua đi. Thư Nguyệt Vũ lập tức bất mãn nhướng lông mày một cái, làm sao, ta vậy thì các ngươi phân tích sư đâu, không thể đi à, cũng là ngươi làm rồi chuyện trái lương tâm gì, không dám để cho ta xem là không phải. Chớ nói nhảm, ta có thể làm chuyện trái lương tâm gì. Hạ Tân nói sang chuyện khác hỏi một câu, hiểu huyên đâu, không có với ngươi cùng đi sao? A, ngươi quan tâm như vậy nàng a? Nhờ vậy, ta không phải gặp các ngươi bình thường cùng một chỗ, liền hỏi một chút sao? Nàng phải bồi ba nàng, không biết để làm chi đi. Nói lên chút hiểu huyên, Hạ Tân thật sự chính là có không yên lòng, nhất thời liền thật không dám xem Thư Nguyệt Vũ con mắt. Ngày hôm qua nếu không phải là lão đại điện thoại, hắn thiếu chút nữa thì nên cùng hiểu huyên phát sinh điểm đại sự gì. Hắn thậm chí không dám nghĩ tới. Hai người hiện tại đến cuối cùng là cái quan hệ thế nào? Trong lòng cảm thấy rất là hổ thẹn, rất rõ ràng bản thân không thể như thế xuống phía dưới, cái này rất xin lỗi Nguyệt Vũ rồi, nghĩ thầm, lần sau liền cùng Hiểu Huyên nói rõ ràng à, mình là có chính quy bạn gái. Hạ Tân có một rõ ràng đặc điểm chính là, một ngày cảm thấy hổ thẹn, liền đặc biệt tưởng nhớ bù đắp đối phương, lôi kéo Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé chính là một hồi hỏi han ân cần, có thể quan tâm. Bữa trưa ăn xong không có. Ăn cái gì à? Làm sao mặc ít như thế? Coi trường bị lạnh. Gần nhất khí trời có chuyển lạnh dấu hiệu. Ai nha, nơi đây móng tay có phải hay không dài quá điểm, ta giúp ngươi tu bổ dưới, vừa lúc ta có cây kéo. Hạ Tân móc ra từ Thư Nguyệt Vũ tịch thu cây kéo, tỉ mỉ giúp nàng tu bổ móng tay, cái này kéo trên đao còn kèm một ít món, công năng nhưng lại cố gắng đầy đủ hết. Ngươi làm gì thế đột nhiên quan tâm ta như vậy? Bất quá rất đáng tiếc, cái này phản mà đưa đến rồi hiệu quả ngược. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt hồ nghi nhìn Hạ Tân, nàng lúc đầu lòng nghi ngờ cũng trọng. Cái này sẽ thì càng hoài nghi. Hạ Tân cố ý làm ra vẻ tức giận nói, cũng phải không được người quan tâm ngươi phải không? Nô. Luôn cảm thấy ngươi đột nhiên quan tâm ta như vậy liền có điểm là lạ. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Nhờ vậy, một ngày không có gọi điện thoại, ngươi sẽ nói ta không quan tâm ngươi, không đem ngươi để ở trong lòng. Cư nhiên một ngày chưa từng gọi điện thoại cho ngươi, cái này quan tâm ngươi đi, ngươi lại nghi thần nghi quỷ, tính toán một chút. Hạ Tân giả vờ tức giận thu hồi cây kéo. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Thư Nguyệt Vũ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là như thế cái để ý, cảm giác mình quả thật có như vậy điểm không đúng, lại quay đầu đi lấy lòng Hạ Tân. Ôm Hạ Tân cánh tay làm nũng nói, được rồi, coi như là ta không tốt sao, đừng nóng giận. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ ôm Hạ Tân cánh tay, đem thân thể hoàn toàn đè lên Hạ Tân bên này, Hạ Tân cũng mơ hồ cảm thấy Thư Nguyệt Vũ ngực hai luồng mềm mại, cùng cao thấp, theo bản năng liền đem nàng cùng Hiểu Huyền trên người so sánh dưới. Ý tưởng này sợ đến hắn lắc đầu liên tục, khu trục mình ý niệm. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, ở hai người liếc mắt đưa tình gian, cũng đã đến mục đích. Lần này Trương Phong cùng Hạ Tân là xe nhẹ đường quen. Tuy là ban ngày thì tùy tiện vào, nhưng bảo an chứng kiến lớn như vậy nhóm người, hay là muốn qua đây hỏi thăm. Các ngươi tìm ai? Từng Tuấn không chút khách khí trả lời, tìm bạn gái của ta, cái khác đều là nàng bằng hữu. Sau đó thừa dịp hai bảo vệ nhìn lén phía sau Thanh Xuân Tịnh Lệ Thương Nguyệt Vũ thời điểm, nên ngang liền tiến vào. Âu Dương Phỉ đoàn người, mới vừa cơm nước xong, đang chuẩn bị đánh huấn luyện tái đâu, liền thấy ngày hôm qua mới vừa rời đi Trương Phong lại đi mà quay lại rồi. Còn dẫn theo một số người lớn qua đây. Thân làm đội trưởng Trần Khiết chủ động tiến lên đón, làm sao, tìm nhiều người như vậy tới, muốn đánh lộn à. Ban ngày ban mặt, nàng cũng không hoảng sợ, bên cạnh một đống nhân viên công tác, bên ngoài còn có bảo an đâu, chỉ cần nàng kêu to một tiếng là được, đã chạy nhiều đến tìm cha rồi. Trương Phong có chút xấu hổ. Thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều, lúng túng nói không phải, liền là hy vọng các ngươi có thể đem dán tại trên trang mạng ảnh chụp cho rút lui. Có chút chút khắc nghiệt ạ, Trần Lộ nói rằng, a, cầu chúng ta a. Từng Tuấn ghét nhất bị người như thế vênh mặt hất hàm sai khiến, trừng mắt mắt lạnh rồi, dù cho đối phương là nữ sinh cũng giống vậy, nhất thời không chút khách khí trả lời, không phải không phải không phải, ngươi hiểu lầm, thế nào lại là cầu đâu, phải nói là mệnh lệnh mới đúng, các ngươi cái này đã xâm phạm chân dung quyền rồi. Chưa bản thân đồng ý, tự ý thiếp hình của người khác, đây chính là vi phạm. Phụ trợ Từng Hân đứng ra chỉ chứng nói, phải. Có thể ta nhớ được phương diện pháp luật hay là xâm phạm chân dung quyền, là lấy hình của người khác lợi nhuận mới đúng, chúng ta cầm hình của các ngươi lợi sao, hay hoặc là, các ngươi vẫn là chưa thành nhân. Trần Khiết cũng cười lạnh nói, còn mệnh lệnh, trái pháp luật, có bản lĩnh đi cáo chúng ta a. Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, còn nói khoác mà không biết ngượng chạy tới phá quán, làm sao, hiện tại thua, còn dám chạy tới kiêu ngạo, biết mất mặt hai chữ viết như thế nào sao. Đều nói một nữ nhân đỉnh 500 con vịt, đối mặt 2.500 con vịt, Từng Tuấn cũng chỉ có thể thua trận. Thân làm nam nhân làm sao có thể xảo thắng 5 nữ nhân đâu. Cũng may bên ta cũng có nữ sinh. Vẫn là Thương Nguyệt Vũ đứng ra, dựa vào lý lẽ biện luận nói, hai tấm hình kia đã ảnh hưởng bạn trai ta danh dự rồi, xin các ngươi rút về. Trần Khiết liếc nhìn ôm Hạ Tân cánh tay Thương Nguyệt Vũ, trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh diễm vẻ, cái nào sợ mấy người các nàng ngàn chọn vạn chọn nữ nhân đội thành viên, cũng so ra kém Thương Nguyệt Vũ xinh đẹp. Nhất thời cũng có chút ghen tị, khoanh tay chẳng đáng trả lời, cái này trách chúng ta sao, chẳng lẽ không đúng bạn trai người tự tìm sao. Âu Dương Phỉ cũng phụ hòa nói, không phải là chính bản thân hắn nghĩ chiếm tiện nghi, đề nghị nói, người thua muốn cởi một bộ y phục, thất bại chỉ còn một cái quần lót. Ân. Thư Nguyệt Vũ đẹp mắt lông mi dương lên, đen bóng trong suốt tròng mắt trừng mắt về phía Hạ Tân nói, là ngươi đề nghị. Nàng vẫn cho là đối phương đề nghị, hoặc là Trương Phong cái kia to con đề nghị đâu. Luôn luôn đàng hoàng Hạ Tân sao lại thế đề nghị loại tên lưu manh này sự tình đâu. Cái kia, cái này Hạ Tân lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Lập tức ở đây tầm mắt mọi người, hoặc kinh ngạc, hoặc không hiểu đều rời đến Hạ Tân trên người. Điều này làm cho Hạ Tân sắc mặt đỏ bừng, hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chỉ có thể vẻ mặt lúng túng nói, ta uống say, ngươi cũng biết. Uống say, liền dễ luận nói, không tính sổ. Hai anh, Thư Nguyệt Vũ khí cau lại khả ái cái mũi nhỏ. Hung hăng ở Hạ Tân phần eo ninh dưới, nhẹ giọng nói, trở về lại thu thập ngươi. Đây chính là gia sự phạm vi, không thể ở bên ngoài làm cho bên ngoài người xem chê cười. Hạ Tân chỉ có thể cười khổ. Nhìn phía Trần Khiết nói, xin lỗi, ngày hôm qua thì ta không đúng, chúng ta uống một chút rượu, khả năng, nói có chút quá phận, ta xin lỗi, ngươi xem, chúng ta thua đều thua, ảnh chụp đều bị các ngươi vỗ, nếu không, có thể hay không đem ảnh chụp rút lui, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không trở lại. Cái này thương tâm, sỉ nhục mà, nếu như có thể, Hạ Tân nhất bối tử cũng không muốn tới. Không nghĩ tới Trần Khiết một nói từ chối rồi, không được, ngươi nói rút lui liền rút lui, dựa vào cái gì, tự ta vô ảnh chụp dựa vào cái gì muốn rút lui, ta thích treo liền treo, cam tâm tình nguyện từ lúc nào rút lui, liền từ lúc nào rút lui. Hạ Tân trong lòng nhất thời cũng có chút khó chịu, hắn thừa nhận mình tối hôm qua cùng lao đại hai người chạy bọn họ căn cứ tới nháo sự có điểm không đúng, nhưng đối phương như vậy treo hai người xấu hổ ảnh chụp. Cũng hơi bị quá mức phân A, mình cũng đã nói xin lỗi, còn muốn thế nào? Cho nên, ta đều đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào, mới bằng lòng rút lui ảnh chụp, có yêu cầu gì có thể nói ra, làm một nữ sinh, đuổi tận giết tuyệt như vậy không tốt sao? Hạ Tân có điểm sinh khí, hắn kỳ thực không sợ bất luận cái gì người xem đến, người khác quan điểm hắn không thèm để ý chút nào, tùy bọn hắn đi nói A, danh tiếng có tác dụng chó gì, mình làm chuyện sai lầm, trả giá thật lớn, hắn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng cái này người khác quan điểm chung, người khác không bao gồm Hạ Dạ, hắn tuyệt đối không muốn ở Dạ Dạ trước mặt mất mặt. Thư Nguyệt Vũ ý e thuộc về tương đối bao che khuyết điểm nhân, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác trên web sẽ treo chính mình nam bằng hữu quả chiếu, không phải tương đương với làm mất mặt chính mình sao, tự nhiên đối với mấy nữ nhân đội thành viên rất không có hảo cảm. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng thầm thì câu, tiện nhân chính là già mồm, nói không vang, nhưng cũng không nhẹ, vừa đúng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được. Trần Khiết nhất thời giận dữ nói, ngươi nói cái gì, ngươi có tiện nhân đâu? Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt rêu cực nói, ta lại không nói ngươi, ngươi gấp như vậy nhảy ra, đem chậu hướng trên đầu mình trừ, ta có biện pháp nào? Luận cãi nhau, Thư Nguyệt Vũ đây chính là siêu phàm đại sư cấp bậc, ngay cả Lãnh Tuyết Đồng cũng phải bị tươi sống tức chết, Trần Khiết chết no cũng liền một bạc kim, hai cái nàng cộng lại, đều không nhất định là Thư Nguyệt Vũ đối thủ. Hai người tranh phong tương đối xảo hài câu, Trần Khiết đã bị Thư Nguyệt Vũ nhục nhã thương tích đầy mình rồi. Nhất thời giận dữ công tâm, tức giận giận sôi lên, Song Thư Nguyệt Vũ nói rằng, muốn rút lui ảnh chụp đúng vậy, được à, liền chiếu bạn trai ngươi quy củ cũ, chúng ta solo, thua, ngươi cởi quần áo, thắng chúng ta liền rút lui ảnh chụp. Chương 861, rất lợi hại a. Trần Khiết một câu nói, đem tất cả mọi người kinh động. Chẳng ai nghĩ tới, nàng thẹn quá thành giận đột nhiên hướng Thư Nguyệt Vũ phát ra khiêu chiến. Cho dù ai đến xem, Thư Nguyệt Vũ cũng chỉ là một thái điểu, nàng như thế cái chức nghiệp nữ nhân đội đường giữa, khiêu chiến nhân ra, có điểm ý lớn hiếp nhỏ ý tứ. Hơn nữa, thua còn muốn cởi quần áo. Trương Phong Hạ Tân, hai người nam, cởi sạch cũng liền tới hết, bị người xem cũng không sao cả, đều nam nha, còn có thể thế nào, Thư Nguyệt Vũ chính là một tiểu tích tích đại mỹ nữ, trước mặt mọi người, nếu như cởi lắng hết, khuôn mặt còn hướng cái nào thả. Hạ Tân đứng ra nói, cùng với nàng solo cũng không có ích gì, các ngươi đội chuyên nghiệp khi dễ bạn gái của ta có ý tứ sao, ta cùng ngươi à, mặc kệ muốn solo bao nhiêu đêm, ta đều phụng bồi. Bởi vì Hạ Tân đã từng nói, chỉ cần Thư Nguyệt Vũ solo có thể thắng hắn, hắn liền đáp ứng bang Thư Nguyệt Vũ làm nhất kiện bất cứ chuyện gì, cho nên, hai người là bình thường solo. Không có ai so với Hạ Tân rõ ràng hơn Thư Nguyệt Vũ tài nghệ. Không sai, trình độ là tiến bộ, nhưng muốn cùng chức nghiệp nữ nhân đội đánh, là không có khả năng. Bất quá, Trần Khiết một tiếng cự tuyệt rồi, nàng ngày hôm nay liền không nên Thư Nguyệt Vũ khó chịu không thể. Không được, ta đã đánh với ngươi qua, không có ý nghĩa, ta còn sẽ cùng với nàng đánh. Hạ Tân muốn nói, ngươi theo ta đánh rồi. Ta ngày hôm qua uống say cũng coi như sao. Bất quá, hắn không phải cái loại này tìm lý do người. Thua thì thua, thắng thì thắng, mặc kệ là bởi vì lý do gì, thua chính là thua, được làm vua hầu người thua là giặc, chỉ đơn giản như vậy. Tỷ như, người đánh chung kết quyết tái, cũng không thể nói, bởi vì mình đau bụng, cho nên thua thi đấu không tính là, muốn một lần nữa so với. Điều này có thể sao? Thoải mái đi tìm lý do gì, bởi vì mình uống rượu à, bởi vì đau bụng à, xúc cảm không tốt. Đây là chỉ có người yếu mới có thể làm sự tình, từ ngươi nói ra lý do một khắc kia, ngươi tiểu thua đích càng triệt để hơn rồi, nếu như muốn đi gặp mạnh hơn địa phương trèo, liền tuyệt đối không muốn tìm cho mình lý do. Cho nên, Hạ Tân chỉ là cười một cái nói, ngày hôm nay lại so với một hồi, sẽ có kinh hỉ cũng khó nói. Trần Khiết không để ý tới Hạ Tân, mà là nhìn phía Thư Nguyệt Vũ nói, làm sao, vừa mới không phải rất ngông cuồng sao, hiện tại không dám. Thư Nguyệt Vũ bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước một bước nhỏ. Mới vừa muốn nói chuyện, bị Hạ Tân kéo lại. Hạ Tân là sợ nàng tức bất tỉnh đầu óc, thật vẫn đáp ứng rồi, đây cũng không phải là dũng cảm, là mang chẳng, chịu chết. Thư Nguyệt Vũ trắng Hạ Tân liếc mắt, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ta có ngu sao như vậy. Chính mình bao nhiêu cân lượng, Thư Nguyệt Vũ vẫn là rất rõ ràng, Hạ Tân để cho nàng đổi chiêu, thêm kỹ năng, nàng không nhất định có thể thắng, làm sao cùng người ta solo. Thư Nguyệt Vũ nhìn phía Trần Khiết nói, a, ngươi thật giống như, cho là mình thắng chắc. Đúng thì thế nào? Trần Khiết ôm lấy hai tay của mình, khinh thường nói, à, ta còn chính là ăn chắc ngươi, ngươi căn bản không dám theo ta solo, ngươi nhát gan. Thư Nguyệt Vũ trong lòng là cái kia khi à, sớm biết nên cùng Hạ Tân hảo hảo luyện luyện rồi, loại thời điểm này là có thể điên cuồng quất nữ nhân này mặt. Chỉ hận mình bình thường không phải nỗ lực. Trẻ trung không phải nỗ lực lão đại đổ bị thương. Đại khái liền ý tứ này a. Trong lòng rất tức, trên mặt lại là một bộ bình tĩnh, đạm nhiên như thường dáng vẻ. Đây thật ra là cùng Hạ Tân học, hai người cùng một chỗ lâu, giữa hai bên đều sẽ có điểm ảnh hưởng. Thư Nguyệt Vũ có thể nhìn ra, Hạ Tân trong lòng, cùng biểu hiện ra, cho tới bây giờ là trong ngoài không đồng nhất, chớ nhìn hắn biểu hiện ra cho tới bây giờ là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng không chừng nghĩ đến, ở chính mình y phục, nhìn lén mình bắt đuổi, các loại tâm tư xấu đâu. Đương nhiên, Hạ Tân chịu Thư Nguyệt Vũ ảnh hưởng liền càng nhiều. Thư Nguyệt Vũ nụ cười nhạt nhòa rồi cười, được a, solo liền solo. Bao lớn chút chuyện nha. Lời này, làm cho Trương Phong từng tuấn mấy người cũng gấp, nhao nhao khuyên nhủ, Nguyệt Vũ, đừng xung động a. Không muốn, các nàng rất có thực lực. Bất quá, bị Thư Nguyệt Vũ khoát khoát tay ngăn lại. Người dám tiếp. Trần Khiết rất vô cùng kinh ngạc, thua nhưng là phải cởi quần áo. Thư Nguyệt Vũ nhất thời liền cười lạnh nói, ta sợ cái gì, ta lại không giống ngươi ngực nhỏ, chân ngắn, thắt lưng vừa thô, còn phải đem mình túi nghiêm nghiêm thật thật, sinh sợ bị người xem đến, bản tiểu thư vóc người đẹp rất. Còn sợ cho người xem. Trần Khiết suýt chút nữa không có bị tức giận thổ huyết. Không sai, Thư Nguyệt Vũ là xinh đẹp, vóc người lại đẹp, đặc biệt có một loại ôn nhu, quyến rũ khí chất, nhưng nàng cũng không kém a, câu lạc bộ nhưng là đi thần tượng lộ tuyến, sẽ bị chọn chúng nữ sinh, điều kiện thứ nhất chính là dung nhan trị, Trần Khiết tuy là khắc bạc điểm, khuôn mặt cũng thuộc về tiêu chuẩn mặt trái xoan, đôi môi răng trắng, da trắng, cơ bắp non, vóc người trước lồi sau vện, nàng đối với mình còn thật có tự tin. còn chưa từng bị người đã nói như vậy nàng đâu. Hết lần này tới lần khác, Thư Nguyệt Vũ cùng với nàng đứng chung một chỗ, nói nàng ngực nhỏ, chân ngắn, thắt lưng vừa thô, thật vẫn có chút không thể cãi lại, bởi vì nàng nhìn xuống, Thư Nguyệt Vũ ngực là lớn hơn nàng điểm, bất quá cũng liền một chút như vậy, nàng cũng không nhỏ, chân nàng cảm giác hai người không sai biệt lắm, còn như thắt lưng, Thư Nguyệt Vũ là gầy, nhưng mình cũng tuyệt đối không thể coi là to a. Trần Khiết cắn răng nghiến lợi suýt chút nữa đem nhà cho cắn nát, ngươi liền thừa dịp hiện tại nhiều chiếm chút miệng lưỡi tiện nghi a, đợi lát nữa ta liền để cho ngươi thua rất khó nhìn, lên máy bay a. Ta còn chưa nói hết đâu, ngươi gấp cái gì? Thư Nguyệt Vũ hai tay hoàn ngực, liếc mắt nữ nhân đội vài người khác nói, các ngươi không phải năm cá nhân sao, sao có thể chỉ một V một solo a, cũng quá không có đoàn đội tinh thần, chúng ta 5V5 solo, hai bên mỗi bên ra 5 cá nhân, thay phiên trên, người thua lối ra, người thắng tiếp tục so với, thẳng đến một phương nhân số trước hao hết mới thôi. Trần Khiết nhoáng cái đã hiểu rõ, ngươi nghĩ tìm người cho người chỗ dựa. Chính mình thua, để cho người khác thắng. Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái nói, không đúng, đây chính là 5 cá nhân trò chơi, làm sao có thể chỉ một cá nhân solo đâu, muốn solo cũng phải 5 cá nhân cùng đi à, xem ra, các ngươi rất không có đoàn đội tinh thần à. Sợ Trần Khiết không mắc câu, Thư Nguyệt Vũ còn đặc biệt nói ra câu, yên tâm, ta người thứ nhất lên. Chỉ cần các ngươi thắng, ta liền cởi, ta cởi sạch cho ngươi xem, nếu như chúng ta thắng, hừ hừ, ta không muốn rút lui ảnh trụ, ngươi cũng cởi cho ta, ngươi không phải rất năng lực, rất tự tin sao, để cho ta cởi, vậy ngươi cũng có thể đánh bạc giống nhau điều kiện a, chúng ta thua ta cởi, chúng ta thắng ngươi cởi, ta cho ngươi tới mấy tờ lớn đặc tả ảnh trụ. Thư Nguyệt Vũ ghét ác như cựu đặc tính cũng hiện ra, nàng nhất quán là ai dám muốn nàng khó chịu, nàng sẽ làm cho đối phương khó chịu, nếu đối phương muốn cho nàng cởi, nàng cũng muốn làm cho đối phương cởi. Ngược lại đem ảnh chụp chuyện trước để ở một bên rồi. Trong lúc nhất thời, trong phòng huấn luyện, cây kim rơi cũng nghe tiếng, không ai lên tiếng. Một phòng 10 đến cái người, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái này đã không có ảnh chụp chuyện gì, người nào thua, người nào cởi sạch, cảm giác biến thành hai nữ sinh xé ép. Xem Trần Khiết không nói chuyện, Thư Nguyệt Vũ tiếp tục nói, làm sao, không phải lời thề son sắt tìm ta solo, cho là mình tất thắng sao, hiện tại không dám. Ngươi là sợ thua đâu, vẫn là dọa đâu, vẫn là không có can đảm túng đâu, ta đều nói mình người thứ nhất lên rồi, cũng không dám so với. Trần Khiết bị như thế một kích, cũng không do dự nữa rồi, lửa giận công tâm, đáp ứng một tiếng nói, đánh thì đánh, ta còn sợ mấy người các ngươi hay sao? Nàng nhất định phải để cho Thư Nguyệt Vũ cái này phách lối nữ nhân đẹp. Mấy nữ nhân đội viên còn lại là lại gần, nhỏ giọng nói rằng, thật muốn tiếp A. Không tốt sao? Nếu bị thua làm sao bây giờ? Thật muốn tẩy A. Cái này câu lạc bộ thời gian là rất lâu, nhưng cái này trong đội ngũ người, kỳ thực đều là chút mới chiêu không lâu sau, huấn luyện còn không có vượt lên trước một năm. Trần Khiết phất tay một cái nói, sợ cái gì, ngày hôm qua cũng không phải không có đánh qua, chúng ta còn dùng sợ bọn họ. Trần Khiết nói xong, phải đi lên máy bay rồi. Sau đó nhìn phía Thư Nguyệt Vũ nói, chính ngươi thiêu của mình thích máy dệt à, ngược lại kết quả đều giống nhau. Thư Nguyệt Vũ cũng thì tùy chọn đài, cùng Trần Khiết ở giữa liền cách một thai cơ tử. Solo cũng không có gì bí mật tính, do ngó bình cũng không còn chứng dụng, dựa vào đúng là kỹ xảo, cho nên, hai người coi như liền nhau đều không sao. Hạ Tân đám người đứng ở Thư Nguyệt Vũ phía sau quan sát tình huống, Âu Dương Phỉ đám người thì đứng ở Trần Khiết sau xem so tài. Hai người thí sinh đều rất lanh lẹ. Thư Nguyệt Vũ tuyển nàng rất thích một người anh hùng cựu vị yêu hồ, à gì, mang tốc biến thiêu đốt. Trần Khiết cầm một cái nàng tương đối am hiểu anh hùng, tật phong kiếm hảo, dạ xảo. Mang theo một dạng triệu hoán sư kỹ năng. Từ chứng kiến anh hùng bắt đầu, đại gia liền đã biết kết cục. Đây quả thực là thiên khắc. Dạ sáo một cái gió tường khắc hồ ly hết thể kỹ năng, ngoài ra còn khắc phổ thông công kích, dù cho không có gió tường, E-T-I-D, cũng có thể ung dung tránh né hồ ly. Trên cơ bản, hồ ly là đánh không ra tổn thương. Loại tình huống này, trừ phi chọn hồ ly người trình độ kỹ thuật so với dạ sáo cao hơn một cấp bậc nhiều, nếu không. Chỉ bằng hôm nay khắc thuộc tính, dạ sáo dù cho tàn huyết. Mở gió tường hướng bên trong vừa đứng, hồ ly cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, mắt thấy giả xảo bị động chậm rãi khôi phục. Thừa dịp đọc đồ, Hạ Tân không lưng, tiến đến Thư Nguyệt Vũ trong suốt như ngọc lỗ thai nhỏ bên nhỏ giọng nói, không sai biệt lắm liền điểm A, hai cái này không đánh được, đừng đem mình làm cho không cao hứng, yên tâm giao cho ta là được. Bởi vì Hạ Tân rất rõ ràng, Thư Nguyệt Vũ nói 5V5, cũng không phải thật dự định để cho bọn họ bên này trên 5 cá nhân. Thư Nguyệt Vũ hừ dưới. Có chút không phục tin tưởng khỉu tay đụng vào Hạ Tân ngực, nhỏ giọng trả lời, liền không thể nói điểm dễ nghe à. Hạ Tân lập tức thay đổi chủng giọng nói, cung kính nói, ngạch. Thư đại tiểu thư, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ, như thế hạng người xấu, há lại lao đại tiểu thư tự mình xuất thủ, từ nhỏ làm thay là được. Thư Nguyệt Vũ béo mập khỏe môi nhỏ bé câu, bị Hạ Tân chọc cười, Doanh Doanh cười giận Hạ Tân liếc mắt, cái này còn tạm được, tiểu tân tử, một bên nghỉ ngơi đi, chờ ta trước tùy tiện theo nàng qua hai chiêu. Chương 862, đánh tới ngươi chịu phục. Thư Nguyệt Vũ đây cũng tính là đi lên trước thăm dò một chút nữ nhân đội thực lực. Trên thực tế, tối hôm qua, Trương Phong cùng Hạ Tân, cùng chúng nữ đều là solo qua. Mấy nữ sinh cũng là ôm hảo ngoạn đích tâm tính tất cả lên trời dưới. Xem như là đều tỉ thí với nhau qua, còn như hai người này là bởi vì say rượu hay là cái gì, không phát huy ra thực lực, nói chung thua chính là thua, đồ ăn chính là đồ ăn. Đáng tiếc, hai người là thật có chút say, căn bản không có biện pháp phân rõ nữ nhân đội thực lực. Hạ Tân đây cũng tính là chính thức quan sát đối phương đấu pháp. Hồ Ly vs Dạ Xảo. Song phương đi tới tuyến thượng, Hồ Ly rồi một dưới, bị tiểu Dạ Xảo tránh khỏi. Sau đó lẫn nhau sáng dưới đội ngọn, bắt đầu đảng binh. Trần Khiết là trong đội ngũ đường giữa, kiêm đội trưởng, thực lực tự nhiên là tương đương lợi hại. Trương Phong tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Vũ có thắng cơ hội sao? Đương nhiên là có, hơn nữa cơ hội rất nhiều. Hạ Tân trả lời, thực sự, Nguyệt Vũ lợi hại như vậy. Trương Phong có chút kinh ngạc. Ân. Hạ Tân gật đầu nói, tỉ như đối phương con chuột trục trặc, bàn phím trục trặc, bị cúp điện, dây điện chập mạch các loại, cũng là có khả năng. Hạ Tân mới vừa nói xong, bắp đùi lại ăn một cái khỉu tay đánh, bị Thư Nguyệt Vũ hung hăng đục vào. Thầm nghĩ, nữ nhân này lỗ thai thật tiềm, chơi game lại còn có thể phân tâm. Song phương bắt đầu bổ đao. Thư Nguyệt Vũ thừa dịp Dạ Sở tu bổ gần chiến binh thời điểm, a quay lại, trước tiên đem Dạ Sở khiên phá hủy, Trần Khiết hướng bên trái đi dưới, muốn tránh Hồ Lịch lừa gạt Bảo Châu trở về đoạn thứ hai, Thư Nguyệt Vũ cũng hướng bên trái đi dưới, làm cho lừa gạt Bảo Châu, vẫn là cọ chúng rồi Dạ Sở thân thể, đánh Dạ Sở 100 tới huyết. Không nhiều lắm, nhưng có thể nhìn ra Thư Nguyệt Vũ đúng là luyện qua, biết lợi dụng lừa gạt Bảo Châu cung cấp gia tốc, điều chỉnh mình chạy chỗ, làm cho đoạn thứ 2 kim chân thực thương tổn, có thể đánh ở trên người đối phương. Cái nguyệt đoạn thứ 2 thương tổn, mới là hồ ly sơ kỳ tổn thương trọng tâm. Có thể hay không dùng đoạn thứ hạch bắn chung đối phương, chính là phán đoán một người hồ ly có thể hay không đùa, một cái rất trọng yếu phán đoán căn cứ. Hồ ly mang nhiều lan giới, Dạ Xảo mang nhiều lan kiếm. Dạ Sập tùy tỷ hệ nạ vài cái tiểu binh, cũng liền đem huyết chậm rãi hấp đi trở về. Song phương bình ổn đến rồi hai cấp, Dạ Sào mà bắt đầu mắc cỡ. Đầu tiên là ở tiểu binh phía xua lấy, toàn gió, Dạ Sập quy trảm mới vừa chợt hiện, ở chúng mục tiêu tình hình đặc biệt lúc ấy tích góp từng tí một gió xoáy liệt trảm hiệu quả, hai tầng hiệu quả sau đó, quy liền sẽ biến thành có thể đem người thổi bay gió xoáy. Sau đó nhìn chuẩn hồ lì ạ lính quèn khẽ hở, nương tiểu binh rất lưu loát hai dưới liền đến rồi hồ ly bên người. Hồ ly mở ra yêu dị hồ ly hỏa, bên người vờn quanh ba đám hồ ly hỏa tự động tuyển trạch, ưu tiên đánh vào anh hùng Dạ Xảo trên người, sau đó hồ ly rồi hướng Dạ Xảo một quỵt, ra tốc lui lại. Dạ Xảo, một cái phổ thông công kích thêm mét, thân thở qua hồ ly đồng thời, giờ UNGQ đem hồ ly thổi lên, e thời điểm tỉ hiệp, quy sẽ biến thành một đạo vòng tròn gió xoáy. Sau đó hướng bên cạnh đi một bước, đi tới hồ ly bên người, bổ một phát phổ thông công kích, không chút do dự chuyển người đầu tỉ hiện. Nương cung thủ tiểu bi nhờ đi, cũng rất thoải mái tránh thoát hồ ly nhị đồ ăn. Động tác lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Hồ ly chuẩn trệt thêm hai cái phổ thông công kích, tiếp cận 250 tới huyết sẽ không có, sắp tiếp cận hắn hiện tại nửa máu. Vẹn vẹn bị như thế hao tổn một bộ, Thư Nguyệt Vũ liền có chút chịu không nổi. Nàng cũng biết cảm thụ được Dạ Xảo anh hùng nghệ tài y đi, kỹ năng tương đương khó chung. Hơn nữa, trong lòng đang nhắc nhở chính mình, đừng nhìn đối phương bây giờ còn đứng ở bên phía sau. Giữa hai người điểm ấy khoảng cách với hắn mà nói căn bản không coi là khoảng cách, một giây là có thở đến bên cạnh mình, cho nên được phá lệ tiểu tâm. Cũng may, hồ ly bị động toàn đầy sau đó, kỹ năng trúng mục tiêu địch nhân có thể trở về huyết, điều này làm cho hồ ly hơi chút trở về điểm HP. Thừa dịp Dạ Xảo binh thời điểm, hồ ly một cái liền lập tức chạy, nhưng là cơ bản đều ở tại Dạ Xảo bị động trên lá chắn, dù cấp trung, cũng liền trung cái đoạn thứ nhất, không có thể đi bao nhiêu huyết. Bởi vì Dạ Xảo rất lưu loát biết lợi dụng nhờ kỹ năng tới điều chỉnh vị trí, hẳn một người lính, có thể sánh bằng hồ ly vị trí chạy muốn mau hơn. Hồ ly đại bộ phận thương tổn, đều chỉ là đem Dạ Xảo khiên đánh rất mà thôi. Loại ạ rồi vài cái binh, hai người liền cấp 3. Hạ Tân vừa nghĩ tới, Dạ Xảo nhất định phải lên, vừa định hết liền thấy Dạ Xảo đã lên tới. Toàn gió, e binh, lần uy đến rồi hồ ly trước mặt. Thư Nguyệt Vũ là nhìn chuẩn đối phữa nhờ vị trí, trực tiếp một tia ý thức e cờ vê đút. Kỹ năng toàn bộ giao, không nghĩ tới bị Dạ Xảo phản ứng lại một cái gió tưởng, cho hết cả lại. Hồ ly có lui ra phía sau hai bước đã bị Dạ Xảo tới, tỷ hiệp đánh bay, tiếp phổ thông công kích, lại đi chém một bước, trông coi hồ ly đi vào tháp, lúc này mới lui lại. Thương Nguyệt Vũ vẫn không dám rời tháp quá xa, cảm giác sẽ bị chém chết. Dạ Xảo rất thoải mái liền đem lúc đầu huyết liền bất mãn hồ ly hao hết một đoạn lớn huyết, sau đó quay đầu lại rời đi. Hồ ly chỉ có thể tuyển trạch gan bình máu rồi. Hồ ly thậm chí ngay cả một cái phổ thông công kích cũng không đánh đến Dạ Xảo, không có thể đi Dạ Xảo một điểm huyết. Gió này tường quá đáng ghét rồi. Đây cũng là Hạ Tân tình huống trong dự liệu, hồ ly đánh Dạ Xảo là tương đương khó đánh, cái loại này chỉ định tính kỹ năng, hoặc là ở giữa không có thi pháp quy tích, làm cho gió tường không chỗ có thể dùng anh hùng, đánh Dạ Xảo sẽ đặc biệt tốt đánh, tỉ như mãn dạ hạ các loại. Kế tiếp, hồ ly liền có vẻ hơi vô lực, hắn căn bản không biện pháp hao tổn dưới Dạ Xảo lượng máu, gió tường thêm Dạ Xảo bị động quá khắc chế nàng loại này một ba bùng nổ rồi. Ở 4 cấp thời điểm, hồ ly hai bình hồng liền đều bị Dạ Xảo hết sạch, mà Dạ Xảo vẫn là tiếp cận đầy máu. Ở chỗ này, cũng liền có thể nhìn ra Trần Khiết tài nghệ. Thư Nguyệt Vũ cảm giác được muốn thua, trong lòng càng hối hận chính mình cùng Hạ Tân đối với tuyến thời điểm, làm sao lại không thể luyện thật giỏi tập dưới đâu, người này đối với tuyến rõ ràng không có Hạ Tân cường, nếu như chính mình tùy tiện đối với tuyến là có thể đánh bể Hạ Tân, đối phó nàng vẫn không phải là dễ. Liên nào đó điểm mà nói, nếu như nàng thật có thể tùy tiện đối với tuyến đánh liền bạo nổ Hạ Tân, đừng nói đánh bại Trần Khiết, ước đoán có thể ung dung đánh bại mọi người rồi. Thư Nguyệt Vũ không dám rời tháp quá xa, rất sợ bị Dạ Xảo đi lên dính chết. Bởi vì, Hạ Tân có ở đây không chuẩn đối với nàng thả kỹ năng thời điểm, thông thường đều sẽ đi lên đem nàng tươi sống chém chết. Thư Nguyệt Vũ nghĩ vậy, vẫn không quên mắng Hạ Tân một câu, ngươi liền không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao. Cũng không dám rời binh gần quá, còn phải thời khắc chú ý Dạ Xảo trúng gió, bị quét đến cũng không chịu nổi. Trong lúc suy tư, lại bị Dạ Xảo gần người rồi. Thư Nguyệt Vũ mất tích quá y, cũng không quay trùng, bị Dạ Xảo nữa nhờ. Xuyên qua nàng, lần nữa đem nàng thổi lên. Một bộ hao nàng gần nửa huyết. Thư Nguyệt Vũ còn không muốn về nhà, chờ đấy ăn một đội này nhiều binh, cái này một ba binh kinh nghiệm rất sẽ rất khó đánh. Tiền của nàng cũng không nhiều, 5 phút có 15 đao, Dạ Xảo đều 30 nhiều đao, bổ đao là của nàng gấp đôi. Cái cũng khó trách, từ đầu tới đuôi, Dạ Xảo đều là đè nặng hồ ly đánh, Thư Nguyệt Vũ bị đánh khó chịu dị thường. Hồ ly ở tháp sau tha vài cái, Hạ Tân thì có dự cảm, Thư Nguyệt Vũ muốn chết. Dạ Xảo 5 cấp đầy máu, hồ ly 4 cấp, có 400 huyết. Mắt thấy một ba binh vào tháp, Dạ Xảo còn cố ý ở ngoài tháp đứng dưới, cho Thư Nguyệt Vũ một loại nàng rất an toàn ảo giác. Kỳ thực, Dạ Xảo là ở các loại, đang chờ sau đó một ba binh qua đây, cho hắn làm văn cầu. Hạ Tân cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra Trần Khiết ý đồ. Mắt thấy, Thư Nguyệt Vũ hồ ly nút ở màu đỏ phương tháp sau an binh, mới một ba màu đỏ phương binh cũng tới rồi. Dạ Xảo rốt cục cũng động, bước lên trước. Nương người thứ nhất bộ bí nhờ tới. Thư Nguyệt Vũ cơ hồ là lập tức hướng Dạ Xảo mất tích quỵ, nương ra tốc liền hướng sau chạy. Nhưng chạy đi đâu qua mượn binh tới được Dạ Xảo. Mắt thấy Dạ Xảo đến bên cạnh mình, hồ ly quay đầu mất tích quỵ mị hoặc yêu thuật. Trần Khiết phản ứng cũng là tương đối nhanh, vừa nhìn hồ ly dừng bước, trường kiếm vung lên, liền ở trước người lập một cái gió tưởng, vừa may chặn mị hoặc vừa hôn. Thư Nguyệt Vũ luôn cuống, trực tiếp giao ra một cái tốc biến. Điều này làm cho Hạ Tân rất là tiếc hận. Cái này cơ hội duy nhất, bị nàng lãng phí. Tốc biến giao sớm. Dạ Xảo dã mã trên cùng một cái tốc biến, một quỷ kỹ năng tiến lên trước chạm, xuyên qua hồ ly thân thể, đồng thời tỉ hiệp kỹ năng, đem hồ ly cho đánh bay, quải thượng châm lửa, tiếp một đao phổ thông công kích, địa. Đồng thời, tháp cũng đang công kích hắn. Nhưng hồ ly đã trước tàn phế. Thư Nguyệt Vũ chỉ có thể mở ra cuối cùng cậu kỹ năng, đi Dạ Xảo 100 tới huyết, quay đầu lại chạy. Lượng máu đã thấy hồng. Nàng rất muốn hô to một tiếng, đi ra, chớ theo ta, ngươi theo đôi A. Điều này hiển nhiên là phí công. Dạ Xảo cứ như vậy thật chặt dính chặt nàng, vừa đi vừa dạ, hai cái phổ thông công kích, liền mang đi hồ ly. Cầm đi Thư Nguyệt Vũ phở ớt, bợ lủ. Sau đó, chính cô ta cũng bị tháp đánh chết. Coi như là trong dự liệu kết cục. Hạ Tân nhìn biết cũng hiểu, Trần Khiết thao tác, không thể nói hoàn mỹ, phương diện chi tiết còn có chút tì vết nào, khoảng cách đỉnh tiêm đường giữa. Vẫn có không ít khoảng cách. Liên vừa mới cuối cùng một ba, Thư Nguyệt Vũ kỳ thực có cơ hội chạy, nếu như, không phải gấp như vậy ném, kỹ năng nói, thậm chí có cơ hội giết ngược. Thư Nguyệt Vũ mặc dù thua, cũng là không tức giận chút nào, còn biểu hiện ra một bộ giỏi lắm dáng vẻ, hai tay hoàn ngực, nói rằng, để cho ngươi một à, tỉnh bọn ngươi thất bại rồi khóc nhẹ. Ngươi không biết, ước đoán còn tưởng rằng là nàng thắng đâu. Trần Khiết khinh miệt cười nói, thua còn dám lớn lối như vậy, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Bây giờ biết lợi hại của ta à, ngươi chờ cởi quần áo à, nhìn bọn ta sẽ cho ngươi tới vài cái lớn đặc tả. Trương Phong nói rằng, không có việc gì, chỉ là thua một bả mà thôi, năm cá nhân, thứ nhì thành người nào trên. Từng Tuấn nói rằng, ta lên đi, ta cũng là đường giữa, ta sẽ biết hắn, Lao Tam cùng Lao Lục điếm hậu áp chủ ca. Chỉ có đánh tuyến thượng, mới thích hợp solo, cũng tức là nơi này Từng Tuấn, Bạch Vũ, Hạ Tân, cùng Trần Đông, đánh rừng, phụ trợ lợi hại hơn nữa, solo năng lực là thật không được tốt lắm. Từng Tuấn muốn cho lợi hại nhất áp chủ, mình làm cái lính hầu đi dò đường. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn còn chưa kịp lên đường đâu, liền phát hiện, Hạ Tân đã ngồi vào ghế trên rồi. Hạ Tân hướng hắn khoát khoát tay nói, không cần phiền toái như vậy, đơn giản điểm, chúng ta đơn giản điểm là tốt rồi. Thư Nguyệt Vũ hừ dưới, tự tiếu phi tiếu nói rằng, hừ hừ, coi như ngươi thông minh. Cái này 5v5, cùng phổ thông solo tái, chỗ bất đồng đang cùng, thắng nhân, có thể tiếp tục đánh hạ tràng, mà không phải mỗi người đánh một trận đã đi xuống. Cái này đại biểu, cái này solo khảo nghiệm không phải song phương thực lực tổng hợp. Khảo nghiệm là hai bên nhân mã chung, mạnh nhất đơn thể thực lực. Đây chính là Thư Nguyệt Vũ vì Hạ Tân chuẩn bị sân khấu. Hạ Tân xông Thư Nguyệt Vũ cười cười, sau đó nhìn về phía Trần Khiết nói, tiếp tục a. Là ngươi, ngươi còn dám trên. Trần Khiết mang chút khinh miệt cười nói, a, muốn vì nữ bằng hữu báo thù sao. Bất quá, khuyên ngươi tốt nhất trước cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Cái này, ta cũng cứ như vậy chút thực lực, ta tận lực phát huy a. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh cười, phảng phất đang làm cái gì sẽ tìm thường bất quá việc nhỏ. Từng Hân nói rằng, Trần Tỷ. Nếu hắn muốn đi tìm cái chết, ngươi sẽ thanh toàn hắn thôi. Chính là, ta xem a, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, Trần Tỷ một người là đủ rồi. Mấy nữ sinh thất truy bắt thiệt nghị luận.